Ta cũng cố ý giả trang không chú ý, cứ như vậy dắt nàng tay nhỏ tại bên trong dạo. Ta là có lý do chính đáng, chính là nàng hiện tại muốn tránh thoát ta cũng sẽ không buông tay. Ta có thể nói là sợ nàng lại đi ra. A Di, ngươi nhìn cái này vòng tay như thế nào đây? Ta thật tốt, rất tốt. Nhạc mẫu có vẻ có chút khẩn trương, này cũng là có điểm ra hồ dữ liệu của ta, nàng đều 46 tuổi, sóng gió gì chưa thấy qua, hiện tại cư nhiên như một cái tiểu nữ nhân tựa như, không phải là bị ta bắt tay nha, hay là nói nàng đã có một chút như vậy đem ta trở thành nam nhân. Lại nhìn nhìn, A Di tay tâm cư nhiên toát mồ hôi, này thương trường lãnh khí vẫn là thực chân, khẳng định không phải là bởi vì nóng, nhìn đến A Di là thật có chút khẩn trương, loại cảm giác này ta quá yêu thích. Nếu như nàng là hoàn toàn đem ta trở thành con, kia bị con bắt tay khẳng định không có thể như vậy, dĩ nhiên, ta cũng không phải là con trai của nàng. Oa, cái này vòng cổ thật khá. Tiên sinh ngươi ánh mắt thật tốt, đây là chúng ta trong tiệm style mới, vàng dòng tương ngọc, ngọc này là khan hiếm cùng Điền Dương chi bạch ngọc, chính tông Tử Liêu, công nghệ quả thật phi thường tinh xảo tuyệt đẹp. Ân, thật không sai, A Di ngươi nhìn, thích không? Minh Vũ A Di không cần những cái này. A Di, ngươi còn như vậy ta tức giận a, ta thật vất vả hút hết đi ra cùng ngươi đi dạo phố, chính là nghĩ mua cho ngươi ít đồ làm ngươi có biết ta luôn luôn tại quan tâm ngươi, ngươi không phải là như vậy tịch mịch, còn có người ở hồ ngươi, nhưng là ngươi này tả thôi bên phải thôi, ngươi còn như vậy ngươi có tin ta hay không thật đem này cửa hàng mua đưa ngươi. Minh Vũ A Di biết ngươi tâm lý có ta, A Di đã thực vui vẻ. Ngươi thật không cần thiết lại cho A Di mua này mua kia, A Di không thiếu. Ta minh bạch, A Di ý tứ chính là ngươi không thiếu ta như vậy cá nhân, ta rất dư thừa, ta đã biết. Không không không, Minh Vũ, ngươi đứa nhỏ này, A Di tại sao có thể là ý tứ này, thật tốt tốt, A Di không lay chuyển được ngươi, nghe ngươi tổng được chưa? Hắc hắc, như vậy thì tốt nha, ta đưa chính là ta đưa, đây là tâm ý của ta, ngươi nếu cự tuyệt. Ta sẽ rất khó quá, ta lại không phải là tiểu hài tử rồi, làm việc không phải là mù cản rỡ, ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận là được. Ai, tiểu quyên nếu có ngươi một nửa, ta liền đủ hài lòng. Nhân viên cửa hàng, cầm lấy, chúng ta thử xem. Tốt, lúc này ta bất chi bất giác ở giữa buông lỏng ra nhạc mẫu tay nhỏ, dù sao muốn thử mang trang sức, ta lại nắm tay liền có chút kỳ quái, nhưng là ta buông ra rất tự nhiên. Thật giống như cùng nàng dắt tay vốn là lại không quá tự nhiên sự tình, như vậy cũng sẽ làm nàng chậm rãi thói quen bị ta dắt tay cảm giác, không muốn cảm thấy như vậy đột ngột. Này kỳ thật cũng là một loại xáo lộ, chính là làm nàng thói quen ở ta nam nhân khí khái, như vậy nàng mới càng ngày càng nghe lời, tại bất chi bất giác ở giữa chậm rãi bạn gái hóa, chậm rãi thay đổi chim nhỏ theo người. Qua, A Di, thực dễ nhìn nga, cái này bao nhiêu tiền a? Ân. Đánh xong gãy là 34.800. Hành cho ta bao. Nhạc mẫu nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nhìn ta một cái, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lòng ta rất là cao hứng, muốn ngươi bỏ đi cự tuyệt, về sau cũng muốn thói quen như vậy. Muốn học tiếp nhận của ta tình yêu, cơ thể của ta đại dương vật. Lại mở đầu, mặt sau cũng liền thoải mái khá hơn rồi. Ta lại cấp nhạc mẫu mua vài món quần áo, quần, váy, mũ, kính mắt. Trên cơ bản chính là nhìn thấy cái gì tốt nhìn, liền mua cái gì, cho tới trưa xuống không sai biệt lắm tốn mấy chục vạn, tay của ta thượng cũng tất cả đều là tất cả lớn nhỏ đóng gói túi. Ta đem lấy lòng đồ vật đều bỏ vào trong xe, nhạc mẫu buổi sáng dạo thực vui vẻ, hẳn là thực sự là vô cùng lâu không có đi dạo phố, tuy rằng ta cuối cùng mua cho nàng này nọ cho nàng tạo thành một điểm khốn nhiễu, nhưng là ta có thể nhìn ra nàng trong lòng là thực vui vẻ, dù sao ta cũng không phải là mù mua. Đều là thực thích hợp với nàng quần áo. A Di, mệt không mệt mỏi, chúng ta đi ăn một chút gì? Ngươi mệt không Minh Vũ? Ta không sao, ta tuổi trẻ tiểu tử cùng ngươi dạo một ngày một đêm cũng không có việc gì. A Di, ta hiểu rõ cái nhà hàng Tây không tệ, nếu không đi thử một chút. Ân, được chưa, hôm nay A Di đều nghe ngươi, nếu không ngươi nên tức giận. Ha ha ha, A Di. Ngươi nói như vậy có phải hay không cảm thấy ta có chút lớn nam tử chủ nghĩa a? Hảo hài tử, A Di biết ngươi hiếu thuận, đi thôi. Ta lái xe đi đến phía trước đã tới nhà hàng Tây, vừa đem xe ngừng tốt, liền thấy có xe chạy có chút lỗ mãng thiếu chút nữa liền đụng vào nhạc mẫu. Ta đầu óc phản ứng bay nhanh, từng thanh nhạc mẫu hướng đến ta bên này ôm một cái, kia đầy đạn vú lớn dán thật chặt đến ngực của ta, dương vật của ta cấp tốc cương lên, liền trực tiếp cứng rắn. Vì không cho nhạc mẫu phát hiện, ta chỉ tốt nhanh chóng nhếch lên mông, miễn cho kia dương vật đụng tới nhạc mẫu. A, chấm than, nhạc mẫu bị dọa nhảy dựng, kia thân thể vừa run, vú sữa cũng theo lấy run rẩy, ta liền địt, quá ni mã mê người. Người có biết lái xe hay không? Xe dừng lại đến, bên trong là người trẻ tuổi nữ sĩ, a, thực xin lỗi, tân thủ, không chú ý đến các ngươi. Về sau cẩn thận nhiều điểm. Thật tốt, thực xin lỗi. Ta đem nhạc mẫu lực chú ý chuyển đến nữ tài xế trên người, sau đó nhanh chóng đem dương vật của ta nâng lên, khiến nó áp vào ta cái bụng phía trên, như vậy bị quần lót của ta nắm chặt, liền xem không quá đi ra ta cứng rắn. Nhạc mẫu thân thể thực sung túc, ôm lấy thực sự là vô cùng nghĩ chơi, ta lại nghĩ nếu như ta đủ ra sức đem nhạc mẫu ôm lên chơi, vậy sẽ là cỡ nào chấn cảm tràng diện, này mông lớn khẳng định cấp bị mẹ kiếp sóng mông nổi lên bốn phía. Ta buông lỏng ra nhạc mẫu khuôn mặt vừa đỏ rồi, khả năng cũng là quá lâu chưa bị nhân ôm qua rồi hả? Hay là ta kia cường tráng lồng ngực làm nàng có chút nghĩ phát xuân rồi hả? Ta mang theo nhạc mẫu đi vào nhà ăn, cùng phía trước đối với Yên Ngữ thời điểm giống nhau, ta cũng chủ động cấp nhạc mẫu dọn xong tọa ỷ. Trần nữ sĩ, mời ngồi. Ha ha, Minh Vũ a, ngươi một ngày này thật sự là một bộ một bộ. Tất cả nói là chính thức hẹn gặp, nam sĩ đương nhiên muốn biết lễ phép. Ngươi cùng ta hẹn gặp nha, kém bối phận biết không? Ta lại không cùng Tiểu Quyên kết hôn, hôm nay chính là cùng ngươi Trần nữ sĩ ước hẹn. Hành hành hành, ngươi tiểu tử này quỷ tâm mắt còn không thiếu, xem bộ dáng là không ít rèn luyện. Ta điểm hai phân hôm đó đề cử đồ ăn, sau đó điểm hai chén rượu nho trắng, nơi này cơm tây làm vô cùng đúng chỗ, cho nên nhạc mẫu ăn cũng thực vui vẻ, cho tới bây giờ, hôm nay đều xem như tương đối thuận lợi. Minh Vũ a, ngươi là tính thế nào? Ân, cái gì? Ý của ta là, ngươi cũng trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng là độc thân a, có tính toán gì hay không? A gì, phía trước chung sống nhiều năm như vậy cảm tình cũng có thể chớp mắt không còn sót lại chút gì, ta cảm thấy so sánh với vẫn là chính mình tốt, ít nhất không bị thương. Ngươi không thể như vậy nghĩ a, ngươi điều này cũng quá cực đoan, ai, Tiểu Quyên thật sự là hại ngươi a. A gì, cũng không thể nói như vậy, không đúng là để ta đem cảm tình nhìn rõ ràng hơn, là chuyện tốt đâu. Chuyện gì tốt, A gì thật sự là cảm thấy khổ sở. Rõ ràng tốt như vậy con rể, ai? A gì, duyên phận cũng không thể cưỡng cầu, không có Tiểu Quyên ta cũng con rể của ngươi. Như vậy không được, Minh Vũ ngươi thích gì dạng nữ hài? Nếu không A gì giúp ngươi giới thiệu một chút. Thật không cần, ta hiện tại không nghĩ suy nghĩ cái này, ta chính mình thật rất tốt, ngươi xem ta hiện tại muốn làm gì thì làm thôi nhiều tự do A. Kìa người bên người dù sao cũng phải có nhân A, ai? Ta biết ta nói như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng là, nếu như ngươi còn đối với Tiểu Quyên có ý tứ lời nói, ta có thể khuyên nàng trở lại ngươi bên người. A gì ta cùng ngươi đi dạo phố không phải vì Tiểu Quyên, chúng ta ở giữa là không thể nào, đừng nói nàng hiện tại có bạn trai, chính là độc thân, ta đối với nàng cũng không hề hứng thú, chuyện này liền không muốn nhắc lại được không? Ta cố ý đem ngữ khi nói tương đối nghiêm túc, một là làm nhạc mẫu chặt đứt cái này ý nghĩ. Hai là cấp nhạc mẫu ra thêm ấn tượng, là con gái của ngươi thực xin lỗi ta mới để cho ta một mực đối với tình yêu mất đi niệm nghĩ, là con gái của ngươi hại ta độc thân, đều là ngươi nữ nhi lỗi. Quả nhiên nhạc mẫu thật sâu thở dài một hơi, rất rõ ràng nàng có chút tự trách, nữ nhi là nàng sinh, nàng không có khả năng nói là một điểm trách nhiệm cũng không có, nhưng là ngươi nghĩ phụ trách cũng không phải là dễ dàng như vậy, thật nghĩ nói liền giao ra thân thể của ngươi để ta chơi a. Đến. A Di, ta mời ngươi một ly, chúc ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, thật vui vẻ. Ha ha, cảm ơn đứa nhỏ, A Di cũng chúc ngươi sớm ngày tìm được hạnh phúc của mình, cũng muốn thật vui vẻ. Mặt sau ta đem đề tài cố ý nói thoải mái một chút, tâm sự nàng tại bệnh viện sự tình, tâm sự cái khác bát quái, hôm nay mục đích là làm nàng đối với ta sinh ra một chút cảm tình, nếu như nàng tâm lý không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Khiến cho thân thể của nàng sinh ra một chút khác thường. Cơm nước xong, ta mang theo nhạc mẫu tại phụ cận đường phố phía trên chạy hết một hồi, bởi vì tình lữ phía trước hẹn gặp khẳng định phải làm như vậy, một mực tại thương trường bên trong đi dạo phố đó là gia đình bà chủ làm sự tình. Trên đường thực bao nhiêu tuổi cả trai lẫn gái làm nhạc mẫu tâm tình thật tốt, trên mặt vẫn luôn treo mỉm cười, có khả năng là cảm giác chính mình lại trẻ lại không ít. Ta cũng thường thường kéo lấy nhạc mẫu tay nhỏ, đi đến ven đường sạp nhỏ nhìn nhìn này, nhìn nhìn kia, đương nhiên ta đều là có vẻ thực thong dong, tuyệt không hết sức, nhạc mẫu mặt nhỏ cũng là một mực hồng hồng, nhìn thực thiếu địt. Tại ăn một chút quán ven đường đồ ăn vặt về sau, chúng ta đi đến một nhà rạp chiếu phim cửa. Các poster lớn thượng tuyên truyền gần nhất vừa chiếu phim tình yêu phiến, lúc này ta lại tới nữa chú ý, hẹn gặp xem phim cũng là nhất định phải làm a, như vậy mới cũng có hẹn gặp cảm giác a. A gì kia, đi mệt a, đi nhìn cái điện ảnh a. Điện ảnh, ai nha, đây đều là người trẻ tuổi đi nhìn, ta thì không đi được a. A gì, người chính là người trẻ tuổi nha, đi thôi, nghe nói này điện ảnh thực dễ nhìn. Ai nha. Cái này ở nhà nhìn nhìn là được, đi rạp chiếu phim thật lãng phí a. Ha ha, a di, vé xem phim bao nhiêu tiền nha, như thế nào, người không muốn cùng ta cùng một chỗ xem phim sao? A di không phải là ý đó, được rồi, hôm nay a di chợt nghe ngươi a, đi thôi, nhìn cái gì? Ta nhìn cái áp phích nhìn không tệ, liền nhìn cái a. Ta đi mua hai tấm vé, bởi vì là tình yêu điện ảnh, cho nên hữu tình lữ thính. Hơn nữa thời gian cũng là vừa vặn lập tức muốn bá rồi, ta dĩ nhiên là tuyển tình lữ thính. Tình này lữ thính là hai cái tỏa ý ngăn mở, hơn nữa chỗ ngồi rất lớn, càng giống như là phân biệt bị tại cùng một chỗ sofa, nhạc mẫu hiển nhiên là chưa thấy qua như vậy chiếu phim thính, có vẻ có chút ngượng ngùng. Hiện tại này rạp chiếu phim như thế nào đều như vậy nữa à? Đây là kiểu mới ảnh thính, a di ngươi bao lâu chưa có xem qua điện ảnh à nha? Này có thể biết bao năm, lần trước nhìn thời điểm Tiểu Quyên vẫn là học sinh trung học đâu. Ta kéo lấy nhạc mẫu tay nhỏ tìm đến vị trí của chúng ta, vừa ngồi xuống, điện ảnh cũng lại bắt đầu, bởi vì là cuối tuần, cho nên nhập tọa dẫn coi như có thể, ngồi có hơn phân nửa người A, bởi vì là tình lữ thính, cho nên cơ hồ tất cả đều là tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Điện ảnh là cái rất đơn giản tình yêu chuyện xưa, không thể thiếu một chút thân mật màn ảnh, hôn môi A, sờ ngực A. Thậm chí còn có giường diễn, dĩ nhiên không có cận cảnh màn ảnh, bất quá này đủ để cho ở đây những thanh niên nam nữ nội tiết tố bạo biểu hiện, một đám liền muốn phát xuân. Tùy theo điện ảnh nam nữ chủ hôn môi, phía dưới không ít người cũng bắt đầu cho nhau thân đến cùng một chỗ, không khí này có chút lúng túng khó xử, làm cho nhạc mẫu có chút ngượng ngùng, ta ngay tại nghĩ, nàng bao lâu không tiếp nhận hôn, vài năm, mười mấy năm, đều có khả năng. Nàng kia không hề lãng mạn đáng nói lão công biết như thế nào hôn môi sao. Ta vụng trộm nhìn nhìn nhạc mẫu, nàng cắn môi một cái có vẻ thực gợi cảm, cũng thực mê người, nhưng là ta biết phía sau ta là không thể xúc động đi hôn nàng, bằng không toàn bộ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mặt sau ta lại nghĩ địt nàng là tuyệt không khả năng, ta đây cũng không ngốc, ta minh bạch hiện tại còn kém xa lắc. Ảnh thính hôn môi người càng ngày càng nhiều, làm không khí cũng là có điểm dâm đãng. Nhất là đương rạp chiếu phim nam nữ chủ bắt đầu trên giường thời điểm ảnh thính xuất hiện không ít rên rỉ âm thanh. Cái này tuổi trẻ nhân thật đúng là không hiểu được tiết chế a, này một đám kêu cái kia tao, đây là vú sữa bị xoa nhẹ, vẫn là âm hộ bị sờ soạng. Đây là ảnh thính, thì không thể hiểu chút lễ nghĩa liêm sỉ sao. Đương nhiên ta cũng chỉ là đang ghen tị, đổi lại là Doanh Doanh hoặc là Yên Ngữ, ta có khả năng càng quá mức. Cái kia. Minh Vũ, ta đi nhà vệ sinh. Đại khái là chàng diện làm nhạc mẫu cảm thấy có chút quá lúng túng khó xử, cho nên nàng muốn đi yên tĩnh một chút, nàng vừa đứng dậy sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đi ra ảnh thính. Ta cũng ngồi thẳng liếc mắt nhìn, nguyên lai là chúng ta bên cạnh cái kia một đôi tiểu tình lữ tại kia sờ tới sờ lui, nam sinh tay kia thậm chí đều đưa đến nhà gái nơi riêng tư tại kia chụp đâu. Ai, tình cảnh này quả thật có điểm qua. Nhạc mẫu là một truyền thống nữ tính, mặc dù nói cũng không thể tính chưa thấy qua quen mặt, nhưng là đây quả thật là dâm đãng hơi quá. Ta nhẹ nhàng ho khan một cái cổ họng, bên cạnh đôi tình lữ kia hơi chút thu liễm một chút, lúc này là chỉ mò vú sữa rồi, ta xem nhìn nữ vú sữa cũng không lớn, không biết nàng sờ cái gì kính, này nếu nhạc mẫu ta để ta sờ, ta khẳng định sử xuất toàn lực. Qua một hồi nhạc mẫu trở về, ảnh thính không khí cũng tốt một chút, bởi vì điện ảnh hướng gió thay đổi. từ vừa mới bắt đầu ngọt ngào, thay đổi có chút thê lương. A Di, ngượng ngùng a, hiện tại người trẻ tuổi này cũng không biết nặng nhẹ. Không có việc gì, người trẻ tuổi nha, không đều như vậy. Nhìn bộ dạng này Nhạc Mẫu còn rất khai sáng sao, chẳng lẽ là nàng mình cũng có chút muốn phát tao ý tứ. Không biết nàng đi vệ sinh ở giữa là không phải là bởi vì phía dưới ướt. Điện ảnh phong cách truyền tiếp đột ngột, mặt sau nữ chủ bởi vì mắc phải tuyệt chứng, tuyển chọn cùng nam chính chia tay, mà nam chính lại không biết làm sao hồi sự, bị mơ màng không rõ, đây đều là lão sáo lộ. Nói thật ra, ta một điểm không có bị cảm động đến, nhưng là Nhạc Mẫu hốc mắt lại ẩm ướt, mà ảnh thính cũng xuất hiện nức nở âm thanh. Ta liền buồn bực, hiện tại người liền dễ dàng như vậy thụ cảm nhiễm sao? Người khác thân, bọn hắn cũng thân, người khác khóc, bọn hắn cũng khóc, có chút thành phủ được không? Chẳng lẽ hiện tại người đều đặc biệt dễ dàng bị lắc lư, một điểm sức phán đoán đều không có. Phim kết thúc, kết cục cũng là cũ đường, nam chính phát hiện nữ chủ bệnh, không có khả năng chia tay, bồi nữ chủ đi hết một đoạn cuối cùng, chờ chúng ta chuẩn bị đi ra ảnh thính thời điểm tốt ra hỏa, nhà này một đám khóc, đều cùng cái lệ nhân tựa như, lúc này ta cũng sử dụng của ta đòn sát thủ, chính là lau nước mắt. Ta lấy ra khăn tay, lau một chút Nhạc Mẫu khóe mắt. À, không, không cần, ta chính mình lau thì tốt. Nhạc Mẫu nhanh chóng cầm lấy khăn tay sau đó chính mình lau, ta có phải hay không có chút lỗ mãng. Quả thật cấp đối phương lau nước mắt mắt loại này hành vi giống như là quá mức thân mật a, chính là con giống như cũng rất ít cấp chính mình mẹ tự mình lau nước mắt, trừ phi là bạn gái của mình, hoặc là nữ nhi linh tinh a. Nhưng là cũng may, Nhạc Mẫu chính là chính mình xoa xoa, cũng không có cái gì khác phản ứng. A Di, ngươi nhìn còn rất đầu nhập nha. Nhiều cảm nhân a, ai, cô gái này chủ thật đúng là cái đáng thương nhân. Đây đều là lão sáo lộ, ta không cảm giác được có bao nhiêu cảm nhân. Ngươi nha, ngươi nhìn người khác không đều khóc hi ào, chỉ ngươi không phản ứng, nhìn bộ dạng ngươi là thật nhận được không nhỏ tổn thương. Cảm giác này không tệ, ta đối với điện ảnh không phản ứng, nàng cư nhiên lý giải thành là ta đối với tình yêu không phản ứng. Này cảm giác tội lỗi có phải hay không lại làm sâu sắc một chút? Đều là ngươi nữ nhi làm nhiệt a, ha ha ha ha. Cũng không có, chính là đối với này cả trai lẫn gái cảm tình cảm thấy đều quá giả. Ai, Minh Vũ, nhìn bộ dạng A Di nếu không cho ngươi tìm bạn, là thật không được, việc này A Di được phụ trách. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy. Lòng ta nhớ ngươi nghĩ phụ trách rất đơn giản, để ta chơi là được. Hơn nữa ta còn có thể làm thoải mái, cho ngươi cao trào liên tục, vì sao mà không làm đâu này. Xem xong điện ảnh, sắc trời giảm trễ, Nhạc Mẫu giống như cũng có chút mệt mỏi, là thời điểm đi tửu điếm nghỉ ngơi một chút, đương nhiên ta không có ý tứ gì khác, chính là đi hưu nhàn một chút, hơn nữa đó là một cao nhất căn hộ, chẳng phải là chỉ có một cái gian phòng. A Di, ngươi biết bơi sao? A, thì sao, ngươi không phải là nghĩ buổi tối đi bơi lội à? Kỳ thật không phải đi bơi lội á, người có biết Singapore có mái nhà vô biên bể bơi tửu điếm sao? Nga, biết, tại TV phía trên xem qua, oa, cái kia tốt có cảm giác, rất xinh đẹp, cũng rất ý cảnh, như là tại thành thị bên trong nghỉ phép, nháo chung lấy tính, cảnh sắc phi thường bồng. Ân, cho nên A Di, người muốn đi thử một chút sao? À, đi Singapore, hiện tại cũng không có cái kia thời gian nha, bệnh viện cũng bận rộn. Tiểu Quyên cũng là liền về nhà thời gian đều không có, càng không có khả năng theo giúp ta xuất ngoại. Ha ha, không cần đi Singapore, hiện tại ta có thể dẫn người đi không chung bể bơi, hơn nữa còn là tư nhân. Hiện tại, người có ý tứ gì nha? Ta lấy ra quà tặng cuốn cấp Nhạc Mẫu nhìn, chính là chúng ta nơi này hiện tại cũng có, hơn nữa phong cảnh rất tốt, phía trên không chung bể bơi phía dưới cũng đều là trong suốt. Này là mới vừa phía trước mua quần áo thời điểm đưa quà tặng khoán, cao nhất tư nhân căn hộ thêm bể bơi, như thế nào đây? Động lòng sao, đi trải nghiệm một chút đi. Chương 89. Nhạc Mẫu do dự một lát, cũng không có lập tức trả lời ta, nơi này sự do dự của nàng ta là có thể lý giải, dù sao chỗ đó không phải là công viên trò chơi, cũng không phải là bể bơi, mà là tửu điếm. Là tửu điếm mái nhà, nếu như đơn thuần là bể bơi lời nói. Khả năng nàng nghĩ sẽ không nhiều như vậy, nhưng là tửu điếm a, nàng một cái nữ, ta một cái nam đi tửu điếm, tính là nàng cảm tình thượng cùng ta hôn lại mật, nàng kia cũng là có cái âm hộ, ta cũng có dương vật người, huống hồ chúng ta ở giữa cũng không có huyết thống hoặc là thân thích quan hệ a. Ta đã nhìn ra Nhạc Mẫu do dự, a di, rượu kia điếm rất lớn, kỳ thật liền cùng với ngắm cảnh không có gì khác biệt, rất nhiều người đều mang theo người nhà cùng đi ngoạn, hơn nữa đó là một đại căn hộ. Mang theo người nhà đi. Đúng rồi, bộ kia phòng có thể ở lại rất nhiều người, vốn chính là vì hưu nhàn ngắm cảnh hưởng thụ dùng rồi, hơn nữa cái này phiếu giá trị 20,000 a, không đi nhưng mà quá lãng phí. Qua, như vậy quý à? Đúng vậy a, ta nghe nói chỗ kia bởi vì là mới mở, cho nên hết thảy đều là quốc tế cao nhất cấp bậc tu, đi không chung buông lỏng một chút a. Ân, nhưng là, người nói ta một cái lão thái thái. Lại tới nữa, quyết định vậy nha, đi đâu nhìn ngắm phong cảnh, ta gọi cái chở dùm a. Bởi vì ta vừa mới uống một chút rượu, tuy rằng cùng không uống không sai biệt lắm, nhưng là ta cũng không thể bốc lên hiểm hủy diệt ta này tốt đẹp một ngày. Xe đến đây, ta cố ý cùng Nhạc Mẫu ngồi vào mặt sau, bởi vì Nhạc Mẫu có chút mệt mỏi, khả năng cần nghỉ ngơi một chút, lúc này ta có thể kiểm tra nàng đối với tình cảm của ta tới trình độ nào, hoặc là nói có khả năng hay không để ý ta cùng nàng lại thân mật tiếp xúc. Tựa như lúc ấy ta làm Yên Ngữ tựa vào bả vai của ta nàng cũng không có cự tuyệt, khi đó ta biết ngay ta nhất định hội chơi nàng. Lên xe, quả nhiên Nhạc Mẫu có vẻ có chút mỏi mệt, vừa mới nàng đã nói có chút mệt mỏi, cái này cũng không kỳ quái, không đồng nhất nàng liền nhắm mắt tình, lựa chọn đầu hướng về phía sau dựa vào một chút, tuy rằng xe của ta thực xa hoa, nàng như vậy cũng không rất không thoải mái, nhưng là ta vẫn là thăm dò tính đem đầu nàng bát hướng về phía bả vai của ta. À, Minh Vũ, không cần, bà mẹ nó sau lưng thì tốt. Cùng Yên Ngữ khi đó một điểm không phản kháng vẫn có khác biệt, quả nhiên Nhạc Mẫu càng thêm truyền thống, hoặc là nói nàng thật lấy ta làm thành con nuôi, mà Yên Ngữ khi đó mặc kệ nói như thế nào trong lòng cũng là lấy ta làm thành nam nhân đến nhìn. Ta hơi chút dùng hơi có chút lực, không làm Nhạc Mẫu theo bả vai của ta rời đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, không quan hệ. Ta nghĩ nàng nếu cố ý không tựa vào bả vai của ta, ta cũng không thể cưỡng cầu nữa, như vậy hoàn toàn ngược lại, cho nên ta buông lỏng tay ra, nhưng là Nhạc Mẫu không nói gì thêm, cũng không có động, an tĩnh nằm ở bả vai của ta phía trên. Ta mừng rỡ trong lòng, Nhạc Mẫu hẳn là không ngại cùng ta có tiếp xúc thân mật, bất kể là xuất phát từ thân tình còn là cái gì, nàng chính là bởi vì lễ nghi, hoặc là truyền thống, cho nên mới phản ứng đầu tiên là khách khí, ta chỉ muốn vi cường cứng một chút. Nàng liền thuận theo, này cảm giác thực tốt, ta muốn đến mẹ kiếp nàng thời điểm vậy cũng có thể như vậy, nàng khẳng định không ngoan ngoãn để ta chơi, nhưng là tâm lý lại nghĩ bị mẹ kiếp, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác là dễ dàng nhất làm nam nhân hưng phấn. Đợi cho ta hơi chút cường cứng một chút đem dương vật cắm đi vào, nàng khẳng định phát ra phong tao tiếng kêu dâm đãng, trời đụ. Nghĩ nghĩ đều mẹ nó kích động a. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý. Ta nhanh chóng cúp điện thoại di động, sau đó cấp Tiểu Lý phát cái tin tức. Tiểu Lý a, hiện tại không tiện nói chuyện, Nhạc Mẫu tại bả vai ta phía trên đang ngủ. Qua, tiến triển thực thuận lợi thôi. Ân, hôm nay ta mang theo Nhạc Mẫu chơi một ngày, mua cho nàng rất nhiều quần áo, lại ăn cơm, lại xem phim, nàng thực vui vẻ. Không tệ không tệ, nữ nhân thích nhất đi dạo phố rồi, mà ngươi lúc này xuất hiện mang nàng đi dạo phố. Bổ khuyết nàng nữ nhân thiếu sót đồ vật, nàng ít nhiều khẳng định đối với ngươi sinh ra một điểm tính ỉ lại. Đúng nha, vốn là cuối tuần Tiểu Quyên trở về, ta cố ý dùng chiêu đem nàng cấp chi đi, sau đó ta mới xuất hiện, ha ha ha. Tốt lắm, nữ nhi cùng trưởng phu cũng không tại, nàng nhất định cảm thấy bị vắng vẻ, lúc này ngươi xuất hiện, không nói khác, kia nội tâm khẳng định sẽ cảm thấy ấm áp, loại này bị chiếu cố bị giam tâm cảm giác, nữ nhân cần nhất cái này. Kia Hoa Tổng, hôm nay cứ như vậy. Còn không có, ta hiện tại mang theo Nhạc Mẫu đi tửu điếm. À, cái này không thể được a, Hoa Tổng, còn xa xa không đến lúc đó a, khẳng định thất bại. Ai nha, người nghĩ gì thế, ta là mang nàng đi XX Hoàng gia tửu điếm, kia phía trên mới xây mái nhà bể bơi, thực có cảm giác, ta là mang nàng đi buông lỏng. Nga, cái rượu kia điếm, nghe nói tương đương xa hoa. Cũng thực quý, so Singapore cái kia cao hơn nữa đường A. Đúng rồi, hôm nay cấp Nhạc Mẫu mua quần áo, nhân ra đưa chiêu đãi khoán, cao cấp nhất căn hộ, có tư nhân mái nhà hồ bơi lộ thiên. Qua, Người mua bao nhiêu tiền quần áo a? Cư nhiên đưa ngươi tốt như vậy chiêu đãi khoán. Mua quần áo, trang sức linh tinh tổng cộng tốn mấy chục vạn a. Này, vậy ngươi nhạc mẫu đều nhận. Bắt đầu không muốn, bất quá không lay chuyển được ta, nàng cũng biết ta hiện tại thực lực kinh tế, cho nên không có biện pháp cũng liền tiếp nhận. Ách, cái này, Hoa tổng a, ta cảm thấy việc này có chút không ổn, tuy rằng số tiền này đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với nàng mà nói đây là gánh nặng rất lớn. Lập tức thu nhân mấy chục vạn đồ vật, kia tâm bên trong không thoải mái, nhưng là nàng nếu thu, cũng theo bên cạnh thuyết minh nàng thật không có đem ngươi đương ngoại nhân, coi như là có lợi có hại a. Ân, phải không, có khả năng là ta không suy nghĩ nhiều như vậy, ta trước cùng ngươi thương lượng một chút thì tốt. Cũng vấn đề không lớn, nàng thu là tốt rồi, chủ yếu là nàng tâm tình như thế nào, thích ngươi đưa quần áo sao? Cái này ngươi yên tâm, đều là phi thường thích hợp với nàng xuyên. Hơn nữa nàng thử thời điểm phi thường hài lòng, chính là nhìn thấy giá cả ngay từ đầu mới cự tuyệt. Nga, như vậy là tốt rồi, ít nhất không có đưa đến phản hiệu quả, nếu như nàng không muốn, ngươi một mực không muốn đưa, kia có khả năng làm nàng đối với ngươi có một chút không tốt cảm xúc. Ân, lần tới ta chú ý một chút. Ân, phải đổi vị tự hỏi, nữ nhân không thể cường đến. Tốt tốt. Sau đó hôm nay bể bơi phỏng chừng ngươi muốn mở rộng tầm mắt rồi, nhưng là cũng phải chú ý khắc chế a, chỗ kia là tiểu điếm, ngươi nếu như bị phát hiện cái gì cương lên a, động thủ động cước a, rất nguy hiểm, tăng thêm ngươi nhiệt tình như thế mua cái này, mua cái kia, có khả năng làm nàng cảm thấy ngươi là thiết kế tốt hôm nay muốn cùng nàng phát sinh chút gì. Tốt, ta minh bạch, còn có gì cần chú ý? Ân, cứ như vậy, tổng thể tiến triển xem như thực thuận lợi, ha ha. Hoa tổng chúc ngươi đêm nay có tốt tâm tình. Ta để tay xuống cơ, bên người nhạc mẫu cư nhiên đang ngủ, nhìn bộ dạng nàng là thật sự rất lâu không có đi dạo phố như vậy a, mệt về mệt, nhưng là ta tin tưởng nàng hôm nay nhất định thực vui vẻ, bởi vì nàng ngủ thời điểm khóe miệng cũng là giơ lên. Ta nhìn bên người cái này ngủ mỹ nhân, trước ngực thật lớn vú tùy theo nàng bằng phẳng hô hấp cũng nâng lên hạ xuống, thật là một mê người thục nữ a, huyệt của nàng đều vẫn là bánh bao huyệt. Ta biết mỗi cá nhân thẩm mỹ yêu thích có khác biệt, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần là yêu thích thục nữ nam nhân nhất định sẽ bị ta này nhạc mẫu chiết phục. Ta thật có điểm khẩn cấp không chờ được muốn nhìn nàng ở trên giường là như thế nào rên rỉ, như thế nào phát tao. Ta luôn có một loại cảm giác, chính là nhạc mẫu một khi đến giường phía trên nhất định là tao phải chết, chỉ cần mẹ kiếp cũng đủ ra sức, có thể khai quật ra tiềm lực của nàng, loại này tiềm lực khẳng định không ở yên ngữ phía dưới. Yên ngữ ở trên giường tao gần như chính là chuyện đương nhiên, mà nhạc mẫu hẳn là giấu giếm rất sâu, thật nghĩ địt nàng a. Tiểu Quyên a, ngươi thật sự là, Minh Vũ tốt như vậy người, ai? Ân, đây là nhạc mẫu được rồi vẫn là, hẳn là đang nói nói mơ a. Nhạc mẫu cũng không có mở to mắt, nàng còn tại vì nữ nhi mình ngu xuẩn mà cảm thấy tiếc hận, con gái ngươi không thật tinh mắt, hy vọng ngươi không muốn giống như nàng. Bằng không ta tin tưởng ngươi cũng sẽ cùng con gái ngươi giống nhau hối hận. Xe đến tửu điếm cửa, lập tức liền có nhân viên phục vụ qua lái xe môn, ta nhẹ nhàng vỗ vỗ nhạc mẫu. A di, đến tửu điếm. Nhạc mẫu chậm rãi mở to mắt, ngáp một cái, ngượng ngùng a Minh Vũ, ta cư nhiên đang ngủ. Ha ha, không quan hệ, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, vừa vặn đi lên ngâm một chút buông lỏng một chút. Cũng là Minh Vũ ngươi xe này rất thư thái. Vậy sau này liền thường xuyên kéo lấy ngươi đi ra ngoạn, xung quanh có không ít cảnh sắc địa phương tốt đâu. Ai, vẫn là công tác trọng yếu, A-di bình thường. A-di, công tác không trọng yếu, thân tình trọng yếu. Ai người đứa nhỏ này? Ta cùng nhạc mẫu xuống xe, nhân viên phục vụ một đường tiếp đãi chúng ta đi tiến đại sảnh, tuy rằng phía trước tại TV xem qua nơi này quảng cáo. Nhưng là đi vào phát hiện so TV nhìn còn muốn xa hoa, thật không hổ là vốn là mới xây xa hoa nhất tửu điếm A. Đi đến trước sân khấu, lập tức liền có những phục vụ khác viên bưng lấy mâm đựng trái cây, đồ uống đi đến chúng ta bên người, còn có quản gia chuyên môn cho chúng ta dẫn đường. Xin hỏi tiên sinh muốn cái gì dạng gian phòng? Nga, ta có chiêu đãi khoán. Tốt, xin lấy ra ngài chiêu đãi khoán. Người mạnh khỏe tiên sinh. Bản chiêu đãi khoán có thể hối đoái bản tửu điếm xa hoa nhất căn hộ, bao gồm tư nhân hồ bơi lộ thiên, dành riêng quản gia phục vụ, nhà ăn xa hoa tự giúp mình, quán ba vô hạn chè chén, xin hỏi ngài hiện tại muốn hối đoái sao? Tốt, xin lấy ra ngài và phu nhân chứng minh thư. Nhạc mẫu khuôn mặt cả một chút liền đỏ, nhưng là nhân ra lời nói này không có lông bệnh, phu nhân có thể ngón tay chính là lão bà, cũng có thể ngón tay trưởng bối nữ tính a. Rất nhanh tiến hành hào thủ tiếp theo, quản gia mang theo chúng ta ngồi vào thang máy. Ta là các ngươi dành riêng quản gia, mặc kệ gặp được vấn đề gì có thể bảo ta, 24 giờ đặc biệt vì ngài phục vụ, lần này các ngươi vào ở bản tửu điếm xa hoa nhất căn hộ, có được cao nhất tư nhân hồ bơi lộ thiên, tại 80 tầng lầu mái nhà, tại ngài hưu nhàn thời điểm cũng có thể thưởng thức được vốn là xinh đẹp cảnh đêm. Nga, cái này bể bơi là một mình đúng không hả? Giống như, chỉ thuộc về xa hoa căn hộ tư nhân sử dụng. Bản tửu điếm còn có một cái cực lớn hồ bơi lộ thiên cung cấp cho hắn phòng hình hộ khách. Nga, nguyên lai là như vậy, dạng này căn hộ có bao nhiêu? Chỉ có 3 lúc, ngài cũng biết tu kiến như vậy bể bơi phí tổn rất cao, cho nên cũng không có khả năng nhiều lắm, chỉ có ngài như vậy tôn quý khách người mới có thể hưởng thụ. Nga, đúng rồi các ngươi này có áo tắm à, chúng ta không có chuẩn bị. Yên tâm, xa hoa căn hộ bên trong phương tiện tất cả đầy đủ. Áo tắm có mười mấy bộ cung cấp cấp khách phục tuyển chọn. Ân tốt lắm. Thang máy đến 80 tầng, quản gia mang theo chúng ta đi đến gian phòng. Đừng nói này cao nhất căn hộ chính là cao nhất, vừa vào nhà cảm giác phương này thính phải có 100 nhiều bình. Ngài khỏe chứ, ta cho ngài giới thiệu một chút a. Bản căn hộ có phòng ngủ 4 lúc, phòng họp 1 gian, nhà ăn 1 lúc, phòng tập thể chơi 1 lúc, ảnh âm thất 1 gian, còn có dành riêng bể bơi 1 gian, diện tích chung 800 nhiều thước vuông. Ta đi, lớn như vậy, thật đúng là đủ xa hoa được rồi. Cần ta mang ngài nơi nơi đi dạo sao? Không cần, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi bể bơi à? Tốt, thỉnh bên này đi. Quản gia mang theo chúng ta đi đến bể bơi, quả nhiên là phong cảnh siêu cấp cây gầy, cũng cảm giác như là tại không trung nổi lên một cái bể bơi giống nhau, phía dưới hoàn toàn là chạm rỗng, hơn nữa đều là thủy tinh chất liệu, thật không biết đây là như thế nào xây đi ra. Mặc dù nói là tư nhân, nhưng là cũng xác thực không nhỏ, cảm giác ít nhất có mấy 10 mét vuông diện tích ha. Qua, quá tuyệt vời nơi này, cảm giác chính là tại thiên phía trên bơi lội a. Minh Vũ a, điều này cũng thật bất khả tư nghị, hiện đại khoa học kỹ thuật thật sự rất lợi hại. Vậy không có cái khác việc, ta liền lui xuống trước đi, từng cái gian phòng đều có rung chuông, cần phải phục vụ rung chuông là tốt rồi, ta thứ nhất thời. Tốt. Cảm ơn. Quản gia lui ra ngoài, ta nhìn nhạc mẫu kia kinh ngạc biểu cảm tâm lý thực vui vẻ, quả nhiên mang nàng đến đây cũng là lựa chọn chính xác, không có nữ nhân là không thích lãng mạn. Mặc kệ nàng bao lớn. A Di, cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi, nếu không xuống nước đi buông lỏng một chút. A, ừ, tốt, ta đây đi đổi một chút quần áo. Nơi này thiết kế rất tốt, nam nữ thay quần áo địa phương đều cấp một mình cô lập đi ra. Quả nhiên là vì gia đình hoặc là bạn tốt tụ tập mà chuẩn bị a, dù sao liền phòng ngủ đều có 4 cái. Ta đi vào nam sĩ phòng thay đồ, bên trong quả nhiên treo đầy đủ loại kiểu dáng đồ lặn, nhưng là nam bên này kiểu dáng đều không sai biệt lắm, chính là lớn tiểu nhan sắc cùng đồ án khác biệt, ta tin tưởng nữ sĩ bên kia nhất định thực phong phú. Đây là một cái triển lãm ta dương vật tốt cơ hội, nhưng là tiểu lý nói đúng, nơi này là tiểu điếm, ta phải muốn ổn thỏa một điểm. Tuyệt đối không thể cấp nhạc mẫu một loại ta hôm nay mang nàng đi ra ngoài là vì buổi tối mướn phòng, địt nàng cái loại cảm giác này, chính là một chút cũng không được. Ta tuyển một cái bình thường quần bơi, nhưng là nói như thế nào, nam sĩ quần bơi, chỉ cần ngươi dương vật đại, lại như thế nào che giấu, đó cũng là không che giấu được, cho nên cứ việc ta đã tận lực làm dương vật của ta có vẻ không có như vậy đột ngột, nhưng là giống nhau có thể nhìn ra, dương vật của ta rất lớn. Quên đi. Đây cũng là bình thường, ta tin tưởng nhạc mẫu cũng không phải là không đi qua bờ biển, bể bơi linh tinh, hẳn là minh bạch nam sĩ quần bơi đều như vậy, chỉ cần ta đừng cương lên là được. Ta đổi xong quần bơi đi ra, nhạc mẫu còn tại bên trong, nữ sĩ tuyển chọn nhất định phải so nam nhiều phức tạp rồi, cho nên nàng đi ra chậm cũng là rất bình thường, ta thật đúng là có sở mong chờ, nhạc mẫu mặc lấy áo tắm là dạng gì cảm giác, nàng kia to lớn vú sữa thích hợp cái dạng gì áo tắm. Đầu tiên bikini nhất định là kích thích nhất, nhưng là ta cảm thấy nhạc mẫu khẳng định không xuyên, đừng nói đây là cùng ta đi ra, chính là cùng nàng lão công đi ra, ta phỏng chừng nàng cũng không xuyên, dù sao người Trung Quốc không giống nước ngoài nhân như vậy mở ra, người trẻ tuổi xuyên cũng không nhiều, chớ nói chi là phụ nữ trung niên. Tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm nhạc mẫu cuối cùng đi ra, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nàng tuyển một kiện bảo thủ nhất cái loại này áo tắm, chính là toàn thân nhất thể cái loại này, nhan sắc cũng là cái loại này hắc màu lam, nhưng là này trắng bóng đùi đều lộ ra, hơn nữa ngực bị kia to lớn vú to trống lên, đều có thể nhìn thấy phía trên vú thịt, cùng một đầu khe ngực, ta đây có này mãnh liệt muốn cương lên xúc động. Trời đủ, này mẹ nó cũng quá gợi cảm, này vú sữa thật sự là mẹ nó đại a. Không được, dương vật của ta muốn không khống chế nổi. Nhạc mẫu có chút ngượng ngùng nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt hơi chút có một chút biến hóa, ta biết nàng đây là chú ý tới dương vật của ta, ta không biết nàng gặp qua bao nhiêu nam nhân dương vật, nhưng là ta dám khẳng định nàng lão công cái kia, cùng ta cái này không cách nào so sánh được. Một người trung niên thục nữ, khẳng định biết dương vật lớn nhỏ đối với sinh hoạt tình dục tầm quan trọng, cho nên cứ việc chính là ngắn ngủn mấy giây. Ta cũng dám khẳng định nàng quan sát được ta phải dương vật, hơn nữa, nàng nhớ kỹ ta dương vật lớn nhỏ. Lúc này dương vật của ta cương lên, loại này trang diện nó không phải ta có thể khống chế được, ta hiện tại duy nhất có thể làm đúng là nhanh chóng xoay người sang, sau đó đi đến bể bơi một bên, nhảy xuống. Qua, a di, thật thoải mái a, người nhanh đến a. Nga nga, a di bước lấy bước nhỏ liền đi đến, kia bộ dạng còn thật đáng yêu. Liền bộ pháp chung đều mang theo ngượng ngùng, nhưng là ngươi đi thì đi, kia vú sữa đừng như vậy run rẩy a, mẹ kiếp, thật muốn đem nàng áo tắm cấp lột sạch a. Đến xuống a. Ách, Minh Vũ, này, này an toàn sao? Phía dưới đều là thủy tinh a. Ai nhà yên tâm được rồi, không an toàn rượu này đếm cũng không dám làm à. Xảy ra án mạng kia được thường bao nhiêu tiền a, ngươi xem ta cái này không phải là thật tốt sao? Minh Vũ, ta có điểm sợ hãi. Nữ nhân a, chính là nhát gan, thật giống như đi cái gì thủy tinh sản đảo cũng giống vậy, nữ sĩ bình thường cũng không dám đi lên, này thủy tinh bể bơi đại khái cũng là như vậy a. Xuống, nha, ai nha, a di, ta đi qua kéo một cái, kết quả dùng sức quá mạnh, nhạc mẫu dưới chân nhất trượt, nhân liền tài đến bể bơi bên trong, ta vì tiếp được nàng, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Kết quả bàn tay to lập tức liền bắt đến nàng to lớn vú sữa thượng. Kia vú lớn của ta một cái tay căn bản đều không bắt được a. Kia vú sữa xúc cảm là ngươi mẹ mất hồn, vừa mềm lại bắn lại lớn, cho dù cách áo tắm cũng đem ta kích thích quá mức, dương vật của ta cấp tốc hoàn toàn trở nên cứng rắn rồi, này có khả năng là ta đời này cứng rắn nhanh nhất một lần, tuyệt đối không đến một giây thời gian. A nhạc mẫu chật vật điều chỉnh một chút chính mình. Ta cũng vội vàng đem của ta bàn tay heo ăn mặn cấp thu hồi đến, cứ việc kia vú sữa để ta quá không tha, nhưng là ta phải thu hồi tay của mình, dừng lại quản chi nhiều một giây, khả năng đều sẽ làm nhạc mẫu sinh ra hoài nghi. Minh Vũ, người đứa nhỏ này, ngượng ngùng a-a-di, không nghĩ tới trên mặt đất có chút trượt, người không sao chứ? Không có việc gì, ngay cả có điểm kinh hồn táng đảm. Ha ha, thật an toàn á, người nhìn thậm chí rất tốt sao? Nhìn nhạc mẫu hình như đối với vừa rồi ta đụng đến vú sữa của nàng chưa từng cái gì kích phản ứng, ta lúc này mới yên tâm, có lẽ là vừa rồi nàng thu được kinh ngạc không chú ý, hay hoặc là nàng cũng biết ta không phải cố ý, tóm lại nàng không có để ý. Chương 90. Dương vật của ta lúc này cứng rắn vô cùng, nhưng là không quan hệ, tại bể bơi bên trong nhạc mẫu là nhìn không tới, tăng thêm hiện tại lại là buổi tối, nhưng là này đầy trời đầy sao lại làm cho không khí này thay đổi lãng mạn. Qua, wow, đẹp quá tinh không a, nguyên lai tại đây cao lầu nhìn lên, cùng phía dưới là không giống với. Đúng nha a di, chúng ta bơi tới bên kia đi thôi. Ta cùng a di bơi tới bể bơi bên cạnh, hiện tại thật đúng là một loại ngao du ở trên trời nhất loại cảm giác rồi. Này không biên bờ lơ lửng bể bơi tạo thành thị giác hiệu quả phi thường chấn động, phía dưới là như nước chảy ngựa xe như nước, phía trên là mênh mông ngân hà tinh không, thật sự là xinh đẹp ngây người. Minh Vũ a, đây cũng quá đẹp, thật bất khả tư nghị. A gì người thích không? Yêu thích, làm sao có khả năng không thích? Lúc này tới bên tai nhạc nhẹ, sau đó theo bên trong bể bơi cư nhiên hiện lên một cái bàn, mở ra phía trên tre, có một bình rượu đỏ cùng chén rượu. Không thể không nói, rượu này đếm quá ni mã biết chơi lãng mạn rồi, liền tình cảnh này, người nói một cái người có tiền mang theo chưa thế sự nữ sinh, vậy còn không ngoan ngoãn bị chơi a. Qua, wow, cư nhiên còn có này thiết kế, ha ha, này nhà thiết kế thực sự là vô cùng biết Nga. Ta mở ra rượu đỏ ngã hai chén, đến, A-di, chúng ta cụng ly. Ân, cảm ơn ngươi A Minh Vũ, một ngày này chính xác là vất vả ngươi, A-di mạnh khỏe lâu đều không có lái như vậy tâm qua. Đây đều là ta hẳn là, chỉ cần A-di ngươi vui vẻ là được. Chúng ta uống một ngụm rượu đỏ, tiếp tục xem phong cảnh, lúc này từ từ gió nhẹ thổi đến, kia ý cảnh là thật đến vị, cũng chính là con gái của nàng đã từng cùng ta có một chân, bằng không ta tin tưởng hôm nay ta chính là địch nàng, cũng căn bản là không sai biệt lắm, nhưng là chính là bởi vì cái này quan hệ, để ta không thể làm như vậy, nàng cũng sẽ không khiến mẹ kiếp. Minh Vũ A, đây là A-di trải qua lãng mạn nhất khoảnh khắc, ha ha, đáng tiếc A-di đều già đi, đứa nhỏ đều lớn như vậy. Chúng ta lúc còn trẻ nếu có chỗ như thế thì tốt. A-di, người tuyệt không lão A, kỳ thật, đây cũng là ta trải qua lãng mạn nhất một lần, hơn nữa còn là cùng A-di người cùng một chỗ, ta cảm thấy rất đáng được. Đứa nhỏ này, nói cái gì đó, người phải cùng nữ hài tử cùng một chỗ đến này đến, tuy rằng ta biết Tiểu Quyên không có cái này phúc khí, nhưng mà cuối cùng về sẽ có người kia. Ta cũng không muốn tìm người kia, như vậy rất tốt. Ta cảm thấy cùng A-di ngươi cùng một chỗ đến thật thật tốt, về sau ta thường xuyên bồi A-di đi càng nhiều xinh đẹp địa phương. Minh Vũ, A-di thật không quan hệ, ngươi có thời gian tìm xem nữ hài tử hẹn gặp A. Những cái này, còn có tiền, đối với ta đều không trọng yếu, có thể để cho A-di không có như vậy tịch mịch, ta cảm thấy chính là ta hiện tại tối hài lòng sự tình, ha ha. Ai, ta một cái lão thái bà ngươi bồi tiếp ta có thể có cái gì tốt hài lòng. Cái này cũng không phải là A-di, không phải nói ta cùng ngươi đi dạo phố, đơn thuần vì ngươi hài lòng, ta cũng hưởng tại trong này A, ta thực nguyện ý bồi A-di, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng là. Nga, A-di còn cho rằng ngươi trước kia nguyện ý đến nhìn A-di, là vì Tiểu Quyên đâu. Mới không phải là, nếu như vậy cũng không phải là mỗi lần đều là ta kéo lấy Tiểu Quyên đi nhìn ngươi rồi. Ngươi không nhớ rõ mỗi lần ta đi chúng ta đều nói chuyện phiếm tán gẫu vô cùng trễ sao? Ân, giống như là như thế này, ngươi nói như vậy, A-di thực vui vẻ, thuyết minh ta và các ngươi người trẻ tuổi còn có cộng đồng đề tài đâu. A-di, ngươi vốn là thực tuổi trẻ nha. Lão á, đều 40 hơn tuổi người. Lòng ta nhớ ngươi dám hướng về ngươi vú lớn còn có bánh bao huyệt nói lại lần nữa già đi sao? Người bây giờ mới là tối câu dẫn nam nhân thời điểm A, người có biết ta có nghĩ nhiều chơi ngươi sao? A-di, người bây giờ mới là nữ nhân có mị lực nhất thời điểm ta vì sao mua cho ngươi nhiều như vậy quần áo nha, muốn A-di triển lãm chính mình. Người đứa nhỏ này, A-di có cái gì tốt triển lãm, ai nguyện ý nhìn A? Trời đủ, này nhạc mẫu là thật đối với chính mình không có tự mình hiểu lấy A, vẫn là tại đây cùng ta khách khí đâu này. Người kia vú lớn ai không muốn nhìn A? A-di, ngươi liền thậm chí thực sự cầu thị nữa à, hôm nay mua quần áo thời điểm ngươi không nhìn rất nhiều người đều vây xem thế này. A-di mị lực của ngươi như trước nha. Có sao? Có thể nhiều ni, A-di khí chất của ngươi bảo dưỡng siêu cấp bổng, hơn nữa A-di ngươi cũng thực dễ nhìn A. Ai nha, Minh Vũ, ngươi nói ta cũng không muốn ý tứ. Lời nói thật. Ta biết ta lời này khả năng không dễ nghe, ngươi cũng biết ta không thích Tiểu Quyên ba ba, hắn cũng chướng mắt ta, ngươi năm đó như thế nào sẽ cùng hắn kết hôn đó a? Dựa theo A-di điều kiện của ngươi, lúc còn trẻ truy ngươi người hẳn là tễ phá nhà ngươi đại môn a. Ha ha ha ha, Minh Vũ a Minh Vũ, ngươi thật đúng là có thể nói nhạc mẫu nghĩ cái kia kêu một cái hài lòng, được kêu là một cái quyến rũ, đem kia vú sữa cười chính là một chút loạn chiến. Run rẩy ta vốn là bang bang cứng rắn dương vật cũng theo lấy run. Ta nói đúng a, có phải hay không A-di lúc còn trẻ thực gây vả? Nào có á, chúng ta lúc còn trẻ trong nhà đều coi như tương đối bảo thủ, chủ yếu chính là xem ai công tác tốt, gia đình điều kiện tốt a như vậy, đến trường kia nhà họp bên trong phải không làm yêu đương. Vậy ngươi làm sao lại chọn chúng Tiểu Quyên ba ba? Ai, kỳ thật cùng hiện tại Tiểu Quyên tình huống không sai biệt lắm. Chính là bởi vì Tiểu Quyên ba ba ra khi đó điều kiện còn có khả năng, có đứng đắn công tác, tăng thêm hai nhà chúng ta cha mẹ phía trước liền nhận thức, cho nên liền mơ mơ hồ hồ tại cùng một chỗ rồi. Tiểu Quyên so với ta nhỏ hơn một tuổi, vậy ngươi sinh nàng thời điểm cũng không lớn nha, 19, 20. Khi đó vừa kết hôn cơ bản liền đều sinh con rồi, A-di 19 tuổi kết hôn, rất nhanh liền sinh Tiểu Quyên, về sau đi đọc y chuyên, lại tiến tu khoa chính quy. Ai, thật sự là đáng tiếc. Ha ha, đáng tiếc cái gì nha? Đương nhiên là có thể, a di ngươi tốt như vậy nữ nhân, ta tin tưởng nếu có thể tự do luyến ái, khẳng định ngươi có lựa chọn tốt hơn. Ai nha, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, cái gì tình tình yêu yêu, đến không phải là cuối cùng củi gạo dầu muối. Đó cũng không giống nhau, a di, ta và ngươi uống chén rượu giao bôi a. Cái gì, người đứa nhỏ này, ngươi cùng ta uống gì a? Không ý tứ gì khác, hoài niệm một chút a di mất đi thanh xuân, ta bổ cho ngươi một điểm lãng mạn, ngươi khẳng định không cùng tiểu quyên ba ba uống qua a. Vậy cũng không thể cùng ngươi uống nha, kém bối rồi. Uống chén rượu mà thôi a, hoàn cảnh của nơi này tốt như vậy, lúc này đột nhiên một ngôi sao theo bầu trời xẹt qua, không biết có phải hay không bởi vì chúng ta tại 80 tầng lầu đỉnh, nhìn chính là đặc biệt rõ ràng. Qua, lưu tinh, mau hứa nguyện. Nhạc mẫu nhanh chóng chắp tay trước ngực, ta cũng giả trang cho phép cái nguyện. A di, người hứa cái gì nha? Nói ra không liền mất linh sao? Không, hiện tại đã không lưu hành thuyết pháp này rồi, là muốn đến thần linh mới nghe được, mới phù hộ. Nga, là như thế này à, ta hy vọng ngươi và tiểu quyên đều có thể hạnh phúc, ngươi thì sao? Hứa cái gì nguyện nha? A di, ngươi cùng ta uống cái rượu giao bôi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đứa nhỏ này, xấu lắm nha còn. Đến nha, a di, uống một chút. Ai a di lắc lắc đầu. Giơ chén lên cùng ta cánh tay cho nhau quấn quanh, áp vào cùng một chỗ, đại khái là bởi vì cơ hồ muốn mặt đối mặt, lòng ta nhảy có chút gia tốc, nhạc mẫu làn da thật sự rất tốt, trắng nõn, nhanh đến, mềm mại, điều này làm cho ta tin tưởng nàng bạch hổ âm hộ cũng nhất định thực nhanh. Nhạc mẫu khuôn mặt cũng có điểm hồng, chúng ta nâng chén uống vào, ta vừa uống xong ngay tại nhạc mẫu bên tai nhẹ nhàng nói một câu, nguyện vọng của ta là hy vọng a di vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp hạnh phúc hài lòng. Ta nguyện ý một mực bồi tiếp a di hưởng thụ như vậy lãng mạn. A Minh Vũ a di khuôn mặt cả một chút hồng thấu, ta biết cái này không phải là vừa mới rượu đỏ nguyên nhân, kia phản ứng không có nhanh như vậy, chỉ có thể nói rõ là ta tao nói vô cùng đúng chỗ, lại phối hợp này đầy trời đầy sao còn không đem nhạc mẫu thiếu nữ này tâm cấp kích thích ra đến. A di, nguyện vọng của ta nhất định thực hiện. Ngươi, người đứa nhỏ này, ai, tiểu quyên thật sự là... Ngươi nói nàng làm thương tổn ngươi, ngươi chẳng những không ghi hận nàng, ngược lại còn đối với ta lão thái bà này tốt như vậy, ngươi làm a di mạnh khỏe ấy náy a. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Nàng là nữ nhi của ta, nàng làm sự tình, ta đều có trách nhiệm, cho nên Minh Vũ a, ngươi nhất định phải hạnh phúc mới được, a di tin tưởng nguyện vọng của ta cũng nhất định thực hiện. Lòng ta cười xấu xa, đó là đương nhiên thực hiện, hạnh phúc của ta chính là ngươi để ta chơi ngươi a. Đem kia bánh bao huyệt cho ta cắm vào, đem kia vú lớn cho ta ăn, đây chính là ta muốn hạnh phúc. Nhất ly rượu đỏ hạ đỗ, cảm giác không khí thay đổi có một chút như vậy mập mờ mùi vị, dù sao tại đây lãng mạn địa phương, làm một cái nữ nhân là không có khả năng một điểm cảm giác cũng không có. Ta lại cấp a di cùng chính mình rót một chén, a, Minh Vũ, không uống a. Rượu đỏ không quan hệ, đối với thân thể có chỗ tốt. Vì có thể cùng a di tán gẫu càng lãng mạn, ta lại đưa cho nàng một ly, cồn vật này, tại bi thương thời điểm sẽ làm ngươi càng bi thương, nhưng là tại lãng mạn thời điểm sẽ làm ngươi nội tiết tố tăng vọt. A di, tiểu quyên ba ba là của ngươi mối tình đầu sao? Ngươi như thế nào đúng a di tốt như vậy kỳ nha? Ha ha, nói thôi. Kia cũng không thể xem như mối tình đầu a, bởi vì chúng ta cũng chưa như thế nào nói qua liền kết hôn. Sau khi kết hôn càng là cũng không ước quá, cũng chưa có xem qua điện ảnh cái gì, chớ nói chi là giống hiện tại như vậy lãng mạn địa phương. Qua, làm sao có thể như vậy, tiểu tử này đẹp ba ba là một mộc đầu a. Ha ha ha, không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng nhìn thấy hắn cả ngày bản cái mặt, cũng không nói như thế nào cười, chớ nói chi là biết cái gì lãng mạn không lãng mạn được rồi. Kỳ thật ta còn muốn hỏi vậy hắn ở trên giường còn có khả năng sao? Nhưng là ta biết ta không thể hỏi, hơn nữa cái kia ốm đau bệnh tật bộ dạng, bổn nghĩ cũng biết nhất định là bạch xé. A di, ta đây có tính không là thứ nhất cùng ngươi hẹn gặp nam sĩ à? À, ha ha ha, Minh Vũ, ngươi muốn nói như vậy, giống như thật đúng là, ha ha ha. Nhạc mẫu lại cười vui vẻ, kia vú sữa run rẩy lợi hại hơn, mà dương vật của ta cũng đều run lợi hại, thật hy vọng kia vú lớn có thể kẹp chặt dương vật của ta cùng một chỗ run a. Nói như vậy, ta chính là a di ngươi mối tình đầu rồi, ha ha ha. Chớ nói nhảm, ngươi uống nhiều rồi a. Hay nói giỡn nha, bất quá giống như có đạo lý a, ngươi nhìn ngươi nói ngươi và Tiểu Quyên ba ba cũng chưa nói qua luyến ái. Không lớn không nhỏ, kia a di cùng ngươi có thể gọi yêu đương a, Minh Vũ a, ngươi thật tìm một cô gái thật tốt đảm cái luyến ái, a di an tâm. Không có việc gì, cùng a di ta rất hài lòng. Nhạc mẫu ánh mắt có chút kỳ quái nhìn ta một cái, có phải hay không lời nói của ta có chút qua, nàng không hoài nghi ta là nghĩ địt nàng a. Tiểu Lý nói đúng, ta không thể quá cấp tiến a. Bất quá rất nhanh a di ánh mắt liền thay đổi trở về, nhìn đến chính là một chớp mắt kia đối với cảm giác của ta có chút khác thường, này không có gì, nếu như vẫn luôn ta cảm giác liền cái con nuôi, vậy cũng không có ý gì, của ta tiến triển liền quá chậm. A di mệt mỏi lời nói, liền thượng đi nghỉ ngơi một chút a. Ân, tốt. Nhạc mẫu đi đến bể bơi một bên, tại ghế nằm phía trên, nằm xuống, ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. A di, hôm nay đi rất mệt, ta đấm bóp cho ngươi a. Không cần Minh Vũ, ngươi hôm nay cũng bồi ta một ngày, nằm xuống nghỉ ngơi một chút a. Ta không sao, điểm ấy tính cái gì nha, đến ta cho ngươi ấn. Ai, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là quật nha, cùng Tiểu Quyên giống nhau, khó trách các ngươi không có thể tại cùng một chỗ. Ha ha, biết là tốt rồi. Nhạc mẫu ngoan ngoãn nằm, nhắm hai mắt lại, ta lúc này mới theo bên trong bể bơi đi ra, bởi vì dương vật của ta quá cứng rắn, ta sợ bị nhạc mẫu phát hiện. Ta tả ác bàn tay to bắt đầu ở nhạc mẫu trên người dạo chơi, gặp bả vai bắt đầu ấn, đè vào cánh tay, sau đó ấn eo, lại ấn chân đẹp, phía trước bởi vì có quần cách, cho nên xúc cảm giống như, nhưng là hiện tại ta có thể trực tiếp tiếp xúc được kia trắng bóng đùi, làm cho ta phải dương vật cái này cứng rắn a. Nhạc mẫu dáng người thực sung túc, cho nên đùi cũng không tính rất nhỏ, nhưng là thực nhanh đến, da rẻ cũng thực trắng mịn, xúc cảm có thể nói là thượng thừa, ta cứ như vậy một bên phục vụ một bên hưởng thụ, nhưng là ta như trước chưa từng càng tơ hồng, khoảng cách nàng bánh bao huyệt ít nhất bảo trì 20cm trở lên khoảng cách này hẳn là thực an toàn. Ân thật là thoải mái a Minh Vũ ngươi thật ấn a. Ta không chỉ có ấn, càng cắm vào a, ngươi chừng nào thì đến thưởng thức một chút a. Hưởng thụ hoàn mỹ chân, ta lại đi lên xoa bóp ấn nàng eo, nhạc mẫu eo tự nhiên sẽ không giống Yên Ngữ như vậy yểu điệu, cơ hồ không có gì sẹo lồi, nhạc mẫu eo thực nhuyễn, có điểm giống Doanh Doanh, thịt thịt, nhưng là Doanh Doanh eo kỳ thật rất nhỏ, chính là trẻ con mập, mà nhạc mẫu đúng là đơn thuần sung túc, cái loại này xúc cảm nói như thế nào đây, thực dễ dàng làm nam nhân cứng rắn, cho nên dương vật của ta đến bây giờ như cũ là cứng rắn. Ấn xong rồi eo tay của ta hướng lên thôi. Cũng không dùng đẩy lên bộ ngực, kia vú sữa đều đã có phản ứng, trở nên tập trung, không có biện pháp, nhạc mẫu vú sữa thật sự là quá lớn, ngực kia một mảng lớn cơ hồ đều là vú thịt, ta tuy rằng hết sức tránh cho đi tiếp xúc, nhưng vẫn là khó tránh khỏi đụng chạm vú to bên cạnh. Ghê gớm thật a, mẹ nó, lớn như vậy vú sữa là như thế nào trưởng đó a, Tiểu Quyên vú sữa xem như vừa vặn bình thường xê áo ngực trình độ, mẹ nàng như thế nào sẽ lớn như vậy? Mẹ! Thật để cho nhân chịu không nổi. Có khả năng là ta ấn thủ pháp thật tốt quá, nhạc mẫu hô hấp dần dần trở nên bình thản, cư nhiên bị ta cấp ấn đang ngủ, ta không có dừng lại, mà là tiếp tục ấn, đồng thời nhìn chằm chằm nhạc mẫu mỉm cười khuôn mặt còn có to lớn vú to nhìn. Thật nghĩ hôn một cái a, thật nghĩ nắm a, nàng hiện tại đang ngủ, ta chào một chút, nàng có khả năng hay không không có phản ứng đâu này. Kia vú sữa quá mê người à, nếu không đã bắt một chút. Ta đưa ra cá mặn tay, nhưng là lý trí lập tức cho ta một cái tát, có khả năng là Tiểu Lý tinh thần lực truyền đưa cho ta, không được. Tuyệt đối không được, vạn nhất nhạc mẫu chính là rất nhỏ ngủ, ta một chào này bị nàng phát hiện, ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta không có bất kỳ lý do gì giải thích ta vì sao đi bắt vú sữa của nàng, phía trước tại bể bơi ta là vì bảo hộ nàng, vậy bây giờ massage đè vào vú sữa lên rồi. Cho dù là có ấn vú sữa massage, kia cũng không phải là ta hẳn là đi ấn. Ta thu tay về, nhưng là ta lại có ý tưởng khác, tuyệt đối sẽ không để cho nhạc mẫu lầm, ta lại lần nữa đi massage của nàng chân đẹp, sau đó lặng lẽ, nhẹ nhàng chút nào không một tiếng động đem của nàng chân đẹp từ từ chia mở. Trời đủ, đầu óc của ta ông một chút, thiếu chút nữa không đứng lại, đồng thời dương vật phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, ta cơ nhiên theo nơi riêng tư mơ hồ nhìn thấy huyệt của nàng khâu. Nhạc mẫu kia sạch sẽ bánh bao huyệt lập tức xuất hiện ở ta não bộ bên trong, kia âm hộ ra sao này màu mỡ. Kia âm hộ ra sao này mềm mại, kia âm hộ nếu cắm đi vào lại nên dữ dội mất hồn. Hiện tại cái này âm hộ nó ngay tại trước mắt của ta, chỉ có một tầng áo tắm yếu ớt ngăn cản, ta hiện tại chỉ cần đem kia áo tắm đẩy đến một bên, đại dương vật lập tức liền có thể cắm đi vào, tại đây lãng mạn tinh không phía dưới hung hăng địch nàng. Dương vật cứng rắn khó chịu, không được, lại như vậy đi xuống, ta thật sợ chịu không nổi liền trực tiếp đem nhạc mẫu cấp địt, ta dừng lại mát xa. Sau đó cũng nằm vật xuống một bên, ta phải để ta nhanh chóng mềm xuống, bằng không đợi nhạc mẫu tỉnh lại xem ta bộ dạng, chính là không hoài nghi vậy cũng phải hoài nghi a. Ta nhìn tinh không, nghĩ ta đi qua sự nghiệp, ta đã có hai cái nữ nhân, toàn bộ cũng rất thuận lợi, cái này nhạc mẫu ta là nhất định phải thu phục, chính là làm xong sau đó, ta muốn như thế nào đối đãi nàng đâu này. Ta mặc dù là muốn báo thù, khí tiểu quyên, còn có ba nàng, nhưng là nói thật. Ta đối với nhạc mẫu cảm tình thật đúng là rất tốt, cho nên tại đem nàng chơi ăn xong sau đó, ta cũng không phải lãnh lạc nàng, thường thường cũng phải nhường nàng hưởng thụ sinh hoạt tình dục mới đúng. Lúc này dương vật của ta cuối cùng mềm xuống rồi, ta lúc này lại có tốt ý tưởng, cùng phía trước dùng tại Doanh Doanh còn có Yên Ngữ trên người phương pháp xử lý không sai biệt lắm, chính là làm nhạc mẫu nhìn đến ta cương lên dương vật. Không phải nói không thể để cho nàng nhìn thấy sao? Đó là tại trường hợp này không thể để cho nàng nhìn, ta tự mình rửa tắm thời điểm bị nàng nhìn thấy không phải là rất bình thường sao? Đây là nàng sai lầm, không thể tính tại đầu ta phía trên, hiện tại vấn đề là muốn như thế nào làm nàng sai lầm. Đêm nay khẳng định chúng ta đều ngủ tại nơi này, cái này có 4 cái phòng ngủ, từng cái phòng ngủ bên trong đều hẳn là sẽ có vệ sinh lúc, cho nên ta không có khả năng xuất hiện ở nàng gian phòng trong phòng vệ sinh, như vậy chính là ta không ra. Ta đây liền cần để cho nàng đi vào ta trong phòng vệ sinh lúc, cái này phải làm sao đâu này. Ta nghĩ nghĩ vụng trộm theo phía trên ghế dựa, sau đó đi ra ngoài kêu hạ quản gia kia phục vụ quả nhiên là cấp một bổng, không đến một phút liền xuất hiện ở trước mắt của ta. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe, xin hỏi có gì cần trợ giúp? Ân, ngươi nơi này phòng ngủ đều là giống nhau sao? Ân, kém không nhiều lắm, xin hỏi có vấn đề gì không? Như vậy à, người giúp ta cai bang, đêm nay chúng ta cũng sẽ ở này nghỉ ngơi, vị nữ sĩ kia, người cấp an bài một cái phòng ngủ, đã nói cái kia phòng ngủ tương đối thích hợp nữ tính ở lại, nhưng là, người đem cái kia cửa phòng vệ sinh cho ta khóa kín rồi. Tiên sinh người cái này là có ý gì? Không có gì, người dựa theo ta nói làm là được. Điểm ấy tiểu phí ngươi nhận lấy. Chương 91, quản gia không biết ta đây là muốn làm gì. Nhưng vẫn là nhận của ta tiểu phí, dù sao đầu năm nay ai sẽ cùng tiền không qua được, hơn nữa có thể ở tại nơi này loại căn hộ người, không phú thì quý, tính là làm ra cái gì quá cách sự tình, bọn hắn cũng không quản được. Quản gia mang theo ta xem hạ 4 cái phòng ngủ, trong này có 2 cái cách xa hơi chút gần một điểm, có 2 cái ở cách xa, ta làm quản gia đem trong này một cái phòng ngủ vệ sinh ở giữa chìa khóa cho ta, sau đó liền làm hắn đi ra ngoài. Ta trở lại bể bơi bên cạnh, nhạc mẫu đã tỉnh lại, ân thật thoải mái a, này mát xa một chút đều đang ngủ, Minh Vũ a, người thủ pháp này thật sự là lợi hại. Tạm được, ha ha, về sau ta không sao liền cho ngươi ấn. Mấy giờ rồi, không còn sớm a. Ân, 10 điểm nhiều, a di hôm nay liền ở tại này đem, nếu không này khoán đều lãng phí, nơi này có 4 cái gian phòng, chúng ta một người một cái là được. Ân, đi. Ta đây đi thay quần áo. Tốt, ta cũng đi. Chúng ta đổi về Liễu Chi trước quần áo, sau đó theo bể bơi đi ra, lúc này ta giả trang lại lần nữa kêu quản gia. Quản gia vẫn là rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt của chúng ta, xin hỏi có gì cần. Ân, cái kia, chúng ta tính toán nghỉ ngơi, các ngươi cái này phòng ngủ đều giống nhau sao? Người dẫn chúng ta đều xem một chút đi. Nga, tốt, xin theo ta đến. Quản gia dẫn chúng ta nhìn 4 cái phòng ngủ, kỳ thật đều đại đồng tiểu dị, nhưng là vì sắp xếp của ta, quản gia vẫn là phối hợp ta nói vệ sinh ở giữa có vấn đề cái kia gian phòng mùi thơm cũng có một chút hứa khác biệt, thích hợp hơn nữ tính ở lại. Nga, Hành, ta đã biết. Kia không có việc gì, ta rời đi trước. Tốt, A-di, ngươi liền ở kia phòng A, ta tùy tiện tìm phòng ngủ là được. Ân, đi, hôm nay thật cảm ơn ngươi A Minh Vũ. Ngươi lại khách khí, nghỉ ngơi thật tốt A, ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Nhìn Nhạc Mẫu đi vào phòng ngủ, ta cũng nhanh chóng trở lại phòng ngủ của ta bên trong. Ý nghĩ của ta là giống Nhạc Mẫu số tuổi này, nữ nhân buổi tối bình thường đều đi tiểu, đêm đi nhà cầu. Nàng gian phòng bị khóa chết rồi, nàng kia cũng chỉ có thể đi cái khác vệ sinh lúc, hoặc là kêu quản gia nhìn nhìn, không quá nửa đêm khả năng Nhạc Mẫu cũng không sẽ chọn đi quấy rầy quản gia, cho nên nàng hoàn toàn có khả năng đi cái khác vệ sinh lúc, mà ta chọn chính là cách xa nàng hơi chút xa phòng ngủ. Vì sao chọn hơi chút xa? Dựa theo bình thường tư duy, ta hẳn là ở tại cách xa Nhạc Mẫu hơi chút gần một điểm gian phòng, ta tin tưởng Nhạc Mẫu cũng là nghĩ như vậy. Cho nên nàng thứ nhất tuyển chọn khẳng định không phải là cách xa gần nhất cái kia gian phòng, bởi vì thực có khả năng ta đi nằm ngủ tại bên trong, nàng kia xác suất lớn liền sẽ đi hơi chút xa một chút phòng ngủ, vì song trọng bảo hiểm, ta còn đem cái kia gần nhất phòng ngủ bên trong âm nhạc mở ra, vạn nhất Nhạc Mẫu đi vào nghe được âm nhạc vậy cũng cảm giác bên trong là ta ở tại kia. Ta cười xấu xa đi trở về phòng ngủ, kế hoạch của ta hẳn là vạn vô nhất thất, hơn nữa từ ta bắt đầu của ta cứu vớt sự nghiệp sau đó. Lão thiên gia vẫn luôn đứng ở ta bên này, cho nên ta tin tưởng vận khí của ta cũng không quá kém, Nhạc Mẫu khẳng định sẽ tới ta bên này đến đi toilet. Ta hiện tại vấn đề là lúc nào ở giữa đi đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa kín, ta không có theo dõi, cho nên không thể phán đoán nàng tại bên trong hoạt động, nhưng là dựa theo phía trước ta tại nhà nàng kinh nghiệm đến nhìn, cái này thời gian nàng không sai biệt lắm liền muốn tắm rửa ngủ. Nếu như quá muộn, Nhạc Mẫu khả năng liền đi tiểu, đêm đi toilet rồi, quá sớm lại khả năng nàng còn chưa ngủ, cho nên cái này thời gian thật không tốt nắm chắc. Ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đại khái qua hơn một giờ, ta quyết định đi qua nhìn nhìn, sớm một chút, ta còn có thể giải thích là tìm nàng có việc, quá muộn kia hôm nay ta liền không có biện pháp làm nàng nhìn thấy dương vật của ta. Ta đi trở về đến Nhạc Mẫu phòng ngủ, nghiêng lỗ tai dán tới cửa lắng nghe, bên trong cái gì âm thanh cũng không có. Rượu này đếm cách âm làm sự tình cao nhất, phòng trường tính là bên trong có người ân ái, bên ngoài cũng là không nghe được. Ta nhẹ nhàng xoay mở cửa phòng ngủ, cửa không có khóa, Nhạc Mẫu đối với ta vẫn là vô cùng yên tâm, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến một mực đối với nàng yêu thương có ra trước tương lai con rể nghĩ ở trên giường địt nàng, nàng vẫn là quá xem nhẹ chính mình vú to sức dụ dỗ, kỳ thật theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm ta đã thực nghĩ địt nàng nữa à. Trái tim của ta cuồng nhảy, tay có chút run, dù sao loại này lén lút sự tình, không tốt đẹp lắm, cũng dễ dàng bị lầm, bất quá ta nhẹ nhàng đẩy ra môn, bên trong đèn đã quan, Nhạc Mẫu nằm tại trên giường hô hấp cũng không nhúc nhích, xem bộ dáng là đang ngủ. Ta rón ra rón rén đi đến vệ sinh ở giữa bên cạnh, khẩn trương cảm giác đều phải thượng không đến tức giận, ta này đường đường một kẻ có tiền đại lão bản, hiện tại làm này kêu chuyện gì chứ? Chỉ cần ta muốn, cái dạng gì nữ nhân ta không thể chơi. Nhưng là ta chính là muốn làm như vậy, đây chính là ta lạc thú chỗ, trên giường cái kia thục phụ khẳng định không tính là tối cực phẩm nữ nhân, nhưng là nàng chính là ta trước mắt tối nghĩ chơi nữ nhân. Ta cẩn thận đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa trái phía trên, cứ việc ta thập phần cẩn thận, khóa trái khi vẫn là phát ra một chút âm thanh, ta khẩn trương nhanh chóng nhìn nhìn trên giường, may mắn Nhạc Mẫu cũng chưa hề đụng tới, không có chút phản ứng. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó nhanh chóng rời đi gian phòng, đem cửa cấp đóng lại, không biết đêm nay Nhạc Mẫu có khả năng hay không đi tiểu, đêm đi toilet, dù sao có thể làm ta đều làm, còn lại liền xem thiên ý. Ta trở lại phòng của mình lúc, còn lại thời gian liền dường như khó nhịn, đầu tiên ta muốn một mực đợi tại toilet bên trong không thể nằm xuống, bởi vì Nhạc Mẫu không biết khi nào thì tiến đến, tiếp theo ta còn phải cam đoan dương vật của ta vẫn là cứng rắn. Tuy rằng mềm xuống cũng có thể làm Nhạc Mẫu biết thực lực của ta, nhưng là nếu tuyển chọn làm nàng nhìn thấy, kia cứng rắn tất nhiên so nhuyễn chấn động hơn a. Ta đi vào phòng tắm trước rửa một chút, làm trên thân thể của mình mái tóc đều bảo trì ướt át, làm sao đi đến cửa phòng tắm miệng cầm lấy một cái khăn mặt giả trang lau đầu của mình phát, Nhạc Mẫu phía sau đẩy ra cửa phòng vệ sinh liền sẽ thấy ta tại trước gương lau mái tóc, tất nhiên sẽ thấy ta cứng rắn đại dương vật. Có hay không khả năng không thấy được? Không có khả năng, một là dương vật của ta đủ mãnh, hai là nữ nhân đối với nam nhân dương vật có tiên thiên mẫn cảm tính, kia dương vật tại kia, nàng phản xạ có điều kiện ánh mắt liền chú ý tới. Ân, Ta như bây giờ tử rất giống vừa tắm rửa xong đi ra lau sạch sẽ trạng thái, cho nên không cần ta giải thích cái gì, chỉ cần Nhạc Mẫu đẩy ra môn nhìn đến ta, thì phải là nàng sai lầm, ta là một điểm trách nhiệm cũng không có, cho nên Nhạc Mẫu thẹn thùng cũng tốt, kinh ngạc cũng tốt, động dục cũng tốt, nàng đối với ta tại cảm tình là không có bất kỳ cái gì trách cứ, ta vẫn là cái kia hiếu thuận ta, chính là dương vật của ta so người bình thường đại hơi có chút. Như vậy thân thể của nàng đối với ta ngoan có khả năng kích thích ra dục vọng mãnh liệt. Cứ việc nàng không nghĩ, nhưng là cái này không phải là nàng có thể khống chế. Thật sự là kích thích a, không biết nàng nhìn thấy cô ta đại dương vật là dạng gì trạng thái, nghĩ đến phía trước Yên Ngữ nhìn đến ta dương vật thời điểm kinh ngạc, Nhạc Mẫu hẳn là so với cái kia còn muốn khoa trương a, dù sao Yên Ngữ mấy năm nay vẫn có không hoàn mỹ sinh hoạt tình dục, mà Nhạc Mẫu hẳn là căn bản không có. Nàng đối với nam nhân dương vật có bao nhiêu khát vọng. Nín mười mấy năm dục vọng chỉ sợ so với ta nghĩ còn cường liệt hơn, còn muốn sâu không thấy đáy. Ta nghĩ Nhạc Mẫu vú lớn đem dương vật cấp làm cứng rắn, sau đó cố ý hướng về quy đầu xoa xoa, để ta kia quy đầu thay đổi càng thêm tráng kiện, nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm, như vậy quy đầu có nữ nhân không thương sao? Không có khả năng nha, con gái người phía trước cùng ta có một chân thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn chặn một cái nữ nhân trời sinh dục vọng. Đừng quên, ngươi là một cái 40 hơn tuổi thục phụ, một cái khát vọng nhất bị địch tuổi tác. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chính là tối gian nan nhất đã chờ đợi. Lòng ta nhảy một mực rất nhanh, không biết vì sao, đối phó Doanh Doanh cùng Yên Ngữ thời điểm ta đều là tiện tay niêm đến. Có thể đối đãi cái này Nhạc Mẫu, ta lại vẫn là thực khẩn trương. Đại khái là bởi vì chúng ta phía trước quan hệ quả thật rất thân mật. Điều này cũng thật to gia tăng một chút cấm kỵ cảm giác, đối với ta mà nói nàng kỳ thật cùng ta thật Nhạc Mẫu cũng không có cái gì khác biệt, cho nên chơi Nhạc Mẫu chuyện này là lại kích thích lại để cho nhân hưng phấn. Ta tại trong phòng vệ sinh ngây người mau một giờ, Nhạc Mẫu còn không có, trên người của ta cũng làm rồi, không thể không lại lần nữa làm ẩm ướt, là kế hoạch của ta có vấn đề sao? Chẳng lẽ hôm nay Nhạc Mẫu không có thức đêm, hay là nói nàng đi gần nhất cái kia gian phòng? Ai? Nhìn bộ dạng thiên không hiểu ta à, có khả năng là thật còn chưa tới thời điểm A, ta lại đợi một hồi, nhìn thời gian, mau một điểm, nếu một điểm trước Nhạc Mẫu còn không có, ta liền định bỏ qua, về sau lại nghĩ biện pháp cho nàng nhìn dương vật A. Ta một lần cuối cùng đem trên thân thể của mình cùng mái tóc làm ẩm ướt, đem dương vật lại tuốt tuốt, sau đó chờ đợi thời gian cuối cùng đến, không biết có phải hay không thượng thiên phù hộ ta, ta chợt nghe đến cửa phòng vệ sinh bắt tay vang lên. Cái này không phải là của ta nghe nhầm, ta hiện tại mẫn cảm trình độ chính là một cây châm rơi trên mặt đất ta đều có thể nghe được. Dương vật của ta cường lực run một cái, quy đầu lại phồng lớn một điểm, hiện tại đó là một cái cơ hồ hoàn mỹ trạng thái, toàn bộ dương vật hướng lên ngẩng lên một cái khoa trương góc độ, quy đầu hồng nhuận có ánh sáng chạch, hành bộ gân xanh nổ tung, đó là lại thô tráng, lại gợi cảm a. Ta nhanh chóng đứng trước tấm gương lau ngẩng đầu lên phát. Thân thể là nghiêng đối mặt cửa phòng vệ sinh miệng, như vậy Nhạc Mẫu có thể thấy rõ ràng ta dương vật chiều dài, độ thô, độ cứng. Đây là một cái thưởng thức dương vật tốt nhất góc độ. Giống như ta nghĩ, tùy theo chốt cửa bị vặn vẹo, cửa bị đẩy ra rồi, ta giả trang không có chú ý tới, nhưng là dư quang lại nhìn thấy hết thảy toàn bộ, Nhạc Mẫu thân ảnh dần dần xuất hiện ở cửa. Trái tim của ta cuồng nhảy, nhưng là ta vẫn là giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng đang lau mái tóc. Đại khái có cái 3,4 giây thời gian A, Nhạc Mẫu cơ hồ cũng chưa hề đụng tới, giống như bị đinh ngay tại chỗ tựa như, nhưng là nàng biểu cảm lại trải qua rất nhiều biến hóa, có kinh ngạc, có ngượng ngùng, có xin lỗi, hơn nữa, có dục vọng. Ta chưa bao giờ lo lắng Nhạc Mẫu nhìn đến dương vật của ta lòng như nước lặng, bởi vì không có nữ nhân có thể làm được điểm ấy, ta muốn làm dương vật của ta thật sâu chắt tâm nàng tâm khảm, làm nàng mỗi ngày mỗi đêm nhớ tới, làm nàng tại thủ dâm thời điểm nhớ tới. Làm nàng nhìn thấy cô ta mỗi một khắc đều nghĩ lên, tựa như ta một mực đối với nàng vú to có chấp niệm. A Nhạc Mẫu cuối cùng làm ra phản ứng, nàng phản xạ hình cung hơi dài, có khả năng là bị dương vật của ta cấp kinh đến, mà ta nghe được Nhạc Mẫu âm thanh cũng sẽ không thể giả trang cái gì cũng không thấy rồi. Ta quay đầu vừa nhìn, sau đó nhanh chóng dùng tay ngăn trở dương vật của mình. A-Z, này, đúng, thực xin lỗi Minh Vũ, ta gian phòng vệ sinh ở giữa không mở ra, ta không phải cố ý, ngươi rửa tiếp, ta đi đừng gian phòng. Nhạc Mẫu vú sữa kịch liệt run rẩy, nhìn ra nàng cũng thiếu thốn phải chết, mặt đã hồng đến trên cổ rồi, kia biểu cảm là vừa thẹn thùng a, thật sự là quá thiếu địt. Quá thiếu địt a. Nhạc mẫu quay đầu một đường chạy chậm rời đi, ta đều có thể nghĩ đến ngực của nàng lúc này sóng sữa đến cỡ nào mãnh liệt, không tệ, nhạc mẫu phản ứng so với ta nghĩ còn tốt hơn. Nàng ít nhất nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn 3,4 giây thời điểm mặc dù nói không lâu, nhưng là cũng đủ cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu rồi. Loại vật này chính là, người nhìn liếc nhìn một cái, liền chung thân khó quên. Ta thỏa mãn đem chính mình lau sạch sẽ, đáng tiếc ta không có theo dõi, nhìn không tới nhạc mẫu mặt sau phản ứng, bất quá hôm nay tiến triển xem như hết sức thuận lợi, thậm chí có thể nói là vượt qua thức, ước hẹn, dắt tay rồi, thậm chí còn chứng kiến dương vật. Ta trở lại trên giường nằm xuống, thời gian cũng không sớm, ngày mai nhìn nhìn nhạc mẫu có phản ứng gì lại nghĩ bước tiếp theo kế hoạch a. Ngày hôm sau ta dậy rất sớm, vốn là đó cũng là ngủ không được, ngày hôm qua hưng phấn trạng thái còn một mực kéo dài, nhạc mẫu còn không có lên, nàng ngủ có ngon không? Có khả năng hay không cũng hưng phấn ngủ không được, nàng nghĩ đến dương vật của ta sao? Ta dứt khoát đi phòng tập thể chơi chạy một hồi. Sau đó lại để cho quản gia đem bữa sáng cho chúng ta đưa đến nhà ăn, lúc này mới đi đến nhạc mẫu gian phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. A Di, người đi lên sao? Ăn điểm tâm. Nga, đi lên, một hồi liền đi ra ngoài. Quả nhiên nàng hẳn là dậy sớm rồi, chỉ là không muốn đi ra, là thẹn thùng, vẫn là sợ lúng túng khó xử. Ha ha ha, không phải là liếc mắt nhìn dương vật của ta nha, ta đều không ngại. Nàng như vậy để ý làm gì chứ, thật sự là đáng yêu a. Ta đi đến nhà ăn ngồi xuống, không giống với nhạc mẫu lại tới, mặt vẫn có điểm hồng, hơn nữa ánh mắt có chút lập lòe, giống như là không lớn dám trực tiếp ta, kia bộ dạng thực thiếu địt, rất giống thiếu nữ phát xuân bộ dạng, người lại không phải là chưa thấy qua dương vật nha, Nga, đúng, hẳn là chưa thấy qua lớn như vậy. A Di, nhanh ăn đi, một hồi liền lạnh. Nga Nga, tốt. Nhạc mẫu ngồi xuống, như cũ là cúi đầu không dám xem ta, thực sự không nghĩ đến một cái 40 hơn tuổi nữ nhân còn có như thế thẹn thùng thời điểm. A Di, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nơi này giường thật thoải mái đâu. À, cái gì, cái gì? Ta nói người tối hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt, ha ha, này đại tửu điếm giường thực thoải mái. Nga Nga, vậy ta sợ ngươi đi ra ở không có thói quen. Làm sao biết chứ, như vậy xa hoa tửu điếm. Ân, không khí lại có điểm lúng túng, mấy phút tương đối không nói gì, nhạc mẫu ánh mắt còn chưa phải quá dám xem ta, nhìn bộ dạng ta phải đem lời nói mở mới được, nàng cũng không thể một mực như vậy a, nhìn cái dương vật ta thật không ngại. Ân, a di kia a, tối hôm qua cái kia. Minh Vũ, tạc, tối hôm qua, là a di không cẩn thận, ngượng ngùng a. Không không. Là ta ngượng ngùng, tối hôm qua có chút ngủ không được, cho nên liền đi rửa một chút, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ai nha, Minh Vũ này đều là trách nhiệm của ta không biết ngươi ở cái kia phòng, liền đi vào, là ta quá lỗ mãng, ta còn cho rằng ngươi ngủ ta bên cạnh cái kia phòng ở. Ta cũng sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên liền đi hơi chút xa một chút phòng ngủ, ngươi nhìn việc này nháo. Ai, Minh Vũ a, ngươi chính là quá vì người khác suy nghĩ. Vẫn luôn là như vậy. Như vậy không rất tốt. Người đứa nhỏ này. Nhạc mẫu ánh mắt thay đổi bình thường. Nhìn bộ dạng đã hóa giải lúng túng khó xử. Nàng không phải cố ý xem ta dương vật. Ta cũng không phải cố ý cho nàng nhìn. Nhưng là nàng chính là nhìn thấy. Nàng còn không trách được ta. Nhưng là dương vật đó là sinh động khác đến nàng trong não. Thứ hiệu quả này là thoải mái nhất được rồi. Nơi này là hai điểm trả phòng. Cho nên chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Ta đề nghị nhạc mẫu lại đi ban ngày bể bơi nhìn nhìn có cái gì không giống với phong cảnh. Ta cùng nhạc mẫu lại lần nữa đi đến bể bơi, sau đó đổi hạ áo tắm, ta đổi một cái hơi chút bó sát người một điểm quần bơi, như vậy có vẻ ta phải dương vật rất lớn, ngày hôm qua nàng nhất định là không có chú ý hạ thân của ta, nhưng là hôm nay không giống, nàng hữu ý vô ý khẳng định sẽ thấy, ta muốn cho nàng làm sâu sắc một chút ấn tượng, chính là dương vật của ta tính là không có cương lên. Đây chính là quy mô kinh người. Nhạc mẫu như trước mặc lấy bảo thủ đồ lặn, nhưng vẫn là vú sữa của nàng quá lớn, cho dù là bảo thủ như vậy áo tắm, như trước có thể nhìn thấy khe ngực cùng trắng bóng vú thịt. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nhạc mẫu nhìn ta một cái chỗ quần, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển qua địa phương khác, nhưng là này thế nào lừa được rồi ta, nhìn chính là nhìn, yêu thích nhìn là hơn nhìn vài lần, ta không ngại. Ta cùng nhạc mẫu lại lần nữa nhảy vào bể bơi, sau đó bơi tới bể bơi một bên, ban ngày đây hết thảy nhìn đều rõ ràng hơn, cho nên có vẻ cũng càng thêm dọa người. Nhạc mẫu thân thể đều có chút run lên, vú sữa tự nhiên cũng theo lấy run rẩy, điều này làm cho ta có điểm kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới nhạc mẫu là một đại phu, lá gan càng rất nhỏ, đây là ta có thể lợi dụng địa phương, nhát gan nữ tính sợ hãi thời điểm phản ứng đầu tiên là cái gì? Nhất định là dựa vào bên người nam nhân, ban đầu ở quỷ ốc ta chính là như vậy chiếm yên ngữ tiện nghi, ta đương nhiên cũng có thể nghĩ cái biện pháp khác chiếm nhạc mẫu tiện nghi. Minh Vũ a, này tốt dọa người a. Này được mấy trăm mét cao a? 80 tầng, khẳng định mấy trăm mét. Khó trách ngày hôm qua ánh sao sáng nhìn rõ ràng như vậy, không được, A-di có chút sợ hãi, chúng ta vẫn là lên đi. Ai nha, tối hôm qua không phải là đều rất tốt sao? Đừng sợ, có ta đây, như vậy cơ hội khó được, đúng rồi A-di, chúng ta chiếu mấy tấm hình a? Ai nha, ta một cái lão thái bà có cái gì tốt chiếu đó a? A Di nhưng là cái đại mỹ nữ đâu. Nhạc mẫu mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là bởi vì nhìn dương vật của ta, vẫn là nhận được của ta khen ngợi, tóm lại kia bộ dạng vừa giống như muốn phát xuân tựa như, ta lấy ra điện thoại của ta trước cấp nhạc mẫu vỗ mấy tờ, sau đó lại áp vào nhạc mẫu bên người, vỗ mấy tờ chụp ảnh chung, này cách xa gần vừa nhìn, nhạc mẫu khe ngực sâu không thấy đáy a. Này vú sữa chính xác là, như thế nào tàng vậy cũng là không giấu được, ghê gớm thật a. Ta nhìn điện thoại ảnh chụp, dương vật lại chậm rãi cương lên, mỗi một tấm hình lực chú ý của ta đều tại kia vú lớn trên người. A-di cầm lấy đi điện thoại nhìn nhìn cảm thấy rất vừa lòng, hoàn cảnh tao nhã, nàng trạng thái cũng tốt lắm, làn da trắng nõn, cũng không dùng mở cái gì mỹ nhan. Chương 92. Minh Vũ người này chụp thật không sai, quay đầu phát cho ta a, ta cũng phát người bằng hữu vòng ha ha. Tốt, A-di, hài lòng sao? Dĩ nhiên, Minh Vũ phế đi nhiều như vậy tâm tư, A-di làm sao có thể không hài lòng. Vậy là tốt rồi, vậy sau này ta liền bình thường đến bồi ngươi, dù sao ta cũng không có bạn gái cần phải bồi tiếp. Ai, ngươi nha, A-di tìm thời gian cho ngươi nhìn nhìn, nhìn có hay không thích hợp ngươi, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. A-di, ta muốn là muốn tìm, bằng ta hiện tại điều kiện cái này không phải là tùy tiện chọn sao. Ta chính là không nghĩ tìm. Vậy cũng không được a, A-di xem xét mà xử lý. Chúng ta lại bơi một hồi, sau đó tại tửu điếm ăn xong rồi cơm trưa, lúc này mới đem nhạc mẫu cấp tặng trở về, nhạc mẫu muốn lưu ta ăn cơm chiều, nhưng là ta còn có cái khác việc phải làm, cho nên ta liền rời đi trước. Thứ nhất thời ta cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa tổng, ngày hôm qua như thế nào đây? Ân, thực thuận lợi, so với ta nghĩ còn muốn thuận lợi, cái kia lộ thiên bể bơi phi thường lãng mạn. Nhất là buổi tối, ngẩng đầu chính là đầy trời đầy sao, phía dưới là như nước chảy ngựa xe như nước, thực sự là vô cùng mỹ. Qua, quá lãng mạn a, này cái nào nữ nhân có thể chịu được a? Ha ha ha, cho nên nói hiệu quả tốt lắm, ta đều nhìn đến nhạc mẫu tiểu nữ nhân một mặt rồi, hơn nữa ta cũng tìm cơ hội làm nàng nhìn thấy ta dương vật. À, này, này có chút mạo hiểm a, ngươi như thế nào làm nàng nhìn đó a? Yên tâm đi, nàng tuyệt đối không nghĩ đến là ta cố ý làm nàng nhìn, hơn nữa còn là nàng chính mình sai lầm, cái này ngươi không cần lo lắng. Nga nga, vậy là tốt rồi, nếu để cho nàng phát hiện ngươi là cố ý, kia có thể sẽ không tốt, bởi vì nơi đó là tửu điếm. Ừ, ta biết, bất quá nàng nhìn thấy ta dương vật, sợ ngây người ít nhất 3,4 giây thời gian, mọi người ngốc ở đó ha ha ha. Cái này, Hoa Tổng. Ta cảm thấy bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn đến ngươi cái kia, không sai biệt lắm đều cái phản ứng này a. A ha ha ha, phải không? Ngươi cũng cái phản ứng này. A, cái này, kém, không kém bao nhiêu đâu, quả thật quá, quá lớn. Đúng rồi tiểu lý, ta phát hiện một cái có thể lợi dụng địa phương, chính là nhạc mẫu lá gan của nàng rất nhỏ, buổi tối tại hồ bơi lộ thiên nàng cũng không dám xuống nước, ban ngày càng là thân thể đều run. Lá gan nhỏ như vậy a, như vậy cái quả thật có thể lợi dụng một chút nha, ngươi để ta nghĩ nghĩ. Tiểu lý, ngươi nói ta cũng mang nàng đi quỷ ốc được sao, lần trước mang yên ngữ đi hiệu quả giỏi vô cùng. Ân, Hoa Tổng, ta cảm thấy không ổn, Ngươi nhìn a nàng mấy tuổi cũng không nhỏ, đi công viên trò chơi loại địa phương này ngoạn, chỉ sợ không có cao như vậy hưng đến a. Nói sau đi quỷ ốc, đã cảm thấy là lạ, có khả năng làm nàng cảm thấy ngươi là cố ý kéo nàng đi, dù sao chỉ ngươi nhóm hai cá nhân nha. Hơn nữa giống ngươi nói nàng lá gan nhỏ như vậy, khẳng định cũng không dám đi vào, ngươi cường kéo nàng đi vào có khả năng có phản đối hiệu quả. Ân, có đạo lý, nàng hẳn là sẽ không đi quỷ ốc ngoạn, kia làm sao có thể lợi dụng nàng nhát gan việc này, cái này thật thật tốt tốt lợi dụng, đây là làm nàng chủ động yêu thương Nhung Nhớ biện pháp tốt nhất, ta đều không cần làm cái gì, nàng nhất sợ hãi nhất định là hướng đến trên người ta dựa vào, ngươi nói nếu một điểm cảm xúc dao động đều không có. Cũng không có khả năng thôi. Ân, Hoa Tổng, ngươi để ta nghĩ nghĩ, ta luôn cảm thấy khẳng định có cái gì biện pháp tốt hơn có thể để cho ngươi gần hơn từng bước. Cái này quả thật cần phải thật tốt lợi dụng, nhưng là nhất thời bán ta còn nghĩ không ra. Ân, đi, ngươi lại nghĩ nghĩ, gần nhất ta tính toán nhiều đi theo nàng, không có việc gì liền mang nàng đi chơi, tăng tiến cảm tình. Ân tốt, đừng quên cấp Tiểu Quyên còn có hạng mục làm áp lực. Làm nàng không có thời gian bồi mẹ nàng, sau đó tốt nhất có thể để cho nàng làm ra chút gì sai lầm, như vậy ngươi liền có cơ hội đi trách cứ Tiểu Quyên, hoặc là nói làm nàng đối với ngươi có phản đối cảm xúc, lại để cho ngươi nhạc mẫu biết, cho ngươi nhạc mẫu tiềm thức bên trong tưởng rằng Tiểu Quyên đối với ngươi có ý kiến. Ân, yên tâm tốt lắm, cái này ta đều nghĩ xong, ta lại chế tạo một điểm cơ hội làm Tiểu Quyên tổn thương ta, sau đó ta liền đi nằm viện. Ngươi nói nhạc mẫu nhìn đến tràng cảnh này nàng vẫn không thể lấy thân báo đáp đến bồi thường ta à, ta đây muốn sách một điểm quá mức yêu cầu là không phải là cũng có thể, a à, ha ha ha ha. Ân, nhìn đến lúc đó tình cảm của các ngươi tới trình độ nào rồi, nếu cảm tình đủ sâu, tăng thêm ngươi sinh lý thượng kích thích cùng câu dẫn, ta cảm thấy tại bệnh viện ngươi và nàng trên giường cũng không phải là không có khả năng, dù sao hào cảm cùng cảm giác áy náy cùng dục vọng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Điều này làm cho một cái nữ nhân là rất khó tránh thoát, nếu ta chỉ sợ sớm đã luân hãm. Quá tuyệt vời, người trước nghĩ nghĩ ta như thế nào lợi dụng nàng nhát gan a, vậy cứ như thế. Ân tốt, cúp xong điện thoại, ta trực tiếp liền đuổi đến Doanh Doanh ra, bởi vì là cuối tuần, ta đều không có XX bọn nàng, ý kiến của các nàng cũng lớn, kỳ thật từ hôm qua Doanh Doanh sẽ không ngừng cho ta gửi tin tức, ta thừa nhà tốt lắm hôm nay nhất định trở về XX bọn nàng. Ta mới vừa vào phòng, Doanh Doanh liền nhào tới, hướng về ta chính là một chút hôn, ta ôm lấy nàng một đường đi đến phòng khách ngồi xuống. Được rồi, chớ hôn. Lão sư, ngươi gần nhất làm sao đi á, Doanh Doanh đều nhớ ngươi. Không phải hai thiên không đến ở sao? Doanh Doanh nghĩ lão sư mỗi ngày đều đến đi ta. Đứa nhỏ này, lão sư cùng mẹ không phải là cùng ngươi nói ư, ngươi bây giờ vẫn còn con nít, sinh hoạt tình dục không thể quá thường xuyên. Hơn nữa cũng chậm trễ học tập, mỗi tuần chỉ có thể cùng lão sư làm hai thứ biết không? Hừ, vì sao mẹ liền có thể tùy tiện làm lão sư chơi, Doanh Doanh cũng nghĩ làm lão sư chơi thôi. Mẹ là người trưởng thành nha, nghe lời. Lão sư kia ngươi hôm nay tốt tốt địch Doanh Doanh nga. Mẹ đâu này? Mẹ đi trong điếm nha. Nga, đến, lão sư trước chơi một chút, đem ngươi làm cao trào. Hi hi. Doanh Doanh nhanh chóng đem chính mình cởi sạch sành xanh, 16 tuổi thiếu nữ đồng thể là như vậy thanh thuần, làn da trắng mịn như mỡ, vú mềm mại như anh, phía dưới là trơn bóng bạch hổ bánh bao huyệt, sạch sẽ không chút tì vết, mà gương mặt này lại là đáng yêu phải chết, mang theo một chút như vậy trẻ con mập. Dương vật của ta cấp tốc cứng lên, đối mặt ít như vậy nữ, ta cũng cơ hồ không có gì lực phòng ngự đáng nói, Doanh Doanh luôn có thể để ta thứ nhất thời liền cứng rắn không muốn hay không. Đây là nàng đặc hữu mị lực, thiếu nữ thuần, thiếu nữ dục, vĩnh viễn cũng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Ta ngồi tại trên sofa, Doanh Doanh tay nhỏ nắm lấy ta thô to dương vật, chậm rãi ngồi xuống, ta to lớn quy đầu kéo mở kia nhanh đến bạch hổ thiếu nữ âm hộ, bị bên trong lỗ thịt gắt gao bọc lại, ma sát nhượng lại nhân mất hồn khoái cảm. A, Doanh Doanh, thật thoải mái a, này bạch hổ âm hộ thật sự là cực phẩm a. Lão sư thật lớn a Doanh Doanh thoải mái chết. Ta bắt lấy Doanh Doanh mông đít nhỏ bắt đầu quất cắm, chúng ta đối với lẫn nhau thân thể đã là cực kỳ quen thuộc, theo ta lần thứ nhất địch nàng đến bây giờ, mỗi một lần Doanh Doanh đều mang cho ta đến đây không thể luôn so sảng khoái. Ta yêu nàng, là thật phát ra từ nội tâm yêu cái này tiểu khả ái, thích hợp thời điểm ta nhất định sẽ đem nàng chơi mang thai, ta tin tưởng Doanh Doanh đứa nhỏ cũng nhất định cùng Doanh Doanh giống nhau đáng yêu, đến lúc đó tiểu tiểu khả ái trưởng thành, ta còn có khả năng tiếp tục đi. Đây là ta đối với Doanh Doanh một nhà trung cực trân trọng, chỉ có ta mới có thể yêu các nàng. Doanh Doanh à, nghĩ không muốn bị lão sư chơi mang thai à? Nghĩ, nghĩ à, ân muốn lão sư tinh dịch, chơi, chơi đại Doanh Doanh bụng. Nhưng là Doanh Doanh vẫn còn con nít, hiện tại mang thai không thích hợp. Không, không nha, Doanh Doanh không phải là hài tử, đều có thể làm yêu, có thể cho lão sư địt, lão sư nói chơi, địt huyệt bản vì sinh con nha, chơi Doanh Doanh, lão sư ngươi đem Doanh Doanh bụng chơi lớn được không? Ân, lão sư đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem bụng của ngươi chơi đại, đến lúc đó ngươi cấp lão sư sinh cái tiểu tiểu khả ái được không? Ân, tốt cấp lão sư sinh cái nhỏ, tiểu Doanh Doanh. Kia Doanh Doanh, ngươi tiểu Doanh Doanh trưởng thành làm sao bây giờ? Ngươi làm nàng tìm bạn trai sao? Không, mới không muốn, tiểu Doanh Doanh cũng phải cùng Doanh Doanh giống nhau, bị lão sư chơi, chỉ có lão sư mới là yếu nhất chúng ta, chơi, chơi tiểu Doanh Doanh, lại chơi đi ra tiểu tiểu Doanh Doanh, à lão sư Doanh Doanh muốn cao trào Doanh Doanh chứng muốn lão sư tinh dịch thủ tinh a. A. Doanh Doanh lớn tiếng dâm đãng kêu la một tiếng, tiết ra một cỗ âm tinh, kia huyệt tâm so với trước đều hút lợi hại hơn, đại khái là nghe được ta muốn đem nàng chơi mang thai làm nàng bản tính muốn đem tinh dịch của ta cấp hút ra a, nhưng là kia làm sao có thể chứ? Ta hút lên Doanh Doanh núm vú, nàng phía dưới hút ta quy đầu có bao nhiêu ngoan, ta liền hút nàng núm vú có bao nhiêu ngoan, kết quả ta hút mấy phía dưới, Doanh Doanh lại lần nữa tiết ra một cỗ âm tinh, sau đó cả người liền tê liệt ngã tại ta trong lòng. Núm vú cũng bị rút đi ra, vốn là anh phấn nhan sắc, hiện tại hơi hơi có chút đỏ lên. Phía sau Doanh Doanh mẹ trở về, vừa vào nhà liền thấy Doanh Doanh trần như nhộng ngồi ở trên người của ta, ta kia thô to dương vật còn cắm ở nàng nộn huyệt, này nghĩ cũng không dùng nghĩ tới ta là đang tại cùng Doanh Doanh làm cái gì. Minh Vũ, ngươi chừng nào thì trở về? Ai nha, ngươi tại sao lại đem Doanh Doanh cấp chơi thành như vậy? Mấy ngày cũng chưa địch nàng rồi. Vậy không thật tốt tốt thỏa mãn nàng sao? Hôm nay Doanh Doanh đặc biệt mẫn cảm, phía dưới hút thật chặt. Doanh Doanh nhìn đến mẹ trở về, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, mẹ, lão sư nói tương lai nhất định phải đem Doanh Doanh bụng cấp chơi lớn. Kia đều là về sau sự tình. Vừa nghĩ đến có thể bị lão sư đem bụng chơi đại, Doanh Doanh rất hưng phấn a. Nga, người chính là bởi vì cái này cho nên liền hung hăng hút lão sư quy đầu à? Ân. Mẹ, lão sư đại dương vật thật thoải mái a. Mẹ ngươi muốn hay không bị địt à? Mẹ đi trước nấu cơm, ngươi và lão sư trước địt, đợi mẹ làm xong cơm, chúng ta ăn cơm xong, mẹ lại tiếp nhận ngươi. Ân, tốt, mẹ cực khổ. Ha ha, Minh Vũ a, ngươi cũng nhẹ chút chơi, Doanh Doanh như vậy mềm mại thân thể, ngươi đừng tổng chơi như vậy mau. Không nha, Doanh Doanh hy vọng lão sư hung hăng địt. Không quản các ngươi rồi, ta đi nấu cơm. Yên Ngữ cầm lấy đồ ăn đi phòng bếp, mà ta tiếp tục địt Doanh Doanh, đại khái lại địt nàng gần một giờ, cao trào nhiều lần, ta sảng khoái bắn đến trong tử cung của nàng, này mới khiến nàng thỏa mãn theo phía trên người của ta xuống. Chúng ta người một nhà ăn cơm chiều, cùng đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, Yên Ngữ cùng Doanh Doanh cho ta nhũ dao, bú liếm, lại đem ta làm bắn một lần, sau đó ta liền tại phòng tắm bên trong trực tiếp chơi Yên Ngữ. Chơi đến tận hứng liền ôm lấy Yên Ngữ một đường chơi đến phòng khách, chơi đến sân thượng, chơi đến bàn ăn, chơi đến sofa, ôm trở về cuối cùng phòng ngủ hung hăng địt. Minh Vũ là lại muốn tiết ra, tiết ra tiết ra. Đồng hồ trên tường biểu hiện đã buổi tối 9 điểm, mẹ kiếp Yên Ngữ 3 giờ rồi, thậm chí liền xuất tinh cũng chưa từng rút ra đi ra tiếp lấy chơi. Kết quả tại Yên Ngữ nộn huyệt bên trong bắn hai thứ, lúc này mới đem nàng cấp cho ăn no, sau đó ta lại địt Doanh Doanh một giờ. Sau đó ba người chúng ta ôm nhau ngủ, chơi đầu chim của ta đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ngày hôm sau ta đi tìm cái kia ta thường xuyên mua đồ lão bản chỗ đó, hỏi hắn có biết hay không cái gì ha trồ ngơ linh tinh người, không nghĩ tới lão bản này thật sự tình thần thông quảng đại, là vật gì đều có, liền ha trồ ngơ con đường đều có. Ta làm hắn giúp ta hack tiến tiểu quyên máy tính bên trong, sau đó làm tiểu mã giúp ta đem tiểu quyên phụ trách trò chơi phương thức bộ phận làm một điểm sửa chữa. Chính là loại không cẩn thận bài tra là không tra được cái loại này bác. Đều làm hoàn ta lại lần nữa trả thù lao thành rừng gọi điện thoại. Người mạnh khỏe Hoa Tổng. Tiền bộ trưởng, cái kia trò chơi demo khi nào thì có thể làm tốt a? này đều mấy ngày rồi. Nga, rất nhanh, chúng ta đang tại tăng giờ làm việc làm, tuần này bên trong cam đoan hoàn thành. Ân, tốt, bất quá ta có thể nói sâu nói ở phía trước, cái trò chơi này đối với chúng ta rất trọng yếu, hơn nữa đầu tư cũng rất lớn, cho nên yêu cầu cũng rất cao, demo phải làm không có gì chỗ thiếu hụt mới được. Ngài yên tâm, cam đoan không thành vấn đề. Ân, vậy là tốt rồi, kia trước như vậy, ngài mau lên. Tốt, ha ha ha, toàn bộ tẫn đang nắm giữ, tiểu quyên chờ ngươi mệt muốn chết muốn sống phát hiện làm đi ra này nọ lại có bác. Ngươi nói ta có khả năng hay không giáo huấn bạn trai của ngươi? Vậy hắn có khả năng hay không giáo huấn ngươi? Vậy ngươi có khả năng hay không oán giận ta? Đợi mẹ ngươi gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi khẳng định cào nhàu đúng hay không? Ngươi đoán mẹ ngươi đứng ở ai bên kia đâu này? Ngươi oán giận càng nhiều càng tốt, đến lúc đó mẹ ngươi cảm giác áy náy thì càng nhiều, chờ ta địch nàng thời điểm nàng khả năng liền phản kháng đều ngượng ngùng phản kháng đâu. Ta làm tiểu mã thời khắc chú ý bọn hắn trò chơi tiến trình, sắp chuẩn bị cho tốt thời điểm lại làm ra một điểm bắc, chính là loại biểu thị thời điểm nhất định sẽ xuất hiện cái loại này bắc, ha ha ha. Đều làm xong rồi những cái này, ta cũng liền không có chuyện gì, vừa mới phía sau tiểu lý cho ta điện thoại tới. Tiểu lý nha, hoa tổng, ta có tốt ý tưởng, nhưng là cần phải một điểm đầu nhập, còn có cần phải thực địa khảo sát một chút. Ân. Có thể sử dụng tiền làm được sẽ không kêu việc, người nói đi. Người nói nhạc mẫu lá gan rất nhỏ, ta bỗng nhiên nghĩ đến ta trước đây có một lần tại bên ngoài lạc đường, buổi tối thiên tối như mực, ta cực sợ, xung quanh cũng không biết đều là chút gì âm thanh, mặt sau chờ ta ra hàng xóm tìm được ta thời điểm ta là liều lĩnh ôm lấy hắn, đầu óc khẳng định không nghĩ đến cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên, ngươi là muốn cho ta mang nàng lạc đường. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Chính là nữ nhân ở bên ngoài trời tối thời điểm thiên nhiên liền sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, mà lúc này đây nếu như bên người có một cái nam nhân, mặc kệ người nam nhân này là ai chỉ cần cùng nàng quen thuộc, nàng kia liền nhất định dựa vào đi lên, cho nên hoa tổng, trước người nói sẽ mang nàng đi chơi, vậy vậy không bằng đi cá nhân yên thiếu địa phương, sau đó nghĩ biện pháp cho các ngươi đợi tại dã ngoại, sau ngươi liền có thể đợi mỹ phụ chủ động đưa bế A. Tư, ân, cái ý nghĩ này giỏi vô cùng. Nhưng là, ân, làm sao có thể để cho chúng ta tại dã ngoại mang theo, hiện tại giao thông khoa học kỹ thuật đều như vậy phát đạt, ta mang theo nàng cùng một chỗ lạc đường. Cho nên ta nói cái này cần phải đầu nhập và khảo sát một chút, ta cũng không có nghĩ kỹ nơi nào thích hợp hơn, nhưng là ta cảm thấy hẳn là hướng đến vùng ngoại thành đi, còn phải có cái lý do, người tổng không thể không có lý do liền mang nàng đi rừng sâu núi thẳm a. Rừng sâu núi thẳm, đúng vậy, có, đi sơn. Chúng ta tuần này bao vây có 4A cảnh khu, XX Sơn, kia Sơn rất lớn, nói đi lạc đường, cũng là có khả năng. Ân, ý tưởng là không tệ, bất quá cũng phải tìm địa phương thích hợp, nếu không như vậy, hoa tổng ngươi dẫn ta đi, chúng ta đi khảo sát một chút đi. Đi, ta đây một hồi đi đón ngươi. Tốt, lòng ta thực kích động, tiểu lý cái ý nghĩ này giỏi vô cùng, đêm khuya dã ngoại, độc thân nam nữ. Đó là cái gì đều có khả năng phát sinh đó ha. Tuy rằng ta biết này không thể để cho mẹ kiếp nàng, nhưng là ta nhất định sẽ có cơ hội chiếm tiện nghi. Ta lái xe mang theo tiểu lý đi đến XX Sơn, tại cửa muốn một tấm ngắm cảnh bản đồ, sau đó cùng tiểu lý phân tích lên. Hoa tổng A, ngươi nhìn những cái này chủ lưu địch đạo phụ cận đều không thích hợp, chỗ kia ngươi không có khả năng đi quăng, hơn nữa du khách cũng nhiều, ngươi chính là đi ném. Hô to một tiếng phỏng chừng đều không ai có thể nghe được. Ân là, kia những địa phương khác, cũng không thể tùy tiện liền mang nàng đi a. Người nói đến cảnh khu, cơ bản đều là tại đại đảo phía trên đi, bởi vì nổi tiếng cảnh điểm đều tại chủ lộ phụ cận. Ân, cũng không thấy, hoa tổng ngươi nhìn cái này cảnh điểm tự rất lớn, giống như rất sai bộ dạng, bất quá xung quanh không có đại lộ. Ân, giống như là, chúng ta đi chỗ đó xem một chút đi. Nhìn nhìn xung quanh có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Đi, đi thôi, còn rất xa, ngươi có thể làm a. Ha ha, yên tâm đi hoa tổng. Ta mang theo tiểu lý đi đến cái kia cảnh điểm, đừng nói phong cảnh còn thật là khá, rất đáng được một mình đi đường nhỏ nhìn nhìn, như vậy liền có mang nhạc mẫu đi đường nhỏ lý do. Tiểu lý a, nơi này là không tệ, cũng không có người, nhưng là, ân, cuối cùng vẫn là có đường nhỏ, cũng rất khó nói là lạc đường a. Tiểu Lý tại bốn phía nhìn nhìn, phát hiện có một cái đoạn đường có một chút sừng sững, nàng đi tới, sau đó dùng chân bước lên, đều là đất. Hoa Tổng, ta có cái biện pháp. Nga, nói mau. Nơi này đều là đất, hơn nữa rất lơ lỏng, người có thể kêu nhân tại đây lấy một cái hố, hơi chút sâu một chút, vừa vặn đủ không đến phía trên, sau đó lại tiếp tục dùng lá cây cấp đắp lại. Như vậy chờ ngươi mang theo nhạc mẫu đến nơi này thời điểm ngươi liền có thể giả trang không chú ý mang theo nhạc mẫu cùng một chỗ rơi vào đi, kia sau không phải là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ân, cái này có thể làm sao? Hoa Tổng, nơi này đất thực tùng, sẽ không có việc, đến lúc đó tại đây làm ký hiệu, ngươi nếu sợ bị thương lời nói, có thể ở phía dưới nhiều chảy một chút khác giảm sóc đồ vật, hơn nữa hố cũng không dùng lấy vô cùng sâu, nơi này đất nhuyễn, rất khó bò. Không có lực điểm, chỉ cần ngươi đừng leo lên đến là được, nhạc mẫu là không có khả năng leo lên đến, ngươi có thể giả bộ làm căn bản không làm được gì bộ dạng. Đi, à, không được, ta nghĩ đến một sự kiện, nhanh chóng lấy ra điện thoại vừa nhìn, có tín hiệu. Tiểu Lý ngươi nhìn, cái này hay làm, dùng cái che chắn tín hiệu thiết bị là được, làm sao ngươi lại thu mua vài người trang nhân viên công tác ngăn ở tới đây cái cảnh điểm đường nhỏ phía trên, cam đoan không có người. Buổi tối chính là các ngươi hai nhân thế giới, ngày hôm sau lại làm bọn hắn, ngươi hô cứu mạng, làm bọn hắn giả trang cứu ngươi là được. Chương 93. Ta phân tích một chút Tiểu Lý ý tưởng, cảm thấy có thể làm, đây là một cái tuyệt hảo cùng nhạc mẫu tiếp xúc thân mật cơ hội. Theo phía trên cảm tình tới nói ta cùng nhạc mẫu thông qua gần nhất vài lần trao đổi hẳn là đã khôi phục lại như trước, không, là khẳng định siêu việt phía trước tài nghệ, tuy rằng nàng khả năng càng nhiều sự tình đem ta trở thành con nuôi. Cho nên chỉ có làm sâu sắc tứ chi tiếp xúc thân mật mới có thể làm cho đoạn này cảm tình thay đổi kỳ quái, thay đổi cực nóng, thay đổi làm nhạc mẫu phát xuân. Ân, cứ làm như vậy rồi, ta một hồi liền đi tìm người đào hầm, cùng nhạc mẫu đến dã ngoại hẹn gặp, ha ha ha ha. Vẫn là câu nói kia, Hoa Tổng, ân, không thể thái hướng động, tận lực ân. Nói như thế nào đây, chính là bị động một điểm, đừng làm cho nhạc mẫu cảm thấy ngươi là sắc lang. Đã sớm mưu đồ gây rối. Ân, ta minh bạch, bất quá trong hoàn cảnh này, ta phỏng chừng ta cũng không dùng chủ động phóng ra có thể không hề sai hiệu quả. Nếu nhạc mẫu chủ động yêu thương nhung nhớ, người đương nhiên liền không cần khách khí, tận lực cho thấy ngươi nam tử khí khái, ta tin tưởng đêm nay đi qua, nhạc mẫu ít nhiều đều sẽ đem ngươi trở thành một cái nam nhân đi nhìn, không có khả năng nói là một điểm nam nữ chi tình đều không có. Ân, vậy ngươi nói. Ta muốn hay không cho nàng làm một điểm thuốc, rất nhỏ cái loại này, sẽ có phụ trợ tác dụng sao? Cái này, ân, ta cảm thấy ít một chút nói có thể thử xem, có khả năng làm nàng đối với người nam nhân khí thức càng mẫn cảm một điểm, càng có thể đem ngươi trở thành một cái nam nhân, nhưng là không thể nhiều lắm. Đi, chúng ta trở về đi, đi tìm nhân đến đào hầm. Tốt, ta mang theo Tiểu Lý đi đến phụ cận đầu thôn, tìm vài cái dân công. Lại lần nữa trở lại sơn phía trên, sau đó bắt đầu đào hầm, cùng Tiểu Lý nói giống nhau, nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai thực mềm yếu, này phiến vừa vặn cũng không có tảng đá, cho nên cũng liền lấy một mấy giờ, không sai biệt lắm liền đào xong. Ta nhảy vào đi thử một chút, độ cao vừa vặn, tuy rằng ta muốn chỉ dùng để toàn lực không muốn đi lên nói khả năng cũng có thể, bất quá này đã đủ rồi, ta liền giả trang bộ dạng là tốt rồi, dù sao nhạc mẫu là không có khả năng đi lên. Chúng ta dùng lá cây, nhánh cây đem phía trên cấp đắp lại, sau đó làm cái ký hiệu, ta lại thử một chút giả trang rơi vào gài bẫy, kết quả phi thường hoàn mỹ, căn bản nhìn không ra sơ hở gì, hơn nữa cái này độ cao cũng cơ bản không bị thương. Ta cho dân công một chút tiền, làm bọn hắn thứ bảy thời điểm gác, chờ chúng ta đến cái này cảnh điểm sau đó, đem đường nhỏ cho ta phá hỏng đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến đến, sau đó cầm lấy tín hiệu che chắn thiết bị phóng tới phụ cận. Đợi cho ngày hôm sau buổi sáng lại giả trang du ngoạn cứu chúng ta đi ra ngoài. Hết thảy đều an bài ổn thỏa, ta vừa lòng mang theo Tiểu Lý ly khai, đưa nàng trở về trường học thời điểm, ta lại đi lão bản kia chỗ đó mua cái tân hào che chắn khi mang về cho vài cái dân công, sau đó liền về nhà. Bởi vì ta gây áp lực rất lớn, cho nên tiền thành rừng quả thật xem như thực nghiêm túc lại đối đãi của ta hạng mục, đến thứ tư thời điểm hắn liền gọi điện thoại cho ta nói demo làm xong. Để ta đi qua nghiệm thu một chút. Ta cấp Tiểu Mã gọi điện thoại, Tiểu Mã nói bác chuẩn bị xong rồi, biểu thị thời điểm nhất định vấn đề, ta vừa lòng mang theo Tiểu Lý còn có Tiểu Mã đi qua. Tiền Thành Dừng nhìn đến ta tự nhiên tương đương khách khí, hơn nữa nhìn hắn đường làm quan rộng mở bộ dạng, có phải hay không cho rằng tiền ổn chám rồi hả? Nghĩ sướng vãi nha. Hoa Tổng, ngài đã tới. Ân, chúng ta nắm chặt thời gian nhìn nhìn demo a, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Yên tâm đi, chúng ta toàn bộ tổ mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Chúng ta đi đến phòng họp, Tiền Thành Dừng bắt đầu biểu thị demo, dĩ nhiên, Tiểu Quyên còn có khác công nhân viên cũng đều cùng một chỗ nhìn, nói thật, bọn hắn trò chơi làm cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải là cao nhất tiêu chuẩn a, nhưng là mang ra nhìn, coi như là dụng tâm tác phẩm rồi, chỉ bằng mượn công ty bọn họ thực lực, có thể nhìn ra, là thật dụng tâm. Ân, hình ảnh còn có khả năng, đả kích cảm cũng không tệ, ân, ân. Xài như thế nào bình tạp chết? À, này này, xin chờ một chút, có khả năng là điện thoại quá nóng, nhanh đi đổi lại điện thoại. Lòng ta cười xấu xa, đây là trình tự bác ngươi đổi 100 cái điện thoại cũng giống như vậy. Tiền Thành Dừng nhanh chóng thay đổi một cái tân điện thoại, sau đó một lần nữa biểu thị, nhưng là vẫn là giống nhau, qua 2 phút trò chơi liền hắc bình tạp chết rồi, lúc này ta liền cần muốn tiếp tục cấp áp lực. Tiền Bộ trưởng, các ngươi thái độ này nhưng là không được tốt a. Trò chơi này demo đều có lớn như vậy bác liền cấp ta xem. Kia về sau nếu như là trò chơi phí tổn, có phải hay không bán ra sau người tiêu thụ nhất ngoạn cũng đều là bác. Hoa Tổng, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta phía trước đều kiểm tra nhiều lần, này, ta đây cũng không biết làm sao hồi sự, này không có khả năng a. Tiền Bộ trưởng, ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì hiểu chưa? Ta muốn chính là kết quả. Hiện tại ta nhìn thấy đúng là một cái thật lớn bác trò chơi phương thức, đây vẫn chỉ là cái đơn giản biểu thị demo, nếu như ngươi không có liền trình độ loại này lời nói, ta nhìn liền không cần phải hợp tác rồi. Không không, Hoa Tổng, mời ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội, ta cam đoan sẽ không tiếp tục xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ân, ta quay đầu giả trang cùng Tiểu Lý cúi đầu thương lượng vài câu. Hoa Tổng, hội đồng quản trị bên kia đã ở thúc giục, nếu như là như vậy. Vậy chúng ta đối với hội đồng quản trị cũng không tốt bàn giao. Hoa Tổng, cầu ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội, nếu như còn có vấn đề, ta liền trực tiếp từ chức không làm đi. Tiền Bộ trưởng, ngươi cũng biết chúng ta đầu tư 1.000 vạn tại hạng mục này phía trên, nếu như không thể lập tức nhìn thấy hiệu quả, ta đây cũng không có cách nào, vậy cứ như thế, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lần này đem demo làm lâu một chút, sau đó hoàn thiện một điểm, lại cho ngươi một tuần thời gian, nhưng là có một chút vấn đề, kia liền không có lần sau, lần này các ngươi bác là xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể thật tốt điều tra một chút, công nhân viên tố chất rất trọng yếu. Hiểu chưa? Yên tâm đi Hoa Tổng, một tuần bên trong, ta cam đoan cho ngươi cái tân demo. Ân, vậy cứ như vậy đi. Tiểu Quyên, đưa Hoa Tổng đi ra ngoài. Nga nga, tốt. Ta vừa lòng rời đi văn phòng, nhưng là nhìn Tiểu Quyên cảm xúc cũng không khá lắm. Hơn nữa không có tinh thần gì, hẳn là mấy ngày nay không như thế nào nghỉ ngơi thật tốt ha, tăng thêm hôm nay ta phải thái độ, thật hiển nhiên bọn hắn lại muốn không biết ngày đêm làm thêm giờ, nàng làm sao có thể hài lòng, ha ha ha. Tiểu Quyên, người có phải hay không không nghỉ ngơi tốt, như thế nào vô tình? À, ân, mấy ngày nay một mực vì cái này demo, cũng chưa như thế nào ngủ. Nga, cái này, cũng không thể trách ta Nga. Này là công ty đại hạng mục, chẳng phải là ta áp bức ngươi Nga. Ta cũng không nói trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách cái công ty này không có lương tâm, rõ ràng nhân thủ không chân, cũng không khai người, liền áp bức những nhân viên này, kỳ thật ngươi đầu tư lớn như vậy, chúng ta kỳ thật, ai, quên đi. Ta giữ Tiền Bộ trưởng còn là tin tâm tràn đầy nha. Hắn là nhiều hạng mục cũng dám nhận lấy, đầu óc chỉ có tiền. Các ngươi ở giữa, không thành vấn đề a. À, chưa, không. Ha ha, còn không thành vấn đề, đợi Tiền Thành Dừng cha ra tới đây bắc là vấn đề của ngươi. Ngươi chờ bị mắng a, bạn gái gì, ngươi nhìn ngươi chẳng qua là cái tiểu tam, tại tiền tài trước mặt ngươi không đáng một đồng. Đây là ngươi năm đó tuyển chọn tiền, mà vứt bỏ của ta báo ứng. Ta đi trước rồi, chú ý nghỉ ngơi. Ai, đã biết. Ta đem Tiểu Mã trước đưa trở về trường học, sau đó cùng Tiểu Lý hàn huyên vài câu. Như thế nào, hiệu quả tạm được. này áp lực của bọn họ khẳng định liền lớn hơn nữa. Ha ha, quay đầu tiểu tử này đẹp chắc chắn sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu, kia tâm bên trong khẳng định không thoải mái. Lúc này nếu như mẹ nàng gọi điện thoại cho nàng, nàng khẳng định oán giận, không riêng oán giận công ty, oán giận tiền bộ trưởng, còn oán giận ngươi, vậy chúng ta mục đích liền đạt tới. Nga đúng, phải nhường nhạc mẫu biết mới được, bằng không liền vô dụng, nhưng là làm sao có thể làm nhạc mẫu gọi điện thoại cho nàng a, cũng không thể cứ làm như vậy chờ xem. Ân, chậm một chút, hiện tại tiền bộ trưởng hẳn là tại bài tra bác gia tại nơi nào, cho nên đợi buổi tối, tiểu quyên không sai biệt lắm hẳn là bị chửi xong rồi. Người cấp nhạc mẫu gọi điện thoại, chính là hôm nay ở công ty nhìn đến tiểu quyên trạng thái không tốt lắm, giống như không nghỉ ngơi cho khỏe, kia nhạc mẫu nghe thế, khẳng định gọi điện thoại đi quan tâm một chút nữ nhi. Ha ha ha, hoàn mỹ, không tệ, vậy ngươi đi về trước đi, hôm nay cũng vất vả ngươi. Tốt, có tin tức nói cho ta một chút. Ân, ngươi không phải là cũng có nhà nàng theo dõi nha, nếu không như vậy, ta dứt khoát hôm nay trực tiếp đi nhà nàng. Cùng nàng nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình nói lên đi công ty bọn họ, sau đó nhìn thấy tiểu quyên, nói sau nàng trạng thái không tốt lắm, như vậy có phải hay không tự nhiên hơn một chút? Ừ, tốt như vậy, vẫn là Hoa tổng nghĩ chu đáo, còn có thể tiếp tục cùng nhạc mẫu tăng tiến cảm tình. Ha ha, tốt, cứ làm như thế. Tiểu quyên xuống xe, ta trực tiếp cấp nhạc mẫu phát cái tin tức. A Di, ta hôm nay muốn ăn cá kho tàu rồi. Tốt. A-di làm cho ngươi, buổi tối ăn đi. Cảm ơn A-di. Đứa nhỏ này, vẫn cùng A-di khách khí lên, khi nào thì muốn ăn, liền cùng với A-di nói, không cần khách khí, A-di ra chính là nhà của ngươi. Tốt, ta đây buổi tối đi qua, ngài trước mau lên. Đến ban đêm, ta lái xe đi A-di ra, khoái trá ăn xong rồi cơm chiều, sau đó ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm. Ta vẫn là không nhịn được thường thường nhìn liếc nhìn một cái kia to lớn vú to, đợi nó thuộc về ta vào cái ngày đó, ta nhất định phải thật tốt nhu, dùng sức nhu, không hút ra điểm sữa tươi ta là không có khả năng bỏ qua. Minh Vũ à, này hai thiên bận rộn cái gì, như thế nào không tới đây chứ? Nga, cái kia trò chơi tiền kỳ làm kém bất quá, này hai thiên tại bận rộn cái này, hôm nay cũng đi nhìn một chút, bất quá, ân, vẫn là có chút vấn đề. Cảm giác công ty bọn họ tư chất ha, vẫn là hơi chút kém một chút, ta lại nghĩ muốn hay không đổi một cái công ty. Minh Vũ à, ta không biết ngươi là không phải vì chiếu cố tiểu quyên, mới chọn cái kia công ty, tiểu quyên chỉ là công nhân viên, lớn nhất tiện nghi vẫn là cái kia họ tiền chiếm, nếu thật sự không được, ngươi liền đổi à, đầu tư của ngươi lớn như vậy, yêu cầu cao một chút rất bình thường. Ha ha, các nàng tương lai nếu kết hôn rồi, tiền bộ trưởng liền là con rể của ngươi nha. Chính là cấp mặt mũi người ta cũng phải cho hắn nhóm một chút cơ hội sao. Người đầy đứa nhỏ, cái đó và ta không quan hệ, không được liền đổi, không cần suy nghĩ ta, kia họ tiền cũng không phải là con rể của ta. Nga đúng, cái kia hôm nay nhìn đến tiểu quyên, nàng trạng thái đỉnh không xong, giống như cũng không như thế nào nghỉ ngơi, không biết là tăng ca, vẫn là chuyện gì khác. Nga, có phải hay không lại cùng cái kia họ tiền nháo mâu thuẫn? Ta đây cũng không biết. Ai, thật sự là, có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ nhanh chóng đổi, đều trưởng thành người rồi, một điểm ánh mắt đều không có. Ta gọi điện thoại cho nàng. Này, mẹ, có việc à? Nói cái gì, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi quan tâm quan tâm. Ta có cái gì tốt quan tâm, người lớn như vậy. Người đứa nhỏ này, gần nhất như thế nào đây? Còn có thể như thế nào? Cứ như vậy a. Đẹp a, có phải hay không thụ ủy khuất gì rồi hả? Như thế nào cảm giác ngữ khí không đúng nè, ai khi dễ ngươi, cùng mẹ nói. Mẹ, ta, hắn dựa vào cái gì mắng ta a, lại không phải là ta một người lỗi, coi như nhiều người như vậy mắng ta rõ ràng đều làm rất khá, ta cũng không biết thế nào ra sai lầm, vậy căn bản không phải là ta viết, hắn liền phi nói là trách nhiệm của ta, lớn như vậy cái trò chơi. Để cho chúng ta không biết ngày đêm địt, quả thực cầm lấy chúng ta đương ra xúc giống nhau. Đẹp, ai, có phải hay không cái kia họ tiền? Trừ hắn ra còn có ai? Còn có Minh Vũ cũng thế, lớn như vậy hạng mục, ngươi tìm lớn một chút công ty không được sao? Yêu cầu như vậy cao, lại phải nhanh lên một chút làm ra đến, kia làm sao có khả năng a? Đẹp, cái đó và Minh Vũ cái gì quan hệ? Công ty của các ngươi chính mình nhận lấy đơn độc, liền có trách nhiệm hoàn thành, bằng không liền không muốn nhận lấy. Là Tiền Thành dừng nhận lấy, lại không phải là ta, dựa vào cái gì muốn ta lui tử lui hoạt, tức chết ta. Đẹp à, không được cũng đừng làm, ngươi tại công ty kia cũng làm nhiều năm như vậy, cũng không gặp có cái gì tiến triển. Ai, kia không phải là bởi vì Tiền Thành dừng tại đây, ta mới. Ta nhìn nhân chính là cái tên lường gạt, ngươi đều bao lớn, kết hôn sự tình tuyệt không sách, hắn bắt ngươi làm bạn gái sao? Còn tưởng là chúng mắng ngươi, ngươi đợi ta đi giáo huấn hắn. Không không, mẹ, trăm vạn không muốn, ngươi cái này không phải là hủy ta sao? Đẹp, người nam nhân này căn bản không đáng ngươi đi trả giá a. Mẹ, đây là sự lựa chọn của ta, ngươi đừng ép ta rồi, cứ như vậy đi, ta còn phải bận rộn. Người cũng chú ý nghỉ ngơi, treo. Đẹp, đẹp. Bên kia điện thoại đã ngủm, Nhạc Mẫu không ngăn được lắc đầu. Ai, đứa bé này thật sự là không nghe lời a, cùng nàng kia cha chết giống nhau, chính là không nghe của ta khuyên. A gì, Tiểu Quyên cũng không phải là tiểu hài tử rồi, từ nàng đi thôi, người quan tâm cũng quan tâm không đến. Ai, thật sự là, làm sao bây giờ, Nga đúng, Minh Vũ a, vừa mới Tiểu Quyên nàng. Nàng cũng chỉ là nhất thời tái khởi trên đầu nói ngươi vài câu, ngươi đừng để trong lòng a. Không có rồi, nàng oán giận vài câu cũng không có gì. Cái đó và ngươi có cái gì quan hệ, đều là số tiền kia Thành Rừng, năng lực không được, giả trang cái gì trang. Người kia không đều nghĩ sự nghiệp thành công sao, nghĩ kiếm nhiều tiền. Tiền tiền tiền, chỉ biết tiền, cả đầu đều là tiền nam nhân vốn không có có thể đáng tin. Theo lý thuyết. Ta lớn như vậy hạng mục, bọn hắn nhận, nên chiêu nhân tài đúng, cũng không biết bọn hắn như thế nào nghĩ, dù sao lần sau muốn vẫn để cho ta không hài lòng lời nói, ta liền đổi người khác đi làm. Ân, Minh Vũ, người không cần suy nghĩ ta, việc buôn bán của ngươi trọng yếu. A gì, lời này của ngươi nói ta không thích nghe Nga, ta cũng không là tiền gì Thành Rừng, A gì mới là quan trọng nhất. A, ha ha, A gì nói sai. Không phải là ý đó, là hắn Tiền Thành Rừng cùng A Di không có quan hệ, người không cần suy nghĩ của ta cảm nhận. Ta biết, đùa giỡn rồi, đúng rồi A Di kia, cuối tuần chúng ta đi chơi một vòng A, đến ngoại ô, chúng ta này có thật nhiều không sai cảnh điểm đâu. Minh Vũ A, người không cần như vậy, người một cái đại lão bản, nào có ở không ngày ngày không có việc gì liền theo ta một cái lão thái bà đi chơi A. A Di, người là không thích cùng ta đi ra ngoài sao? Đứa nhỏ này, người có này hiếu tâm, A Di làm sao có thể không thích? A Di là sợ ảnh hưởng ngươi công tác. Kia liền đừng nói, cuối tuần ta đến đón ngươi, công tác là công tác, bồi người nhà là bồi người nhà, cái kia quan trọng hơn ta tâm lý nắm chắc. Ai, Minh Vũ A, ngươi thật sự là, ngươi càng như vậy làm A Di cảm thấy càng áy náy, Tiểu Quyên A, đứa nhỏ này là thật không có phúc khí A. Được rồi, A Di, ta đấm bóp cho ngươi A. Mấy ngày không cho ngươi xoa bóp. Ha ha, ta thật sự là, không sinh nữ nhi tốt, đã có cái tốt như vậy già con rể, thật sự là thiên ý làm nhân a. Nói Nhạc Mẫu liền nằm xuống, ta bắt đầu cấp Nhạc Mẫu massage, Nhạc Mẫu thân thể vẫn là như vậy hấp dẫn người, mỗi một chỗ làn da đều là như vậy non mềm, ta cũng không dám tưởng tượng cái bánh bao kia âm hộ được nhuyễn thành cái dạng gì, của ta đại dương vật địt vào đi thoải mái thành cái dạng gì. So với phía trước, ta ấn mẫn cảm huyệt vị tỷ lệ rõ ràng gia tăng, những huyệt vị này có thể nâng cao Nhạc Mẫu tính dục, nhưng là nàng lại phát hiện không ra, bởi vì những huyệt vị này tuy rằng mẫn cảm, nhưng là lại tại rất bình thường bộ vị, sư phụ của ta phó thật sự là dạy cho ta một thân tuyệt học A. Ấn A Nhạc Mẫu phát ra thoải mái rên rỉ, này âm thanh so với ta lần thứ nhất ấn nàng thời điểm có chút biến hóa, mặc dù không có như vậy tao, nhưng là đã mơ hồ có một điểm kêu xuân ý tứ. Thoải mái sao A Di? Ân, thoải mái, Minh Vũ ngươi thủ pháp này là càng ngày càng cặn kẽ rồi, ân. A Di, ngươi chuyển qua A. Nga tốt. A Di xoay người nằm chết dí trên ghế sofa, trước ngực quy mô như trước kinh người, làm dương vật của ta nhịn không được muốn cương lên. Ta ấn vẫn có một chút bảo thủ, nhưng là so với phía trước còn hơi chút cấp tiến một chút như vậy, ta cảm thấy trải qua những ngày qua trao đổi. Nàng đối với ta phòng bị hẳn không có như vậy nghiêm khắc a. Tay của ta tại vú to bên cạnh bồi hồi, đã có thể cảm nhận được vú thịt mềm mại, có nhiều lần ta đều có xúc động, nghĩ từng thanh nàng quần áo kéo, hung hăng hút đầu vú nàng. Nhạc mẫu không có chút phản ứng, thuyết minh nàng đối với ta được tín nhiệm thật đã là phi thường cao, ta cảm thấy chính là ta hiện tại đi bắt vú sữa của nàng, sau đó nói một câu, ta không phải cố ý, tin tưởng nàng cũng không hoài nghi, đương nhiên ta không như vậy đi làm, lại ta xác nhận nàng hoàn toàn thuộc về ta phía trước, ta không mạo cái này phiêu lưu, nhất thời thích, cùng một đời thích, ngốc tử mới tuyển chọn người trước a. Tại ta càng ngày càng thành thục kỹ xảo trước mặt, ta nhìn thấy nhạc mẫu nơi riêng tư lại ướt, có khả năng là ta ấn mẫn cảm bộ vị tỷ lệ so với trước cao, đã có thể rất rõ ràng nhìn đến nơi riêng tư vệt nước, này mát xa chỗ cao minh ở nơi này, nhạc mẫu căn bản không có ý thức được mình đã ướt, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình thật thoải mái, ta không biết loại này tứ chi thoải mái chung trộn lẫn một chút tính dục là cảm giác gì, nhưng là từ a di rên gì chung có thể nghe ra đến, nàng bao nhiêu có thể cảm thấy thụ một tia khoái cảm. Chương 94. Ta không có kích thích nhạc mẫu bất kỳ cái gì một cái mẫn cảm bộ vị, cho nên nhạc mẫu đối với ta không có bất kỳ cái gì hoài nghi, ta tại muốn đợi buổi tối nhạc mẫu phát hiện chính mình lại ướt, có khả năng hay không đối với chính mình có nhận thức mới. Nàng sẽ không cảm thấy là bởi vì lúc trước nhìn thấy của ta đại dương vật, cho nên thân thể phát xuân rồi hả? Nếu như vậy nói liền thật tốt quá, nàng sẽ minh bạch, thân thể của nàng đã đem ta trở thành một cái nam nhân để đối đãi. Có câu nói rất đúng, thân thể là thành thực, nhạc mẫu phát hiện thân thể của chính mình đối với ta có phản ứng, nàng kia như thế nào nghĩ? Thẹn thùng sao, tự trách sao, vẫn là nghĩ dương vật của ta thủ dâm đâu? Ấn không sai biệt lắm, ta liền dừng lại, nhạc mẫu thoải mái đứng dậy, duỗi thân một chút. Ân, Minh Vũ, thật là thoải mái. Lòng ta nghĩ, ta còn có thể để cho ngươi thoải mái hơn đồ vật, hơn nữa ngươi cũng đã gặp. Ha ha, vậy là tốt rồi, cũng không sớm á, ta trở về a. Ân, trở về đi, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Tốt. Sau khi rời khỏi, ta trở về nhà, nhanh chóng mở ra theo dõi, nhạc mẫu lúc này, vừa mới vừa vặn đi tắm rửa, ta kích động rót một chén uy sĩ kỵ, nhìn màn ảnh. Nhạc mẫu đi vào vệ sinh lúc, đem quần áo áo ngực quần quần lót đều cởi bỏ, sau đó quả nhiên nàng lại nhìn quần lót sừng sốt. Của ta màn ảnh thị phi bình thường cao thanh, ta có thể nhìn thấy kia quần lót phía trên dâm dịch nhiều không sai biệt lắm đem quần lót đều ngâm nhuộm thành hơi mờ được rồi, mà nhạc mẫu nhìn này quần lót hiển nhiên cảm thấy có chút không ý tứ. Nàng tay nhỏ đưa đến nơi riêng tư, sau đó lắc lắc đầu, ta đây là thế nào? Như thế nào mấy tuổi càng lớn, ngược lại là càng, ai? Nhạc mẫu nhanh chóng đi tới trong phòng tắm tắm, to lớn vú sữa tại dưới dòng nước có vẻ càng thêm mê người, hồng nhuận núm vú phía trên nhỏ xuống dưới đáp bọt nước, ta cảm thấy nhạc mẫu mỗi lần tắm rửa hẳn là đều thực phí sữa tắm, bởi vì quang tắm kia vú lớn liền cũng đủ người khác tắm một lần tắm đi à nha. Nhìn mỹ phụ kia mê ngừa thân thể, ta cũng không tự giác cởi phía dưới quần bắt đầu tuốt, nhất là nhạc mẫu tại tắm chính mình bánh bao huyệt thời điểm ta càng là tuốt bay lên. Không biết khi nào thì mới có thể làm cho dương vật của ta cắm đi vào, thật sự là ta thèm sắp chết rồi, ta mong chờ ngày đó sớm một chút đến, đợi đến lúc đó, ta không địt nàng cái một ngày một đêm tuyệt không dừng lại. Nhạc mẫu tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, giống như ta nghĩ, tại ta mát xa phía dưới, nàng tình dục bị ta ấn đi ra, hơn nữa ta cũng không chế cái kia theo dõi phun ra một chút thôi tình tề, cho nên vừa vào nhà, nàng liền cởi bỏ quần lót. Sau đó tay nhỏ tại chỗ kín của mình trà sát. Tuyệt mỹ bánh bao huyệt bị cứng rắn cấp nhu mở, mê người âm hạch cũng bày ra, nhạc mẫu thật phát tình. A ân, nhạc mẫu phát ra mê người tiếng rên rỉ, ta tùy theo tiếng rên rỉ cũng càng tốt càng nhanh, ta lúc này bỗng nhiên linh cơ vừa động, nếu như ta lúc này gọi điện thoại cho nàng là dạng gì phản ứng đâu. Ha ha ha ha, ta cười xấu xa cầm lấy điện thoại bấm nhạc mẫu dãy số, nhạc mẫu kia chính nhu chính hy. Rên rỉ không ngừng, sau đó tay cơ liền vang. Nhạc mẫu cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, do dự một chút, vẫn là nghe điện thoại của ta, chỗ đó nói loại thời điểm này đó là chán ghét nhất người khác quấy rầy, nhưng là nàng như trước nhận lấy điện thoại của ta, thuyết minh nàng là phi thường coi trọng ta đấy. A, Minh Vũ A, làm sao vậy? Ngượng ngùng A, ngủ sao A Di? A, cái kia, vừa muốn ngủ. A Di. Người như thế nào thở dốc phì phò đó a, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi thu thập một chút phòng ở, ha ha. Nga, đừng quá mệt mỏi, Cái kia ta muốn nói a di, cuối tuần chúng ta đi XX Sơn A, vừa rồi bằng hữu ta cùng ta nói kia phía trên cảnh sắc đặc biệt tốt, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, vừa mới nhị được a. Nga, đều được, a di không ý kiến. Ta cảm thấy a di cũng cần nhiều rèn luyện một chút, ngươi nhìn ta một chút thân thể thật tốt, cường tráng, đúng hay không? Đúng, đối với a. Trời đủ, ta không nghĩ tới, ta những lời này cư nhiên kích thích đến nhạc mẫu, nàng nhất định là nghĩ đến dương vật của ta cũng thực cường tráng, nàng cư nhiên phun. Ngay tại của ta màn ảnh trước mặt phun ra một cái hoàn mỹ đường cong, nguyên lai nàng tay nhỏ một mực cũng đều đang nhẹ nhàng xoa lấy. A di, ngươi không sao chứ, ta nhìn màn ảnh kia cao trào thục nữ, giả trang quan tâm một chút. Chưa, không có việc gì, cứ như vậy định đi, a di muốn ngủ. Nga, tốt, ngủ ngon a di. Ngủ ngon. Cúp xong điện thoại, nhạc mẫu không thể tưởng tượng nổi nhìn chỗ kính của mình, lại nhìn thấy kia bị nàng làm ẩm ướt ga giường, ánh mắt kia hình như cảm thấy rất kinh ngạc, hay là nàng trước kia cũng chưa phun quá sao. Cái này thật sự là quá có ý tứ, ta biết ngay tại tiểu điếm kia liếc nhìn một cái tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây loại, nhưng là ta kia thô to dương vật đã sớm thật sâu khắc ở thân thể của nàng rồi. Tuy rằng nàng chính mình cũng không biết là như thế nào, nhưng là thân thể chính xác là thành thực, ta cảm thấy nàng nghe được ta nói ta rất cường tráng, khả năng đầu óc của nàng cũng chưa nhanh như vậy liên tưởng đến dương vật của ta, nhưng là huyệt của nàng đã liên tưởng đến, cho nên lập tức liền phun. Đây cũng là nàng cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân a. Ta hướng về màn ảnh trước nhạc mẫu mãnh tuốt một trận, cũng bắn ra, cơ hồ tại cùng thời điểm, ta cùng nhạc mẫu cùng một chỗ ngủ. Ta nằm mơ tại thâm sơn bên trong một chút mãnh địch nhạc mẫu, không biết nàng mộng cái gì đâu này. Ở cuối tuần phía trước ta lại cấp mấy cái dân công gọi điện thoại xác nhận một chút, sau đó tại thứ bảy buổi sáng, ta liền mang theo nhạc mẫu xuất phát, nhạc mẫu mặc phía trước ta mua cho nàng cái kia món quần áo, nhìn thập phần gợi cảm, mê người, kia sung túc dáng người, kia to lớn vú to, ta thật sợ ta liền đem mộng cấp thực hiện, tại sơn liền địch nàng. Nhạc mẫu tâm tình giỏi vô cùng. Cũng hơi chút vẽ đạm trang, thế cho nên thậm chí đến cảnh khô, cư nhiên còn có người đến gần. Nhạc mẫu trên mặt ngoài lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng là từ kia cười bộ dạng lẳng lơ, ta biết ngay nhạc mẫu rất được dùng, điều này cũng làm cho ta lại nghĩ đến một cái điểm tử, nặc danh câu dẫn. Nhạc mẫu nếu quá yêu thích loại này xáo lộ, ta đây làm sao không lợi dụng một chút, nhạc mẫu còn chưa phải chịu già đó a, hơn nữa tại ta gần nhất bữa này lắc lư phía dưới. Tăng thêm nàng tính dục cũng bị ta cấp tăng lên không ít, ta đây nặc danh chat sex, liền phi thường có ý tứ. Bởi vì thời gian còn sớm, hơn nữa cảnh khu cũng lớn vô cùng, cho nên ngay từ đầu ta liền mang theo nhạc mẫu tại chủ kiền đảo phía trên xem qua, nhạc mẫu dù sao không phải là tuổi trẻ tiểu cô nương, cho nên đi không có nhanh như vậy, này cũng là chính phù hợp tâm ý của ta, bởi vì quá sớm rơi vào cái kia gài bẫy, đối với ta cũng không có cái gì ưu việt, ban ngày, ai biết sợ đâu này. Sơn thượng phong cảnh thực sự là vô cùng tốt, suốt quãng đường ta cùng nhạc mẫu cũng là chụp liên tục không ngừng, điện thoại của ta ghi chép vô số nhạc mẫu khoe ngực, mỗi một chương đều nghĩ để ta tinh tẫn nhân vong, ta cảm thấy ta cần phải nhanh một chút gia tốc công lược rồi, bằng không ta cảm thấy ta giống như nhịn không được quá lâu, thật quá nghĩ địt nàng rồi. Tại trên núi nông ra tiệm cơm ăn xong rồi cơm trưa, chúng ta tiếp tục du lãm, đến buổi chiều thời điểm ta nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt. Liền lấy ra bản đồ nhìn. A di, cái này cảnh điểm bằng hữu ta nói phi thường cây gậy, chúng ta đi này nhìn. Ân đi, này tốt như vậy giống không có đường à. Có một nhảy đường nhỏ, từ nơi này đi qua, ngươi nhìn. Nga, kia. Làm sao rồi? Kia có khả năng hay không có người nào? Ai nha, A di, có ta ở đây ngươi sợ cái gì nha? Ha ha, nói đúng. Kia đi thôi. Ta mang theo A Di hướng đến cái nào cảnh điểm đi ra chủ kiền đảo, đi đến đường nhỏ, tình hình giao thông liền có một chút không xong, hơn nữa này vẫn là sơn phía trên, cho nên ta rất tự nhiên liền đi kéo lại nhạc mẫu tay nhỏ, nhạc mẫu chính là hơi chút do dự một chút, sau đó liền không có phản kháng, dù sao này phía trước ta đều kéo qua. Tiểu tử này tay hình dáng dịch làm người ta cương lên A, vừa mềm lại thịt, tuốt khởi dương vật đến nhất định thật thoải mái. Ta không dám nghĩ nhiều, bởi vì thật cương lên. Chúng ta tiếp tục đi tới, đi đại khái hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi đến cảnh điểm phụ cận, ta ta nhìn thấy mấy cái dân công tại cái bọc kia làm nhân viên công tác, giả y như thật. Ta đi tới cho hắn nhóm đưa cái ánh mắt, bọn hắn khẽ gật đầu, ta biết từ giờ trở đi, ta cùng Nhạc Mẫu hai người thế giới chính thức mở ra, phát triển trở thành cái dạng gì ta không biết, nhưng là không có một chút tính thực chất đột phá, ta là không từ bỏ ý đồ. Qua, cảnh sắc nơi này đẹp quá ha. Ta nói đúng a, ha ha, a di, chính là có cái gọi là cảnh đẹp cũng là muốn trả giá cố gắng mới có thể nhìn thấy. Quả thật, Mỹ Huyệt cũng phải cần trả giá cố gắng mới có thể chơi đến, vì có thể chơi ngươi, ta dễ dàng sao? Liền rơi vào hố như vậy tổn hại với ta đều nghĩ ra rồi, Nga không, là tiểu Lý nghĩ, ta chợt phát hiện tiểu tử này Lý là càng ngày càng tổn hại rồi, so với ta đều tổn hại. Ân, thật không uổng phí chúng ta phí cái này kính đi qua đến. A di, nơi này giống như không có người nào, thuyết minh bọn hắn cũng chưa pháp chỗ này, không có phúc được thấy nha, A di ta cho ngươi chiếu mấy tấm hình a. Ân hành, chúng ta tại đây du lãm lại không sai biệt lắm nửa giờ, liền định đi trở về rồi, bởi vì sắc trời đã chờ tối, Thái Dương lập tức liền xuống núi. Ta kéo lấy Nhạc Mẫu tay nhỏ đi trở về. Sau đó tại ta phía trước dấu hiệu địa phương tốt, giả trang dưới chân nhất trượt, kéo lấy Nhạc Mẫu liền tiến vào hố, mà Nhạc Mẫu là ném tới người của ta phía trên, mẹ cái kia mông lớn lại vừa vặn ngồi ở trên dương vật của ta. Dương vật của ta nhanh chóng liền cương lên, tuy rằng ta nghĩ khống chế, nhưng là thật khống chế không nổi, nhưng là vạn hạnh sự tình, Nhạc Mẫu bởi vì nhận được kinh ngạc, giống như cũng không có cảm giác đến ta dương vật trạng thái. A, chấm than. Tùy theo Nhạc Mẫu thét chói tai, chúng ta hoàn toàn tiến vào hố. Nhạc Mẫu nhanh chóng theo phía trên người của ta đứng lên, ngươi không sao chứ Minh Vũ? Ta không sao, a di, ngươi không đụng tới a. Ta cũng không có việc gì, này, điều này sao lớn như vậy cái hố a? Nói đúng a, này cảnh khu nhân viên công tác cũng quá không phụ trách. Thật có thể làm sao bây giờ, có ai không? Không ai có thể nghe được sao? Nhạc Mẫu có vẻ có chút hoảng hốt, điều này cũng tại tình lý bên trong, đừng nói nàng nhát gan rồi, chính là bình thường nữ nhân rơi vào đến đều biết sợ a. Nhạc Mẫu lớn tiếng kêu một câu, nào có nhân đáp lại a, mọi người bị ta mướn dân công bị chặn lại, ngươi chính là kêu nát hỏng cũng sẽ không có nhân để ý tới ngươi, ngoan ngoãn cùng ta ngốc thượng một đêm a, ha ha ha. A gì, ngươi đừng vội a, ta xem ta có thể hay không đi lên. Nga nga, tốt. Ta giả trang dùng sức nhảy lên hướng lên bò, nhưng là này cấu tạo và tính chất của đất đai thật quá tùng, căn bản đăng không lên kính, ta chính là nghĩ bò ra ngoài đi giống như cũng không được. Này đất như thế nào như vậy tùng a, không được, ai nha. Ta giả trang ném tới trên mặt đất, Nhạc Mẫu nhanh chóng giúp đỡ, nàng này khẽ cong eo, ta ni mã này vú lớn đối với ta chính là một chút bạo kích rồi, người có dám hay không dùng vú sữa kẹp gãy dương vật của ta a. Minh Vũ, đừng bò, đừng ngã hỏng. Cái này phá hố, làm sao lại vừa vặn bò không đi ra, tức chết ta, ngày mai ta nhất định phải trách cứ cảnh khu. Minh Vũ, này, trời cũng mau đen, có phải hay không không có người du lãm a? A gì, ngươi đừng sợ a, có ta ở đây, Nga đúng rồi, gọi điện thoại cấp phục vụ trung tâm. Nga đúng đúng, ân, Minh Vũ ta này không có tín hiệu a, ngươi điện thoại có tín hiệu sao? Này, của ta cũng không có, nơi này có chút quá thiên, tín hiệu bao trùm không đến khả năng, ai, đều tại ta muốn kéo ngươi đến chỗ này, nhìn cái gì cảnh điểm, cái này không ra được. Minh Vũ, đừng nói như vậy, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự tình, cái này không phải là lỗi của ngươi. Nhưng là, này, ai, có ai không, cứu mạng, có hay không nhân a? Ta cũng giả trang lớn tiếng hô vài câu. Nhưng khi nhiên là không có bất kỳ đáp lại nào, mà lúc này thiên càng đen hơn, Nhạc Mẫu có vẻ càng thêm hốt hoảng, quả thật nàng lá gan thực sự là vô cùng tiểu. A di, ngươi đừng sợ a, không có việc gì, nơi này là cảnh khu cũng không có động vật gì cái gì, không có nguy hiểm. Minh Vũ, ta, hôm nay chúng ta là không phải là muốn khốn ở nơi này a. A di, ngươi hãy nghe ta nói, cái này cảnh điểm tuy rằng thực thiên. Nhưng là cũng có người đến nhìn, cho nên nói không cho phép liền có người đến, lui một vạn bước nói, tính là buổi tối không có người tới rồi, vậy ngày mai cũng nhất định có người đến, cho nên ngươi đừng sợ được không? Có ta ở đây này, không sẽ gặp nguy hiểm. Minh Vũ, này may mắn là có ngươi, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt lắm. A Di thân thì có chút run, nhìn bộ dạng nàng là thật sợ hãi, lúc này ta chiếm tiện nghi cơ hội liền đến, ta có thể là vì làm nàng có thể trấn tĩnh xuống, cho nên ta hai tay phóng tới bả vai của nàng phía trên, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Trời đủ, này mềm mềm thân thể rất thư thái, quá ni mã thư thái a. A, Minh Vũ, đừng nhúc nhích A Di, ngươi bây giờ quá khẩn trương, như vậy có thể thư giãn tâm tình của ngươi, ngoan ngoãn đó a, một hồi thì tốt. Minh Vũ nhạc mẫu không có phản kháng, tùy ý ta cứ như vậy ôm lấy nàng, nàng to lớn vú to dán tại ngực của ta, làm dương vật của ta lại lần nữa cương lên, ta chỉ là hơi chút nhếch lên mông, làm dương vật của ta không muốn chạm đến nhạc mẫu. Mềm mại thân thể, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, to lớn vú to, trắng nõn cổ, ta cứ như vậy ôm lấy mê người nhạc mẫu, chậm rãi thân thể của nàng buông lỏng xuống, ta này nam nhân lồng ngực cho nàng cũng đủ ấm áp cùng cảm giác an toàn, khoảnh khắc này ta tin tưởng nàng tâm lý nhất định là đem ta trở thành nam nhân. Không sợ sao? Minh Vũ, cảm ơn ngươi, tốt hơn nhiều, không sao. Ta buông ra ôm ấp, nhạc mẫu ngượng ngùng theo phía trên người của ta rời đi, tuy rằng đã có đen một chút, nhưng là ta vẫn có thể thấy nàng tiểu mặt hồng hồng, bị một cái đại nam nhân như vậy ôm, thẹn thùng cũng là bình thường a, cho dù nam nhân kia là bị nàng trở thành con nuôi đối đãi. Buông lỏng xuống, không có việc gì đó a, đêm nay khả năng thật không ra được, nhưng là tin tưởng ta, ta nhất định bảo hộ ngươi. Ân, Minh Vũ, ai, thật sự là không thể tưởng được, sẽ phát sinh như vậy sự tình, hơn nữa Minh Vũ, ngươi, ngươi. Làm sao vậy? Ngươi làm người ta rất cảm giác an toàn. Ha ha, yên tâm đi, ta rất cường tráng, ngươi nhìn. Ta hướng về nhạc mẫu tú tú cơ bắp, dĩ nhiên ta là vì làm nàng nhớ tới, dương vật của ta cũng rất mạnh tráng. Nhạc mẫu biểu cảm có một chút biến hóa, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, ta đoán nàng hẳn là nghĩ đến dương vật của ta, phía trước ta còn không quá chắc chắn, nhưng là buổi tối hôm đó ta nói ta rất cường tráng, nàng liền trực tiếp phun, cho nên cái này biểu cảm phải là nghĩ đến ta dương vật biểu cảm. Minh Vũ nha, A Di đã biết. A Di, ngươi chờ một chút a. Ta đem lá cây cái gì thật tốt trải một chút, nhìn giống như còn rất thoải mái, A Di, ngồi xuống đi. Ai, thật tốt. Ta cùng nhạc mẫu gần sát lấy ngồi vào phía trên, lúc này sắc trời cơ hồ hoàn toàn đen, cũng trên cơ bản phán quyết A Di cuối cùng một điểm hy vọng, nhất định là không có người trở lại, nghĩ vậy A Di thân thể hình như lại có bắn tỉa run. A Di, kỳ thật ta thường xuyên tại bên ngoài cắm trại dã ngoại, cho nên A, thật không cần sợ. Cắm trại dã ngoại, chính là ở tại dã sao? Ân, có đôi khi làm cái lều trại, có đôi khi làm cái túi ngủ, nơi này so với kia muốn an toàn nhiều. Ha ha, không sợ ngươi chê cười, A Di nhát gan, từ nhỏ cũng không dám đi một mình đường ban đêm, trước đây đèn đường lại thiếu, lộ cũng không nghĩ hiện tại cái này tốt, thường xuyên liền sợ quá khóc. A Di, ta đưa ra song trưởng. Ân, ai nha không cần á, A Di không sao. Ngươi nhìn ngươi lại phát run, không quan hệ á, cùng ta còn khách khí cái gì. Ai nha, thật, thật không cần. A Di, ngượng ngùng, a. Ta đi qua ôm lấy A Di bả vai, A Di thân thể run một cái, sau đó liền liền đỏ hơn, nhưng là nàng chính là hơi chút tượng trưng phản kháng một chút, sẽ không cử động nữa. Người đứa nhỏ này, thật sự là không lớn không nhỏ. A Di, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta là được, như vậy có phải hay không tốt hơn nhiều? Ai, A Di người lớn như vậy, còn cần ngươi chiếu cố, thật sự là mất mặt đâu. Nói cái gì, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, loại thời điểm này đương nhiên là ta chiếu cố ngươi, ngươi chính là của ta thật nhạc mẫu, phía sau ngươi cũng chỉ là một nữ nhân, cần phải vỗ về nữ nhân. Đứa nhỏ này, cái gì nữ nhân, nữ nhân? Nói ta là đứa nhỏ, nếu là không có ta, ngươi bây giờ là không phải là được dọa khóc à? Ai nha, Minh Vũ, không cho phép mở A Di vui đùa. Ta tại nhạc mẫu trên vai ma xa vài cái. Mà nàng kia to lớn vú to lúc này cũng đặt ở ngực của ta chỗ, may mắn hiện tại sắc trời đã tối, cho nên dương vật của ta cho dù cứng rắn, cũng nhìn không ra. Tuy rằng hiện tại ban ngày khí ôn rất nóng, nhưng là kỳ thật đã qua lập thu rồi, nhiệt độ buổi tối là sau đó xuống đến 20 độ trái phải, cái này độ ấm, nhưng thật ra là sẽ làm nhân cảm thấy có chút lạnh, nhất là A-di xuyên cái kia món quần áo vẫn là sa chất. Mặt trời xuống núi sau đó, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, ta không biết hiện tại bao nhiêu độ, nhưng là nhạc mẫu lúc này đánh cái lãnh run rẩy a. Đây là tín hiệu a, tín hiệu gì, đương nhiên là ta chiếm tiện nghi tín hiệu rồi, ta trực tiếp đem nhạc mẫu liền ôm chặt hơn. Chương 95. Nhạc mẫu kia mềm mại thân thể, cơ hồ tất cả đều bị ta ôm vào trong lòng, cảm giác kia là thật quá tuyệt vời, nhất là trước ngực kia thật lớn vú dán tại ngực của ta, thật sự là thoải mái ta không muốn hay không. Vừa lúc đó, không biết có phải hay không lão thiên xem ta tiến triển quá chậm nghĩ phải giúp ta, ta liền nghe được ba một tiếng, sau đó ngực cũng cảm giác có đồ vật gì đó băng đi ra, nhạc mẫu cũng theo lấy kêu một tiếng. Ta tào, ta lúc này mới phát hiện, là nhạc mẫu áo ngực dây lưng chặt đứt, không biết là vừa rồi rơi xuống thời điểm kéo xuống rồi, vẫn là nhạc mẫu vú sữa thật sự quá lớn, không kềm được rồi, tóm lại áo ngực dây lưng chặt đứt, kia vừa mới băng đi ra chính là nhạc mẫu vú to a. Nhạc mẫu nhanh chóng ngượng ngùng đẩy ra ta, sau đó đưa tay sờ sờ, kỳ thật cũng không dùng sờ soạng, vú sữa đều bính đi ra, rất rõ ràng là áo ngực xảy ra vấn đề a. Dưới ánh trăng, ta có thể nhìn thấy nhạc mẫu khuôn mặt đã hồng đến cổ căn rồi, tình huống này quả thật có điểm làm người ta ra ngoài dự tính, ai cũng không có đụng tới việc này kinh nghiệm, có khả năng là có như vậy kinh nghiệm, chủ yếu là trường hợp này, này cái hoàn cảnh, kia có thể quá lúng túng khó xử a. A gì? Cái này, không phải là ta làm cho a. A không không, hẳn là rơi xuống thời điểm quét đến rồi, mặt sau quần áo cũng có vạch trần tổn hại, thật sự là quá đáng tiếc, tốt như vậy quần áo. A gì kia ngươi không sao chứ, trên người có không có bị quét đến. Ta không sao, chính là bạch mù này quần áo, hẳn là không thể chữa trị. Nói cái gì, nhân không có việc gì mới trọng yếu nhất, quần áo có cái gì có thể không đáng tiếc. Quay đầu ta mua cho ngươi 10 món. Đứa nhỏ này, quần áo cũng không phải là đi không, hơn nữa còn là Minh Vũ ngươi mua cho ta, ai? Đừng lo lắng cái này, cái kia, kia cái nội y, hỏng sao? Nhạc mẫu mặt càng đỏ hơn, chuyện này nàng chính mình lại nhìn không thấy, hơn nữa nàng cũng không thể ngay trước ta phải mặt đem nội y cầm lấy xem đi, nhưng là lại ngượng ngùng để ta đi nhìn nhìn, lúc này ta cũng chỉ có thể lại chủ động một điểm nha. A gì, ngươi xoay qua chỗ khác, xem một chút đi. A, ừ. A gì ngượng ngùng truyền tới, quả nhiên quần áo bị treo cái lỗ hổng, áo ngực thượng mặt sau chụp đứt đoạn rồi, cái này không có khả năng chữa trị, trừ phi có công cụ, kia mặt sau chụp chụp không lên, này áo ngực căn bản cũng không có dùng, nhất là nhạc mẫu loại này vú to, căn bản là không che được, điều này làm cho dương vật của ta lại run một cái. A gì, mặt sau này chụp đều chặt đứt. Chụp không lên rồi. A, này, này, ai, quên đi cứ như vậy đi. Ta cùng nhạc mẫu đều có chút lúng túng khó xử, loại tình huống này, ta muốn tại đi ôm nhanh nàng, khả năng nàng phản kháng a, dù sao kia vú sữa, phía trước còn có cái áo ngực chắn, hiện tại này chỉ sợ cũng có khả năng trực tiếp tiếp xúc được. Nhạc mẫu không có chủ động dựa vào, ta cũng không dám mạo muội hành động, dù sao tiểu lý nhắc nhở thời khắc tại bên cạnh tai ta quanh quẩn. Tuyệt đối không thể quá liều lĩnh. Này ngoài ý muốn có chút quấy rầy của ta tiết tấu, nhưng là này tuyệt đối không phải là chuyện xấu, nhạc mẫu vú sữa hiện tại đã không có đồ vật gì đó có thể bảo vệ, làm sao có thể tìm cơ hội danh chính ngôn thuận tới gần kia vú to đâu. Nhạc mẫu ngáp một cái, ta xem nhìn điện thoại, thời gian cũng không sớm, tăng thêm hôm nay leo núi cũng đỉnh mệt, nhạc mẫu này lúc sau đã mệt nhọc. Ta vội vàng đem trên mặt đất diệp từ cấp lấy làm. May mắn phía trước chúng ta phóng diệp tử đủ nhiều, hơn nữa cũng thực mới mẻ, không có gì mùi là lạ. A gì, ngươi mệt không, nằm xuống a. Ân, Minh Vũ nhìn bộ dạng chúng ta hôm nay còn thật ngủ ở này hố rồi. Yên tâm, có ta bảo vệ ngươi đâu. Ngươi cũng nằm xuống a Minh Vũ, cũng đều mệt một ngày, nơi này địa phương vậy là đủ rồi. Ta không sao, ta ngồi là được, quái chen. Cái này sao có thể được rồi. Nghe lời, nằm xuống, thật không cần a gì, ngươi thật tốt nằm là được, ta không sao. Ngươi đứa nhỏ này, a gì từng thanh ta đã bị kéo đi, kia vú sữa run rẩy chính là thật đẹp mắt a, nhất là đã không có áo ngực thoải mái, run rẩy ta là da đầu run lên, dương vật trở lên cứng rắn a. Không nghĩ tới nhạc mẫu khí lực còn không nhỏ, cũng là nàng phải có 120 cân trở lên, So với Doanh Doanh cái loại này tiểu nữ sinh, nàng tức giận lực muốn lớn rất nhiều, này kéo, thiếu chút nữa để ta hôn đến nàng khuôn mặt, đây đại khái là ta tiếp cận nhất nhạc mẫu một lần rồi, gần ta đều có thể cảm nhận được hô hấp của nàng, tiếng hít thở kia có chút dồn dập a. Nhạc mẫu có chút lúng túng khó xử, đem mặt nhỏ hơi chút xoay qua chỗ khác một điểm, đều như vậy rồi, ta cũng chỉ đành nằm ở nhạc mẫu bên người, cái này hố lấy chính là thật tốt a, không lớn không nhỏ, vừa vặn. A Di, có ta nhìn vào ngươi, ngươi ngủ đi, không có việc gì. Minh Vũ, ai, A Di cũng không biết nói cái gì cho phải, gần nhất thật sự là cực khổ, không có việc gì liền bồi A Di. Ha ha, cùng ta liền đừng khách khí, chính là đem ngươi làm tiến hố bên trong, có chút băn khoăn. Nói bậy, đây là ngoài ý muốn, lại không phải là ngươi cố ý, không cho phép trách cứ chính mình. Lòng ta nghĩ, này cũng không phải là ta cố ý đem ngươi kéo vào hố sao, nhưng là của ta điểm xuất phát vẫn là tốt, ta chỉ bất quá chính là muốn cùng ngươi kéo vào khoảng cách a. Tại cái này hố, chỉ có ngươi cùng ta, ngươi có một đối với vú to, một cái bánh bao nộn huyệt, ta có một cái cường tráng đại dương vật, chúng ta là cỡ nào thích hợp giao phối a. Nhưng là này không thể nói lời đi ra, nói ra ta liền vĩnh viễn mất đi cùng nhạc mẫu giao phối khả năng. Nhạc mẫu thân thể cơ hồ là gần sát lấy ta, nhưng vẫn có một chút như vậy khoảng cách, điểm này khoảng cách bây giờ là ta rất khó vượt qua đi qua, nếu như ta có thể tùy ý lướt qua đi, kia cách xa mẹ kiếp nàng cũng liền thật không xa. Nhạc mẫu nằm thân thể lúc nào cũng là lộn xộn, thật giống như trên người thực ngứa bộ dạng, chẳng lẽ là nơi này có cái gì côn trùng sao? A Di, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thực ngứa? A, cái này, ân, không phải là, ngay cả có điểm không thoải mái. À, A Di ngươi nơi nào không thoải mái? Xảy ra chuyện gì à? Minh Vũ ngươi chớ khẩn trương, ta không sao, chính là, cái kia, ai nha, kia cái nội y ta có điểm không thoải mái. Ta này mới nghĩ đến A Di quần lót mặt sau chặt đứt, nàng mặc như vậy ngủ, khẳng định rất không thoải mái a. Đại khái là lại ngượng ngùng cười xuống, cho nên mới một mực thân thể liên tục không ngừng lộn xộn. A Di, cởi xuống a, ở nhà đi ngủ ngươi cũng cần phải không mặc áo lót a. A, này, quá ngượng ngùng. A Di, nội y đều hỏng, như vậy ngươi cũng không ngủ ngon, hơn nữa còn có quần áo chắn, không quan hệ rồi. Ai, thật sự là, vậy ngươi. Ta xoay qua chỗ khác. Trong này địa phương không lớn, ta xoay qua chỗ khác cũng cần một điểm không gian, chợt nghe đến một trận dồn dập ma sát, A Di vỗ vỗ ta, chuyển qua a. Nga, trời đủ, ta vừa xoay qua chỗ khác, dương vật thì không chịu nổi, mặc dù nói là có quần áo chắn, nhưng là cái này quần áo là sa chất, mỏng vô cùng, A Di vú to đem quần áo cũng chống lên rồi, hơn nữa ta nhìn thấy này mê người đầu vú. Ta nhanh chóng giả trang cái gì cũng không nhìn thấy. Đêm nay ánh trăng còn thật tròn, giống như là cố ý chiếu vào nhạc mẫu vú sữa phía trên, để ta có thể thấy rõ ràng. Nhạc mẫu đối với tín nhiệm của ta vẫn còn rất cao, nàng không chút nào hoài nghi ta nhìn vú sữa của nàng, ai, nhạc mẫu à nhạc mẫu, loại người như ngươi sức dụ dỗ vú sữa đối với người nào cũng không thể yên tâm đó a. Đừng nói ta liền ngươi con nuôi cũng không tính, chính là thân nhi tử, cũng phải tham chảy nước miếng, dương vật cương lên a. Lại lần nữa nằm phía dưới. Này nhạc mẫu không lộn xộn nữa rồi, hô hấp cũng dần dần thay đổi đều đặn, nhưng là ta thì như thế nào giỏi ngủ, như vậy một cái thục phụ trước mặt, ta cả đầu đều là như thế nào địch nàng, nhưng là hiện tại ta cũng thật không dám đi tiếp cận nàng, tuy rằng thời tiết có chút nguội mất a, nhưng là còn không có lãnh đến ta phải muốn ôm lấy nàng ngủ tình cảnh. Dần dần nhạc mẫu đang ngủ, ta nhìn kia xinh đẹp ngủ nhan, thực nghĩ đi lên hôn một chút, lòng ta chính xác là vạn phần rối rắm, hôm nay cục này không thể như vậy liền kết thúc a, nhưng là ta nếu như trùng động lại sợ hỏng đại sự của ta phía trước là tính thế nào? Là lợi dụng nàng lá gan nhỏ, nhưng là tại ta một chút an ủi sau nhạc mẫu cư nhiên đang ngủ, ta có như vậy có cảm giác an toàn sao? Ta nhìn lên trời thượng ánh trăng thở dài, có đôi khi nhân quá ôn nhu khả năng không là chuyện gì tốt, này nhạc mẫu sợ cái này sợ cái kia, nhưng lại không sợ ta khi nào thì mới có thể địch nàng a, thật khó muốn làm a. Ai? Không biết có phải hay không thượng tiên lại nghe được thỉnh cầu của ta, ngay tại ta cũng có một chút khôn ý, tính toán muốn ngủ thời điểm bên người chợt nhớ tới không biết động vật gì tiếng kêu. Được kêu là tiếng không phải là lang, nhưng là lại có chút khiếp người, ta nghĩ có khả năng là hồ ly. Hoặc là cái gì trồn linh tinh a, tóm lại cái này tiếng kêu làm nhạc mẫu lập tức liền thức tỉnh, sau đó ta không đợi phản ứng, kia thân thể trực tiếp đánh về phía ta, ôm chặt lấy. To lớn vú sữa lại một lần nữa thiếu chút nữa ép ta thở không nổi. Minh Vũ này, này cái gì vậy a, kêu tốt dọa người. Lúc này không chiếm tiện nghi, khi nào thì chiếm, ta cũng nhanh chóng đem nhạc mẫu gắt gao ôm chặt trong lòng, sau đó âu yếm thân thể của nàng, mặt sau quần áo không phải là phá hơi có chút sao. Ta liền phỏng chừng hướng đến kia sờ, dù sao phía sau nàng nhất định là không cảm giác được ta tại chiếm tiện nghi. Đừng sợ a, có ta đây, phải là một chút tiểu dã thú cái gì, đây là cảnh khô, không có cái gì đại hình động vật. Nhưng là kêu tốt dọa người, không được, A-di mạnh khỏe sợ hãi, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Không có việc gì, không có việc gì, có ta đây, chớ sợ chớ sợ. Mẹ kiếp, nhạc mẫu vú sữa cùng với hô hấp của nàng tại ngực của ta kịch liệt phập phồng, cảm giác kia là thật là thoải mái a, chỉ cần là như thế đã để dương vật của ta nhanh chóng cương lên, này nếu đi lên nhô vài cái, ta vẫn không thể đương trường liền bắn a. Quả nhiên nhạc mẫu lá gan tiểu cuối cùng chút công dụng nào rồi, ta cứ như vậy ôm lấy nàng âu yếm, mắt của nàng đều đã ướt át, xem bộ dáng là thật sợ hãi, mà ta lúc này liền có thể quang minh chính đại cho nàng lau khóe mắt. Nhạc mẫu lộ ra thẹn thùng biểu cảm, kia bộ dạng quá thiếu địt, thật, ta lúc này nội tiết tố nhanh chóng phân bố, ta có điểm nhịn không được muốn địt nàng. Lúc này tiểu lý âm thanh lại quanh quẩn đi ra, ta thật hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì siêu năng lực. Lúc nào cũng là tại ta xúc động thời điểm quá đến cho ta tưới lửa. Hoa tổng, không thể xúc động a, ngươi bây giờ chỉ có thể là cưỡng gian nàng, đây là ngươi muốn sao? Vẫn chưa tới thời điểm a, các ngươi không thể cùng nàng giao phối. Mẹ nó, ta lắc lắc đầu, hơi khôi phục một điểm lý trí, tuy rằng ta vẫn là thực nghĩ địch nàng, nhưng là ta nhịn được, tiểu lý nhắc nhở đúng, còn không phải lúc, hơn nữa còn là xa xa không đến lúc đó. Ta hiện tại địch nàng, nàng kịch liệt phản kháng, thậm chí mặt sau hận ta, cái này không phải là ta muốn nhìn thấy, ta không phải là muốn cưỡng gian, ta là muốn cứu vớt. Từng bước đến đây đi, bây giờ có thể như vậy ôm lấy nàng, đã là tiến bộ rất lớn rồi, ta lại có cái gì bất mãn chân đây này, này vú lớn dán tại ngực, bản thân cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ đến phúc lợi a. Nhạc mẫu thân thì còn tại run, nàng quả thật dọa hỏng rồi. Ta gắt gao ôm lấy, nhẹ nhàng âu yếm, nàng cả người cơ hồ đều cuốn rúc vào ta trong lòng. Dương vật của ta cứng rắn không nhanh được, có khả năng là nhạc mẫu quá khẩn trương, cho nên nàng cũng không có phát hiện, nhưng là chân của nàng quả thật đụng tới dương vật của ta đây là có thể cảm giác được. Bất quá đại khái là bởi vì ta đem dương vật lạc đến phần eo phụ cận, cho nên kỳ thật cũng không có rất rõ ràng, nhạc mẫu phản ứng vẫn là rất bình thường. Trấn an một lúc sau. Nhạc mẫu run không có lợi hại như vậy, nhưng là lúc này lão thiên lại cho ta đến đây cái trợ công, vậy không biết là động vật gì tiếng kêu lại truyền, hơn nữa so với vừa rồi còn khiếp người. Nhạc mẫu cái này liền khoa trương hơn, thân thể liên tục không ngừng tại trên người ta vuốt phẳng, hướng đến ta trong lòng chui, kia vú sữa cứ như vậy tại ta phải ngực trên A, ép A, mài A, không có áo ngực cách trở, ta có thể rõ ràng cảm nhận được này vú sữa quy mô, này vú sữa mềm mại. Tiếp tục như vậy ta chính xác là muốn nhịn không được đó a. Minh Vũ, quá dọa người, đây rốt cuộc cái gì vậy a? Chớ sợ, A-di, không có việc gì đó a, nhìn ngươi dọa. Quá dọa người, ô ô ô. Nhạc mẫu ánh mắt lại ướt át, kia nước mắt như mưa bộ dạng thật là làm cho nhân trìu mến không thôi, nếu như trìu mến. Đương nhiên là dùng dương vật, này bộ dạng đã thiếu địch đến ta mau không cách nào chịu đựng. Ta lại lần nữa dùng tay xoa xoa nhạc mẫu khóe mắt, sau đó giống như dỗ hài tử ôm lấy nàng, bàn tay to liên tục không ngừng tại lưng của nàng âu yếm, thậm chí ta thừa dịp cơ hội, còn bắt tay hướng đến phần eo, còn có phần eo một chút bờ mông sờ vài cái. Tiểu lý nói một mực tỉnh ngủ ta, nhưng là ta thật không nhịn được, ta cũng không làm xảy ra chuyện gì thích phóng nhất hạ, ta hội chơi nàng, cho nên đây cũng là một loại phóng thích ha. Nhạc mẫu không giống yên ngữ dáng người giống tiểu cô nương tựa như, nàng thực sung túc, eo thượng cũng không có thiếu thịt mềm, nhưng là sờ lên thật thoải mái, nhất là kia mông lớn, ta liền sờ như vậy vài cái, cảm giác dương vật đã muốn nổ tung, thật đã nghiền a, này mông lớn nếu cầm lên, đụng đến đánh tới được thích thành cái dạng gì, lại phối hợp nhạc mẫu bánh bao mỹ huyệt. Không được, ta không thể lại suy nghĩ, nhưng là ta lại có thể nào không nghĩ, này mỹ phụ cứ như vậy hướng đến ta trong lòng chui, nếu không là ta biết nàng nhát gan, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không đang cầu xin đi. Tiếng kêu cũng không có dừng lại, nhạc mẫu cũng liền một mực gắt gao ôm lấy ta, khi ánh mắt cũng vẫn luôn ẩm ướt, cũng không biết phía dưới là không phải là cũng giống vậy. Ta này cường tráng thân hình như thế nào cũng kích phát một điểm nàng giống cái nội tiết tố a, dù sao thân thể là thân thể, tư tưởng là tư tưởng, một cái giống cái sinh vật gặp một cái cường tráng giống đực, thân thể muốn giao phối đó là bản năng a. Không sợ, không sợ, có ta ở đây này, yên tâm a. Nhạc mẫu tại liên tục không ngừng nức nở, như một cái ủy khuất đứa nhỏ giống nhau, ta cũng không biết làm sao, mà xui quỷ khiến cư nhiên tại nhạc mẫu chán hôn một cái, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, một bên dùng tay âu yếm nàng mông, một bên âu yếm đầu nàng, mà nhạc mẫu cư nhiên cũng không có làm ra phản ứng gì. Nhìn đến nhạc mẫu như vậy, lá gan của ta dần dần đại hơi có chút, lại hôn trán của nàng một chút, đừng khóc a, có ta đây. Nhạc mẫu này sẽ có phát hiện. Phát hiện ta cư nhiên hôn nàng, mặt nhỏ cả một chút liền đỏ, Minh, Minh Vũ, đừng, đừng như vậy. A Di, người khóc giống đứa bé tựa như, ta chỉ có thể như vậy vỗ về ngươi a. Điều này cũng quá thẹn thùng, A Di lại không phải là tiểu hài tử rồi. Nhưng là ngươi so tiểu hài tử lá gan còn nhỏ đâu. Lúc này âm thanh lại tới nữa, nhạc mẫu nhanh chóng lại hướng đến ta trong lòng chui, ta cũng không kịp khác. Dứt khoát liền trực tiếp một tay âu yếm nàng khuôn mặt, một bên hôn trán của nàng, mà cánh tay của ta cũng cố ý cọ nàng vú to. Loại này thân mật trình độ đã xa xa vượt qua bình thường nam nữ ở giữa quan hệ, chính là chí thân, như vậy âu yếm cũng là hơi chút có một chút không ổn, nhưng là lão thiên gia chính là đang giúp ta, được kêu là tiếng một mực liên tục không ngừng, ta liền một mực có thể như vậy chiếm nhạc mẫu tiện nghi. Không sợ a, tuyệt không đáng sợ, chính là chó hoang. Mèo hoang linh tinh. Ô ô ô, nhạc mẫu vẫn là tại nức nở. Ngoan, không sợ. Ta lại thân thân nhạc mẫu chán, giống như là tại dỗ hài tử, chỉ có tạo thành cảm giác như vậy, của ta hành vi mới sẽ không để cho nhạc mẫu cảm thấy ta là tại sàm sỡ nàng. Dương vật của ta cứng rắn khó chịu, hơn nữa bị quần lót lặc cũng không phải bình thường không thoải mái, thừa dịp cơ hội, ta gan lớn đem dương vật theo bên trong quần lót móc đi ra, dĩ nhiên vẫn có quần chắn. Tuy rằng quần rất mỏng, nhưng là ít nhất là ngăn trở, nhạc mẫu sẽ không cảm thấy ta là cố ý muốn bại lộ chính mình bộ phận sinh dục. Ta lúc này nhưng thật ra là muốn đánh cược một chút, chính là ta muốn cho nhạc mẫu biết dương vật của ta cứng rắn, bởi vì ta như vậy ôm lấy nàng còn nếu như không phản ứng chút nào lời nói, kia có phải hay không có chút giả, ngược lại mà nói, nhạc mẫu phát hiện dương vật của ta cứng rắn, cũng khả năng sẽ không trách ta. Ngược lại sẽ cảm thấy thân thể của mình đối với nam nhân vẫn có sức dụ dỗ, chính mình còn không có lão. Dĩ nhiên nàng cũng có khả năng cảm thấy ta là sắc lang, đối với cái 40 tuổi nữ nhân còn có hứng thú, bất quá ta cảm thấy cái khả năng này không lớn. Nàng đối với tín nhiệm của ta độ cùng độ thân mật những ngày qua đang nhanh chóng tăng lên, ta đối với nàng tốt như vậy, nàng cho rằng ta là sắc lang, ta là cố ý cứng rắn sao? Bất kể, hôm nay ta chính là muốn đổ một chút. Thượng thiên từ trước đến nay đều chiếm tại ta bên này, ta hiện tại nghĩ tính là nhạc mẫu biết ta đối với nàng có hứng thú kia, nàng cũng không sẽ trở mặt a, bởi vì là con gái ngươi nguyên nhân để ta thật lâu không có được tình cảm an ủi, ta đối với ngươi có hứng thú, đó cũng là con gái ngươi ép. Bất quá ta tự nhiên là sẽ không đem sự tình hướng đến tệ nhất đi nghĩ, như vậy lời nói, sự nghiệp của ta cơ bản liền tuyên cáo thất bại, ta muốn làm nhạc mẫu tại nàng tối nhịn không được thời điểm bị mẹ kiếp. Chẳng những thân thể muốn bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên, tinh thần thượng cũng muốn bị mẹ kiếp tâm phục khẩu phục. Tiếng kêu dần dần tán đi rồi, âm thanh càng ngày càng nhỏ, tần suất cũng càng ngày càng ít, nhìn bộ dạng này không biết là động vật gì đã là xa cách chúng ta chỗ này đi qua. Chương 96. Tùy theo âm thanh đi xa, nhạc mẫu cũng chậm chậm khôi phục trạng thái, sung túc thân thể cũng không tại run lên, nhân cũng có vẻ phá lệ thẹn thùng. Nếu như nói vừa rồi nhạc mẫu sợ hãi như một cái tiểu hài tử, vậy bây giờ nhạc mẫu liền thẹn thùng như một cái tiểu xử nữ, cùng cái loại này muốn bị chơi trước bộ dạng là giống nhau, dĩ nhiên, không bao lâu nàng liền thật sẽ bị mẹ kiếp. Nhạc mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ ta, ý bảo ta không cần ôm lấy nàng rồi, rõ ràng là chính mình hướng đến ta trong lòng chui, này còn thẹn thùng lên, ôm liền ôm lấy, vừa rồi kia bộ dạng lẳng lơ mình là không phải là đều đã quên. Nhưng là vì không cho nhạc mẫu một cái ta là sắc lang ấn tượng, ta cũng chỉ có thể không tình nguyện buông lỏng ra ôm ấp. Ân, Minh Vũ, kia tiếng cảm ơn ngươi a, thật là làm cho ngươi chế giễu rồi. Đừng nói như vậy a Di, chúng ta trước đây sợ hãi lúc đó chẳng phải muốn bị các ngươi bảo hộ sao, đều là hẳn là rồi. Ha ha, thật biết nói chuyện, Minh, a. Nhạc mẫu biểu cảm lập tức liền thay đổi, bởi vì nàng đang động thời điểm đùi rõ ràng cọ đến cổ ta dương vật, mà ta kia đại dương vật lúc này đúng là cứng rắn rối tinh rối mù. Bởi vì lần này cọ tương đối rõ ràng, cho nên ta cũng không cách nào trang làm cái gì cũng chưa phát sinh, hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành, theo nhạc mẫu biểu cảm cũng có thể nhìn ra, nàng biết nàng đụng tới đồ vật là cái gì. Nhạc mẫu biểu cảm thực phức tạp. Nàng phía trước đã từng kiến thức dương vật của ta là bực nào hùng vĩ, cho nên này sẽ đụng phải rồi, thân thể của nàng không có khả năng một chút phản ứng cũng không có, nhưng là nàng tư tưởng vẫn là thực lý trí, căn kia đại dương vật không phải là nàng hẳn là đi chạm vào, mà ta cũng không phải cương lên. Lúc này nàng phát hiện ta kia dương vật cứng rắn vô cùng, đây cũng là ta phía trước nghĩ nếm thử làm nàng biết, hiện tại nàng thật phát hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo trì làm như không thấy. Vậy không được, vậy nhất chút ý tứ cũng không có, nhưng là ta không thể cùng cái sắc giống như lang, có vẻ ta thực hưng phấn, ta chỉ có thể tìm cho mình một cái cương lên lý do, một cái làm nàng sẽ không cảm thấy ta là sắc lang lý do, thì phải là nhạc mẫu quá mê người. Ta nhanh chóng sắp xếp một chút suy nghĩ của mình, à, này, đúng, thực xin lỗi A-Z, ta không phải là, cái này không phải là ta khống chế, A-Z, người trăm vạn đừng lầm. Minh Vũ. Ngươi như thế nào? A Di, ta đây chỉ là điều kiện phóng ra, A Di ngươi có thể lý giải a, ta này ôm lấy ngươi, ai nha, A Di ta thật không phải là cố ý. Ta giả trang giống như phi thường thật có lỗi bộ dạng, ngữ khí cũng tràn đầy thành khẩn cảm giác, hơn nữa hình như giống như đều phải khóc lên, ta tin tưởng theo ta cái này hành động, nhạc mẫu nhất định là sẽ tin tưởng, ta không phải là cố ý cương lên, nàng là cái 40 hơn tuổi thục phụ. Nên biết nam nhân cương lên vật này không phải là đầu óc có thể khống chế. Tốt lắm, A-Z không trách ngươi, là A-Z không tốt, tóm lại không quan hệ rồi, ngươi cũng đừng tự trách. A-Z, ta thật không phải thứ gì, làm sao có thể hướng về A-Z, cứng rắn. Tóm lại A-Z ngươi đánh như thế nào mắng ta đều được. Minh Vũ, A-Z thật không trách ngươi, ngươi là hảo hài tử, A-Z biết. Nhìn bộ dạng ta còn thật đem nàng cấp lắc lư ở, ngay tại ta không biết phía sau nên làm cái gì bây giờ thời điểm lão thiên hôm nay là thật ra sức, cư nhiên lại an bài một đợt tiếng kêu, lúc này đây tiếng kêu lớn hơn nữa, sau đó ni mã, nhạc mẫu lại một lần nữa áp vào trên người của ta. Trải qua chi mấy lần trước nhiều lần lặp đi lặp lại ôm, nhạc mẫu quần áo tại lá cây phía trên đều đã đều liêu, nàng kia quần áo vốn chính là nhất thể áo váy, nói cách khác này quần lót của nàng đều bạo lộ ra. Cái này cũng chưa hết, lần này nàng hung ác như vậy nhất dán, hai chân trực tiếp liền kẹp chặt dương vật của ta, đòi mạng nhất chính là, dương vật của ta đột phá quần mở cửa, toàn bộ chạy trốn đi ra, liền trực tiếp chống đỡ ở tại nhạc mẫu âm hộ, sau đó bị bắp đùi kia gắt gao cấp kẹp lấy. Mẹ kiếp, ta thiếu chút nữa đương trường liền bắn, quy đầu kịch liệt phồng lớn, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Nhạc mẫu lần này lại là bị dọa hỏng rồi, giống như cũng không phát hiện nàng hiện tại đem dương vật của ta cấp kẹp lấy, ngược lại còn là gắt gao ôm lấy ta, nhưng là dương vật của ta bây giờ cùng nàng bánh bao huyệt liền cách một cái quần lót dán thật chặt tại cùng một chỗ a. Nhạc mẫu bởi vì sợ thân thì lại bắt đầu run, vậy ta thật có điểm muốn qua đời, nàng càng là run, bắp đùi kia cùng quần lót liền mát xa ta phải dương vật, ta con mẹ nó đều có thể cảm nhận được huyệt của nàng vá. A-Z, phía dưới kẹp lấy, A-Z, kẹp quá nhanh. Nhạc mẫu hình như không có nghe được ta nói cái gì nữa, như trước gắt gao ôm lấy ta, mà kia động vật tiếng kêu giống như là đang phối hợp của ta biểu diễn, ngao ngao thẳng kêu, làm nhạc mẫu thân thể run lợi hại. Trời đủ, thật mẹ nó không chịu nổi, người đã đều không nghe được ta nói cái gì nói, ta đây cũng giả vờ không chú ý tốt lắm, nhìn dạng là lão thiên để ta chiếm ngươi tiện nghi. Hơn nữa điều này cũng quả thật không phải là của ta cố ý đem dương vật cắm vào ngươi giữa đùi a. Lá gan của ta lại lần nữa lớn lên, lúc này đây, Ta không ở chính là nhẹ nhàng sờ vài cái, mà là hai tay trực tiếp duỗi hướng về phía sau liền chụp đến Nhạc Mẫu hai cánh hoa mông lớn phía trên, sau đó nhéo nhéo. Của ta nội tiết tố kích thích tăng lên kích thích thần kinh của ta, này mông thật mẹ nó đầy đặn rồi, tay này làm cho dương vật của ta lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà Nhạc Mẫu hình như vẫn là không có chú ý tới của ta dâm loạn hành vi, như cũ là ôm lấy ta run rẩy phát run. Chớ có trách ta Nhạc Mẫu, người đây là tại dung túng của ta hành vi a, người chẳng lẽ không biết ta là đến cỡ nào nghĩ chơi ngươi sao? Cái bộ dạng này, ta làm sao có thể chịu được a? Ngực của ta cảm nhận Nhạc Mẫu mềm mại vú lớn, ta hai tay cảm nhận Nhạc Mẫu đầy đặn mông lớn, mà lúc này đây ta làm cái càng thêm lớn đảm động tác, chính là ta đem dương vật chậm rãi theo hai chân bên trong rút ra một điểm. Trời đủ, này lực ma sát rất mãnh liệt, này đùi thịt cũng là thật nộn, đầu chim của ta cảm thấy bị mãnh liệt khoái cảm, mà Nhạc Mẫu như trước không có phản ứng, đây là muốn để ta phạm tội a. Ta hít sâu một hơi. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi đem dương vật hướng bên trong bỏ vào, ni mã, đầu chim của ta rõ ràng cảm nhận được một cái khe hở, mà khe hở chung quanh là như thế mềm mại, đúng vậy. Thì phải là Nhạc Mẫu bánh bao huyệt, là nàng nộn huyệt a. Cho dù cách quần lót, ta cũng có thể cảm nhận được kia đóa hoa mềm mại, giống như ta nghĩ, kia bánh bao huyệt thập phần mềm mại, hẳn là không có như thế nào bị chơi qua, mà khi đầu chim của ta hoàn toàn lao qua khe huyệt. Lại lần nữa run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Quá thích, trời đủ, đây quả thực là có thể so với ân ái khoái cảm a, này đầy đặn thục phụ chính xác là quá mê người, để ta nhịn không được lại lần nữa thử một lần quất cắm, khoái cảm như trước vô cùng mãnh liệt, mà lần này đầu chim của ta cảm nhận được ướt át, kia ướt át rất rõ ràng, điều này nói rõ Nhạc Mẫu, nàng ướt. Giống như, cho dù nàng hiện tại thực khẩn trương, hình như không có cảm nhận được của ta hành vi. Nhưng là thân thể của nàng là thành thực, bị ta như thế tráng kiện đại dương vật tại khe huyệt phía trên qua lại ma sát, ẩm ướt mới là nàng bình thường phản ứng sinh lý. A di, ngươi, a, ô ô ô, đều tránh ra a, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Nhạc Mẫu hình như còn tại nằm ở cực độ kinh hoàng bên trong, ta đây cũng không nghĩ lãng phí như vậy cơ hội, lại một lần nữa lại lần nữa một lần lặp lại phía trước quất cắm động tác, vài lần xuống sau đó. Nhạc Mẫu quần lót đã ướt đẫm, thậm chí liền bẹn đùi đều đã tất cả đều là dâm thủy rồi, này ngược lại để ta quất cắm một bên thuận theo trượt rất nhiều. Ta không dám động tác quá nhanh, Nhạc Mẫu chính là nhận được kinh ngạc, không phải là tê liệt, ta phải cam đoan nàng không có chú ý tới ta chủ động quất cắm hành vi, bởi vì nàng nếu phát hiện, ta đây là như thế nào cũng giải thích không rõ, cho nên ta một bên chậm rãi quất cắm, một bên liên tục không ngừng tại vỗ về nàng cảm xúc. Nhưng thật ra là vì thăm dò phản ứng của nàng. A Di, không có việc gì, đừng khóc a. Ô ô ô. A Di vẫn là giống nhau lo lắng hãi hùng, mà ta cũng phát hiện một chuyện thực, chính là cái này gọi là tiếng không dừng lại đến, ta nói cái gì cũng là vô dụng, mà của ta quất cắm hình như nàng cũng là không cảm giác. Có cái này phát hiện, ta càng thêm lớn đảm hơi có chút, đút vào tốc độ cũng mau hơi có chút, khoái cảm cũng nhanh chóng tăng lên. Ta thậm chí dùng sức bắt đầu nhu nàng mông lớn. Tư a, a di a, a, thật là thoải mái a. Ta dường như cũng nghe được Nhạc Mẫu chỗ đùi ỏm ọp tiếng nước, này theo của ta quất cắm thay đổi càng ngày càng thông thuận cũng có thể cảm thụ được, đầu chim của ta lại phồng lớn một vòng, thích ta cơ hồ muốn không dừng lại được. Một cái quần lót, liền cách một cái quần lót, ta có nhiều lần đều nghĩ đem kia quần lót cấp đẩy đến đi sang một bên, sau đó đến trực đảo Hoàng Long. Đem dương vật thật cắm đi vào, ta biết nàng nộn huyệt hiện tại bên trong đã là trắng mịn không chịu nổi, ta chỉ muốn, một chút có thể trực tiếp cắm đến huyệt của nàng tâm chỗ sâu. Nhưng là nghĩ về nghĩ, hiện tại của ta hành vi dĩ nhiên thật sự bên bờ nguy hiểm rồi, ta không thể lại bảo hiểm rồi, lúc này tai của ta một bên lại vang lên tiểu lý âm thanh. Hoa tổng, có chừng có mực a, xuống lần nữa đi muốn xảy ra chuyện, người thật nghĩ địt nàng nói không gấp gáp nhất thời. Cẩn thận một sai lầm hận thiên cổ a. Ta mồm to thở hổn hển, sau đó đem đút vào tốc độ chậm rãi giảm xuống dưới, ta quả thật không thể lại đi xuống, nếu thật là bị Nhạc Mẫu phát hiện lời nói, ta liền thật xong đời, hôm nay ta đã chiếm quá nhiều tiện nghi, so với ta dự nghĩ đều tốt, cho nên ta hoàn toàn dừng lại, chính là dương vật còn bị bắp đùi của nàng gắt gao kẹp lấy. Tại ta hoàn toàn ngừng phía dưới đến sau đó, động vật tiếng kêu cũng hơi ngừng rồi. Ta một chút còn có điểm nghĩ mà sợ, T tiểu tử này Lý Âm Thanh xuất hiện quá đúng lúc, nếu như ta mới vừa rồi không có lập tức dừng lại, kia thực khả năng liền sẽ lộ tẩy. Âm Thanh biến mất, Nhạc Mẫu thân thể cũng chậm chậm lại lần nữa ổn định lại, nhưng là lúc này đây nàng không có chủ động đẩy ra ta, hơn nữa liền vẫn là như vậy dán tại người của ta phía trên, đại khái là như vậy có thể mang cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn, bởi vì ta dày rộng khuỷu tay cũng là tràn đầy nam nhân khí khái. Nhưng khi kinh hoàng rút đi, Nhạc Mẫu thân thể không tái phát run lên, chậm rãi khôi phục bình thường, kia chân chính lúng túng khó xử lúc này mới bắt đầu. Nhạc Mẫu vốn là kinh hoàng thần sắc, dần dần biến thành xấu hổ thẹn, ngượng ngùng, rất rõ ràng nàng phát hiện không thích hợp, ta kia dương vật như vậy thô, cứng như vậy, như thế kể sát huyệt của nàng khâu, nàng làm sao có thể không biết a? Ta thử một tiếng, Nhạc Mẫu nơi riêng tư tiết ra một cỗ dâm thủy, trời đụ, dương vật của ta bị tưới kịch liệt run một cái, lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tại cảm nhận được dương vật của ta cách xa nàng nộn huyệt gần như vậy sau đó, thân thể của nàng cư nhiên phản ứng là như thế mãnh liệt, liền trực tiếp tiết ra, đây là dữ dội mẫn cảm thân thể a, chính là Doanh Doanh là xử nữ thời điểm cũng không có như thế mẫn cảm a. Nhạc Mẫu a, Nhạc Mẫu, ngươi có biết ngươi đến cỡ nào thiếu địch sao? Ngươi nộn huyệt đến tột cùng bị chơi qua vài lần. A, a di, phía dưới, kẹp lấy. Minh Vũ, ta không phải là, a. Thử một tiếng, lại là một cỗ dâm thủy phun đi ra. Mẹ kiếp, đây cũng qua mẹ nó mắc cỡ a, ta đã nói một chút kẹp lấy, ngươi liền tiết ra. Nhạc Mẫu này đã hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng, nàng căn bản không dám xem ta rồi, tay nhỏ nhanh chóng che chính mình mặt nhỏ, kia bộ dạng thì càng thêm thiếu địch nữa à. A, a gì, đừng gấp, a. Đừng nói nữa Minh Vũ, đừng nói nữa, tao chết ta, a gì không phải cố ý, a gì không biết khi nào thì, liền kẹp chặt. Nhạc Mẫu lúc này thử rời đi dương vật của ta, cho nên thân thể động, nhưng là kia lực ma sát rất lớn, nhất là tại chúng ta đều lúc thanh tỉnh, kích thích thật sự là quá lớn. A Di, ngươi đừng động, đừng nhúc nhích a, bắn. A Nhạc Mẫu nghe được bắn cái chữ này, bỗng nhiên dừng lại, kết quả ta kia quy đầu vừa mới triệt đến một nửa, kết quả trực tiếp kéo mở khe huyệt đỗi đến Nhạc Mẫu miệng hang, chúng ta đều cảm nhận được lẫn nhau bộ phận sinh dục chỉ cách một cái quần lót. Có thể chơi đi vào. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác, làm Nhạc Mẫu lại lần nữa phun ra một cỗ dâm thủy, mà này một cỗ dâm thủy rắn chắc chắc kích thích đến đầu chim của ta phía trên, đầu chim của ta phồng lớn, lỗ tiểu nộ trương, đột hướng về Nhạc Mẫu nộn huyệt liền bắn đi ra ngoài. Quá kích thích, thật quá ni mã kích thích, ta cùng Nhạc Mẫu cách quần lót đối xạ, nàng cảm thụ đến tinh dịch độ ấm, lại lần nữa tiết thân, mà ta cũng chân bắn có nửa phút thời gian. Bắn thân thể của ta đều theo lấy run, bắn Nhạc Mẫu cũng phát ra mê người rên rỉ. A không, a Minh Vũ. Chúng ta đều bắn sau khi xong, không khí lập tức liền giống như chết yên tĩnh, ta không biết Nhạc Mẫu lúc này đang suy nghĩ gì, nàng hẳn là cảm thấy chính mình ở trước mặt ta mất hết người, chẳng những lá gan cực kỳ nhỏ, thậm chí còn tại bất chi bất giác thời điểm kẹp lấy dương vật của ta, đem ta kẹp bắn không nói, còn đem chính mình cấp kẹp cao trào. Ta nghĩ tới nghĩ lui, trong này hình như không có ta cái gì trách nhiệm, dương vật là nàng chính mình kẹp, tuy rằng ta ở giữa đút vào như vậy một hồi, nhưng là nàng cũng không biết, tóm lại, ta không có trách nhiệm, ta chỉ là đang tại vỗ về nàng, thậm chí nàng còn phải cảm tạ ta, cho dù dương vật của ta hướng về nàng nộn huyệt bắn, đây chẳng qua là nam nhân phản ứng bình thường. Dương vật còn bị kẹp lấy, quần lót của nàng thượng hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch, tình cảnh này thật sự là dâm loạn không chịu nổi, nhưng là làm sao bây giờ? Hiện tại tình cảnh này phải làm sao? A Di, đây đều là ngoài ý muốn, đúng, thực xin lỗi. Đừng nói nữa Minh Vũ, đừng nói nữa, A Di không thể gặp người. Không, A Di, đều tại ta thì không nên mang ngươi đến leo núi, không đến sẽ không rơi vào động rồi, cũng sẽ không biến thành như vậy. Minh Vũ, cứ như vậy đi, chúng ta đều đừng nói nữa được không? Là A Di lá gan quá nhỏ. Không là của ngươi sai. A Di, ta đem đồ vật quất trở về. À, ừ. Ta cười xấu xa này đem dương vật theo bên trong đùi ở giữa rút trở về, sau đó nhét vào trong quần. Lúc này ta nhìn một chút Nhạc Mẫu phía dưới. Mẹ kiếp, ta là bắn bao nhiêu, kia tinh đặc tràn đầy háng, như vậy nàng có khả năng hay không mang thai à? Này không được, ta còn không có chân chính địch nàng đâu. Ta hồi tưởng vừa mới tràng diện, kia quần lót cơ bản cũng là ướt đẫm, có thể có bao nhiêu phòng hộ lực. Hơn nữa nàng tiết ra nhiều như vậy dâm thủy, kia tinh dịch thực có khả năng chạy vào đi, nói không chính xác thật mang thai đó a. A Di kia, đừng nói nữa Minh Vũ, cái này dạng a, được không? A Di, A Di xấu hổ không có thể cùng ngươi nói. Không, A Di, ngươi trước hãy nghe ta nói, cái khác đều không có gì, ngươi không thể cứ như vậy nằm, vừa mới ta bắn không ít, ngươi vậy cũng xuất thủy, khả năng kia một chút tinh dịch chạy vào đi. A Nhạc mẫu thân thể giật giật một chút, nhanh chóng phản ứng, tay nhỏ theo phía trên mặt lấy ra, này ta nhìn thấy nàng khuôn mặt đã hồng không thể lại đỏ. Nàng cắn chặt môi không dám xem ta, nhưng là nàng biết ta nói đúng có đạo lý, nàng không thể tùy ý tinh dịch của ta lưu tại quần lót của nàng phía trên. Minh Vũ người trước xoay qua chỗ khác. Nga nga. Ta chuyển tới, nhưng là vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút, Nhạc mẫu tay nhỏ duỗi đến phía dưới đem quần lót cấp cởi xuống dưới. Mẹ kiếp, nói cách khác hiện tại Nhạc mẫu bên trong là hoàn toàn chân không trạng thái, chỉ có tầng này mỏng manh quần áo che chắn a. Nhạc mẫu đem quần lót ném xa xa, sợ kia phía trên tinh dịch sẽ làm nàng thụ thai, cũng là bởi vì kia tinh dịch hương vị rất lớn, tràng diện vẫn là hết sức lúng túng khó xử. Nhạc mẫu lại lần nữa dùng tay chặn chính mình khuôn mặt, sau đó xoay người sang, quay lưng ta, không thèm nhắc lại. Trải qua phen này ép buộc, ta cũng thích không sai biệt lắm, này cũng hiểu được có chút mệt mỏi, không nghĩ tới hôm nay thu hoạch to lớn như thế, cùng Nhạc mẫu chẳng những có làn da trí thân, còn kém điểm xả đến nàng bên trong âm đạo, cho nên ta không có trực tiếp xúc được nàng mẫn cảm bộ phận, nhưng là ta đều gián tiếp cảm nhận được, đối với hôm nay ta đã không có cái gì lại muốn theo đuổi được rồi. Ta cũng nằm xuống không thèm nhắc lại, lúc này đã là rạng sáng 1,2 giờ rồi, cũng chính là một ngày chung lạnh nhất thời điểm nhiệt độ không khí giảm xuống đến 20 độ trở xuống, mà Nhạc mẫu bên trong tất cả đều là chân không, phía trên không có áo ngực, phía dưới không có quần lót, tăng thêm quần áo lại phi thường mỏng, cho nên không một hồi, Nhạc mẫu liền lãnh bắt đầu phát run. Ta có điểm thật không dám chạm vào Nhạc mẫu, trải qua vừa rồi cái loại này tràng diện, hiện tại ta gặp mặt nàng, hơi có chút không thích hợp, cho nên tuy rằng ta thực nghĩ tới đi ôm lấy nàng, nhưng là ta vẫn là không có xuống tay. Nhạc mẫu nhất định là không có ngủ, bằng không cũng không lãnh thẳng phát run, nàng trong lòng là như thế nào nghĩ đây này, sẽ không cảm thấy ta rất lạnh lùng. Nàng lạnh như thế ta đều không đi ấm áp nàng như vậy nghĩ sao? Nhưng là ta đi qua ôm lời nói của nàng lại sẽ không cảm thấy ta quá không có đúng mực, vừa mới đều đã xảy ra như vậy sự tình. Ta cư nhiên còn dám đi qua ôm nàng, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Phía sau, A Di đánh cái lãnh run rẩy, sau đó hắt hơi một cái. Không được, tiếp tục như vậy A Di sẽ xảy ra bệnh, mặc kệ nàng như thế nào nghĩ, lúc này ta cũng phải đi qua ôm lấy nàng, lúc này ta là thật không có suy nghĩ gì khác lung tung lộn xộn sự tình, ta chỉ là đơn thuần muốn ấm áp nàng. Chương 97. Nhạc mẫu cả người đều cuộn mình đến cùng một chỗ. Thân thể cũng bắt đầu phát run, nàng là thực sự là vô cùng lãnh, tiếp tục như vậy không thể được, nhưng là ta vẫn có sở do dự, nếu như ta bây giờ đi qua ôm nàng, có khả năng hay không sự nghiệp của ta như vậy liền ngừng lại, về sau Nhạc mẫu có khả năng hay không sẽ không để ta lại đi tìm nàng rồi hả? Dù sao không xa tinh dịch hương vị còn thường thường truyền, nàng kia ướt đẫm quần lót còn đang nhắc nhở ta không nên khinh cử vọng động. A Tưu, Nhạc mẫu lại đánh cái nhảy mũi. Thân thể đều phát ra lãnh run rẩy, tiếp tục như vậy không được, thật đông lạnh ra bệnh, là ta phía trước khinh thường, đã quên hiện tại đã nhập thu buổi tối sẽ rất lạnh. Không lo được nhiều như vậy, sự nghiệp gì a, cứu vớt a hiện tại cũng được phóng đi sang một bên, nhìn một cái nữ nhân như thế chịu tội ta còn thờ ơ nói ta đây vẫn là nam nhân sao. Ta kiên định quá khứ từ phía sau đem Nhạc mẫu một chút ôm chặt rồi, Nhạc mẫu thân thể rõ ràng run run một chút. Nàng chưa kịp phản kháng hoặc là nói chuyện, ta mở miệng trước, A Di, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta không thể nhìn ngươi như vậy bị đông lạnh, lòng ta đau, cho nên ta phải ôm lấy ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ, ngày mai ngươi lại trách ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, nhưng là hiện tại ta sẽ không tha mở ngươi, ngươi nếu ngã bệnh, ta không tha thứ ta chính mình, cho nên ngươi ngoan ngoãn cứ như vậy. Cũng chớ phản kháng rồi. Minh Vũ Ân, A Di đã biết, A Di không trách ngươi. Ngươi thật là một hảo hài tử. Hôm nay thật thực xin lỗi, ngươi lý giải là tốt rồi, ta nói bảo hộ ngươi, nói được thì làm được, nghỉ ngơi đi A-Z, có ta đây. Nhạc mẫu không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác, tùy ý ta ôm lấy nàng, nhưng là kia mỏng manh một tầng quần áo lại có thể ngăn trở cái gì đâu này. Nàng bên trong là chân không, cái đó và ta trực tiếp ôm lấy nàng lõa thể cũng không có gì khác biệt a. Dương vật của ta không chịu khống chế lại lần nữa cương lên, này mềm mại thân thể quá làm người ta dễ dàng sinh ra tội ác rồi, ta tận lực làm chính mình không đi nghĩ, nhưng là cái này căn bản là vô ích, nhạc mẫu kia thật lớn vú, cùng kia phấn nộn bánh bao huyệt cứ như vậy liên tục không ngừng tại ta trong não quanh quẩn. Dương vật cứng rắn lại đội lên nhạc mẫu mông, nàng nhất định là phát hiện dị thường của ta rồi, hơn nữa thân thể của nàng cũng run một cái, rất rõ ràng nàng biết dương vật của ta lại cứng rắn. Ta nên làm cái gì bây giờ, như vậy một mực đẩy nàng có khả năng hay không đối với cái nhìn của ta lập tức liền ngã xuống đáy cốc. Nhưng là lần này ta là thật không muốn để cho nó cứng rắn, ta chỉ là muốn ôm nhạc mẫu, làm nàng có thể cảm thấy ấm áp một điểm a. Ta thử giật giật, đem mông sau này lui, làm căn kia đại dương vật tận lực không nên quấy rầy nhạc mẫu, thân thể của ta vừa mới động, nhạc mẫu nhẹ nhàng nói một câu, đừng nhúc nhích rồi, cứ như vậy đi, A-Z có thể lý giải. Cho nên, đừng nhúc nhích rồi. Đúng, thực xin lỗi A-Z. Mình Vũ cứ như vậy đi, A-Z mệt mỏi, ngủ đi. Nếu nhạc mẫu đều nói như vậy, ta đây cũng sẽ không lại khống chế dương vật của ta rồi. Cứ như vậy ôm lấy nhạc mẫu nằm xuống, bởi vì thời gian quả thật quá muộn. Hơn nữa rằng có lâu như vậy, chúng ta cũng đều khốn không được, bất chi bất giác, chậm rãi liền ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, độ ấm nhanh chóng tiết trời ấm lại. Ta mở to mắt phát hiện nhạc mẫu lúc này vừa vặn cũng đã tỉnh, nàng xoay người có chút ngượng ngùng nhìn ta một cái, chúng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó liền nhanh chóng nhìn về phía nơi khác, mà lúc này đây, nhạc mẫu cả một chút liền đỏ, làm cho ta có điểm không hiểu ra sao, điều này sao một cái rất lớn buổi sáng mà bắt đầu phát tao nữa nha. Nhạc mẫu cắn môi chỉ hạ thân của ta, cái kia thu hồi đến. Ta cúi đầu nhìn, trời đủ. Của ta đại dương vật không biết khi nào thì lại lộ ra, nhìn bộ dạng ta quần chụp hẳn là hỏng, ngày hôm qua ta rõ ràng đều đem dương vật cấp thu đi vào, cái này vừa vặn, kia đại dương vật lại thô lại cứng cứ như vậy đứng thẳng, nhất là quy đầu trải qua đêm nay thượng nhan sắc tử hồng, nhìn thập phần hách nhân. Ta không biết là ngày hôm qua đến bây giờ này dương vật một mực cứng như thế, hay là nói là ta thần bột cứng buổi sáng rồi, dù sao cái này đại dương vật hiện tại chính là cứng rắn vô cùng. Kia chân 20cm chiều dài, kia chảy cán bột giống nhau độ thô, khó trách nhạc mẫu khuôn mặt đỏ như vậy. Điều này sao, quần của ta hỏng giống như. Ta hoảng hốt vội vàng đem dương vật hướng bên trong thu, dùng quần lót tận lực cấp ghìm chặt, nhưng là ta kia hoàn toàn cương lên dương vật là căn bản liền lạc không được, quỷ đầu vẫn là tại quần lót phía trên lộ ra, vừa vặn ngay tại quần mở miệng chỗ, thò ra cái đầu. Nhạc mẫu ngượng ngùng nhìn ta một cái, thần sắc có vẻ có chút kinh ngạc, hẳn là tại kinh ngạc thán phục ở ta dương vật hùng vĩ a, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ta tại kia thu thập nửa ngày, như thế nào cũng che giấu không nổi của ta đại quy đầu. Tốt lắm Minh Vũ, đừng lấy. Thực xin lỗi A-Z, này quần tối hôm qua hỏng, chụp không được. Đừng nói xin lỗi rồi, mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. A-Z đứng lên. Cho dù không có áo ngực, trước ngực vẫn như cũ chống đỡ phình phình, hơn nữa kia núm vú cũng nhìn thấy hết thảy toàn bộ, ta này dương vật xem bộ dáng là không có biện pháp mềm xuống. Ta cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn điện thoại, đã 8 điểm nhiều, mấy cái canh gác người vậy cũng tới rồi a. Ta thử lớn tiếng hô vài tiếng cứu mạng, quả nhiên có người đáp lại. Nhạc mẫu nghe được đáp lại mừng rỡ, cao hứng lại bính lại nhảy, cũng theo vào theo lấy lớn tiếng kêu. Kia vú sữa tùy theo nhạc mẫu động tác kịch liệt run rẩy, ta lỗ tiểu phía trên đều ướt, không biết nhạc mẫu có thấy hay không a. Trời đủ, ta không chịu nổi, nhanh chóng ý bảo nhạc mẫu đừng kích động, lại kích động ta nhịn không được đem ngươi địch sẽ không tốt, không đồng nhất biết mấy cái nhân làm bộ giống như thuận theo âm thanh liền tìm được chúng ta. Oa, nơi này như thế nào như vậy đại ca hố a. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Các ngươi mau đem chúng ta làm ra đi. Thật tốt, các ngươi đừng vội a, chúng ta đi cầm lấy cây thang, này khi nào thì xuất hiện lớn như vậy cái hố, điều này cũng quá nguy hiểm. Nói đúng, các ngươi cảnh khu là làm sao làm, ta và ngươi nói quay đầu ta muốn trách cứ các ngươi. thật sự thực xin lỗi a, là chúng ta công tác thất trách, phi thường thật có lỗi. Ta giả trang rất tức giận, nhưng là cái này nhân thế nào là cái gì cảnh khu nhân viên công tác, căn bản chính là ta tìm dân công nha, ta chính là làm cấp nhạc mẫu nhìn, ta nếu không sinh khí kia liền có vấn đề, ta không thể để cho nhạc mẫu có chút hoài nghi cái này hố là ta phía trước an bài xong. Qua một hồi ta cùng nhạc mẫu cuối cùng từ hố đi ra, trải qua một đêm này, ta không biết ta cùng nhạc mẫu ở giữa cảm tình có cái gì tiến triển, nhưng là thân thể của chúng ta lại lẫn nhau càng thêm biết, đây cũng là một cái tất yếu bộ sậu a, bởi vì thân thể là thành thực, thân thể cấp tư tưởng phán đoán cho ra căn cứ, nếu như ta nghĩ chơi nhạc mẫu, kia nhạc mẫu thân thể phải được trước hiểu rõ dương vật của ta, tiếp nhận ta phải dương vật, như vậy đầu óc của nàng mới tiếp nhận ta, do đó thể xác tinh thần đều là loại ở ta. Ta cảm thấy đêm nay thượng thu hoạch so với ta nghĩ lớn hơn, nhưng là hiệu quả trước mắt ta còn không xác định, theo nhạc mẫu hướng về dương vật của ta tiết ra nhiều lần đến nhìn, thân thể của nàng đã yêu thích dương vật của ta rồi, này như vậy đủ rồi. Bởi vì nhạc mẫu bên trong là chân không, cho nên ta cùng nhạc mẫu cũng không ngừng lại, ta cùng nàng nói quay đầu ta lại đến tìm cảnh khu tính sổ sách, hiện tại về nhà trước thay xong quần áo mới là quan trọng nhất. Trở lại trong xe. Nhạc mẫu thở dài nhẹ nhõm, một đêm này phát sinh sự tình khả năng làm nàng có chút mộng, ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng nhạc mẫu cách quần lót lẫn nhau bắn. Tình cảnh này quả thật quá mức dâm đãng, mặc kệ ta cùng nhạc mẫu là cái gì quan hệ, là thân tình cũng tốt, cái khác cũng tốt, phát sinh chuyện như vậy đều làm cho không người nào có thể đối mặt với đối phương. Ta đoán nhạc mẫu lúc này cũng nhất định tại hồi tưởng tối hôm qua phát sinh toàn bộ, bởi vì nàng khuôn mặt vẫn luôn hồng hồng. Ngay trước mặt của ta liền tiết thân, nàng muốn giải thích như thế nào chính mình mẫn cảm. Nàng có khả năng hay không nghĩ cái khác, ví dụ như ta bởi vì nàng thực tao, như vậy nàng về sau còn như thế nào đối mặt ta, nàng nhưng là nói khi ta là con rể, đem ta đương con nuôi, có hướng về con rể tiết thân nhạc mẫu sao? Lại một cái, nhạc mẫu như thế nào nghĩ tới ta đâu này? Sẽ không cảm thấy ta là sắc lang, đồng dạng có ngay trước nhạc mẫu xuất tinh con rể sao? Còn kém điểm liền bắn vào huyệt của nàng rồi, Nga đúng, lúc này ta lại nghĩ đến một chuyện, nói ra có khả năng làm không khí này càng lúng túng khó xử, nhưng là không nói cũng không được a. Cái kia, a gì? A làm sao vậy Minh Vũ? Cái kia, ai, nói như thế nào tốt, tuy rằng cái kia, quần lót thoát, nhưng là, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, vẫn là mua chút thuốc tránh thai ăn một chút đi. A ân. Nhạc mẫu nhà này tao đỏ a, cảm giác toàn bộ thân thể đều đỏ, đôi này nói không biết, còn cho rằng ngày hôm qua mẹ kiếp nàng, lúc này ta mới chú ý tới, an toàn của nàng mang, đem vú sữa cho xong Mỹ phác họa đi ra, ta mẹ ngươi này vú sữa cái này đại a. Này nhũ hình cái này bổng a, này núm vú đều mẹ nó nhô ra rồi. Dương vật của ta lại lần nữa cương lên, ta thật sâu nuốt nước miếng một cái, loại này chàng diện cũng quá mê người a. Này không có áo ngực vú lớn như trước kiêu ngạo như vậy kiều đứng vững, giống như tại nói cho thế giới này nam nhân, đây mới là nữ nhân vú sữa a. Đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm ta ngừng phía dưới, nhìn nhạc mẫu, nếu không, ta hạ mua tới cho ngươi, mua thuốc. Ta, không cần, ta bệnh viện có, làm người khác cho ta đưa tới là được. Nga, đối với, thiếu chút nữa đã quên rồi nhạc mẫu là một đại phu. Bệnh viện đồ chơi này không có chính là, ta tiếp tục lái xe, không đồng nhất sẽ đem nhạc mẫu đưa trở về nhà, cứ việc nhạc mẫu xuất phát từ hảo ý để ta đi vào tòa, nhưng là ta biết phía sau nàng hẳn là không nghĩ ta tại, nàng cần nghỉ ngơi, cần phải bình thản chính mình tâm thái. A Di, ta đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ rõ, ăn, uống thuốc, ngày hôm qua sự tình đều là của ta không đúng, quay đầu ta đi tìm cái kia cảnh khu tính sổ sách, sau đó lại tiếp tục xin lỗi ngươi. Tốt lắm Minh Vũ, đều đi qua, này cũng không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi là hảo tâm, A-di biết, cho nên ngươi cũng đừng tự trách a, trăm vạn đừng trách chính mình, A-di băn khoăn biết không. Vậy cũng không thể cứ tính như vậy, không phải là ta mang ngươi đây đi leo núi liền không có việc này. Ai, người đứa nhỏ này, A-di thật không trách ngươi, tốt lắm, trở về đi. Ân, A-di ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi. Trở về trên xe. Ta mở ra theo dõi, liền nhìn nhạc mẫu nhanh chóng đi đến vệ sinh ở giữa đem quần áo cởi xuống, kia đầy đặn vú lớn bại lộ ra, kia núm vú quả nhiên là nhô ra, đây là nàng hưng phấn biểu hiện, là lúc nào liền nhô ra. Là ta dùng dương vật ma sát nàng thời điểm, hay là ta cùng nàng đối với lúc bắn, vẫn là buổi sáng nàng tận mắt nhìn thấy ta đại dương vật thời điểm đâu này. Nhạc mẫu cởi hết chính mình đi vào phòng tắm, nàng dùng vòi hoa sen hướng về chính mình nộn huyệt cẩn thận thanh tẩy, nhìn bộ dạng nàng cũng sợ chính mình mang thai, nàng kia nhưng là không còn biện pháp giải thích, lão công thời gian này căn bản đều không ở nhà, hơn nữa bọn hắn phòng trường sớm liền không có sinh hoạt tình dục, đứa nhỏ không thể nào là trống rỗng rơi xuống. Lúc này tiểu lý đến đây nhất cái tin tức, thế nào hoa tổng? Ngươi đi ra sao? Ta trực tiếp cấp tiểu lý gọi điện thoại, này, tiểu lý a. Hoa tổng, ngươi đi ra là tốt rồi, không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, có bị thương sao? Đã không có, rất tốt, toàn bộ thuận lợi. Nga nga, ta đây an tâm, như thế nào tối hôm qua? Ân, nàng lá gan quả nhiên là tiểu phải chết, ta cơ hồ cả đêm đều ôm lấy nàng. Hơn nữa còn có không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Nga, Hoa Tổng, người không có làm thực quá mức sự tình a. Đều là thuận theo tự nhiên phát sinh, nàng cũng ngay trước mặt của ta cao chiều, ta cũng bắn tới quần lót của nàng phía trên. À, này, Hoa Tổng ngươi này có chút cấp tiến nữa à? Không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta không đem nàng như thế nào, nàng lá gan quá nhỏ, dương vật của ta cũng là ngoài ý muốn mới làm ra. Kết quả vừa mới liền đổi đến quần lót của nàng phía trên, sau đó nàng gắt gao ôm lấy ta cũng không buông tay, cho nên đây đều là ngoài ý muốn. Nga, là như thế này, vậy ngươi không có sàm sỡ nàng a? Ta nói đúng chủ động, ví dụ như sờ vú của nàng, nơi riêng tư linh tinh. Không có hay không, những cái này ta cũng chưa làm. Vậy là tốt rồi, không có làm những cái này nàng sẽ không cho rằng ngươi là cố ý muốn sàm sỡ nàng. Chỉ có không phải cố ý, vậy ảnh hưởng không lớn. Ân, điểm ấy đúng mực ta là có, bất quá ta thiếu chút nữa thật liền nhịn không được, cũng là ngươi phía trước nhắc nhở tốt. Ha ha, ta biết ngay ngươi nhịn không được, nam nhân sao đều không sai biệt lắm, cho nên ta mới không ngừng nhắc nhở ngươi, bất quá các ngươi có loại này thân mật tiếp xúc sau đó, về sau có khả năng có chút lúng túng khó xử, kia phe tấn công hướng khả năng liền muốn thay đổi biến đổi rồi. Ân. Ta phát hiện thân thể của nàng thực mẫn cảm, ta cảm thấy hẳn là tăng mạnh một chút tấn công, ta muốn dùng nặc danh nói chuyện phiếm phương thức đi thử tham nàng một chút. Nga, nặc danh. Ân, kỳ thật cái này phía trước ta nghe nói liền rất nhiều, người nghĩ hiện tại nữ nhân đều bảo dưỡng tốt, 40 hơn tuổi tính dục tràn đầy, lão công lại rất dễ dàng không được, cho nên thường xuyên tìm người nói chuyện phiếm sắp xếp giải tịch mịch, không phải nói nhất định xuất quỹ, chính là sắp xếp giải tịch mịch. Các nàng quá yêu thích cùng người xa lạ tán gẫu xâm nhập, bởi vì cái lời này không thể cùng người bên cạnh nói. Cho nên ngươi định dùng một loại phương thức khác đi vào nội tâm của nàng, gợi lên nàng đối với tình yêu dục vọng, đợi thời cơ chín muồi rồi, ngươi lại nhảy ra nói ngươi chính là Hoa Minh Vũ. Đúng, như vậy vừa kết hợp, ngươi nói nàng còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ân, Hoa Tổng biện pháp này tốt. Nhạc mẫu bây giờ là bách vô cùng trước ngươi thân phận đặc thù, không có thể cùng ngươi gần hơn từng bước, nhưng là thân thể của nàng đã mau tiếp nhận ngươi, ngươi dùng một loại khác phương pháp làm nàng tâm lý cũng tiếp nhận ngươi, lại cuối cùng vừa kết hợp, hoàn mỹ a. Đúng nha, hơn nữa thổ lộ cuối cùng địa phương ta đều nghĩ xong, ngay tại bệnh viện, ta muốn ở viện, bị Tiểu Quyên hại nằm viện, như vậy nàng đối với ta tăng thêm nữa một tia áy náy, chiếu cố ta đồng thời, thân thể chậm rãi liền tiếp nhận ta. Chỉ cần ta cùng nàng phát sinh một lần, ta cam đoan nàng cũng sẽ bị ta chinh phục, về sau ta cùng nàng liền muốn làm yêu liền làm yêu. Ân, còn có một chút Hoa Tổng, chính là Tiểu Quyên ba ba, các nàng ở giữa khẳng định sẽ có cảm tình, cũng không biết còn có hay không sinh hoạt tình dục. Cái này ngươi yên tâm, nhà nàng không giống Doanh Doanh gia, các nàng vợ chồng ở giữa cảm tình không sâu, hơn nữa nhạc phụ người kia tính cách nhạc mẫu ta không thích, quá lợi thế, nếu không là hắn. Có thể nhỏ đẹp cũng không sẽ cùng ta chia tay, cho nên nhạc mẫu đối với hắn vẫn là có oán giận, cái này càng thêm gia tăng nhạc mẫu đối với ta áy náy, cho nên ta cùng nhạc mẫu phát sinh tính quan hệ, Tiểu Quyên ba ba ngược lại có khả năng là cái trợ lực, về phần sinh hoạt tình dục, cái này ta cảm thấy hẳn là thật lâu cũng không có. Quay đầu chờ hắn trở về theo dõi nhìn một chút thì tốt. Ân, đi, Hoa Tổng, đây chính là tam quản tề phía dưới, nhạc mẫu nghĩ không thương ngươi cũng, ha ha ha. Ha ha, ta hiện tại còn không biết nhạc mẫu đối với cảm tình của ta là thế nào, phía trước nếu như là vẫn luôn đem ta đương con rể hoặc là con nuôi, kia trải qua đoạn thời gian này, ta không cũng không tin nàng một điểm biến hóa không có. Ân, nhất định là có biến hóa, một là cho rằng Hoa tổng ngươi thực yêu tú nam nhân sẽ làm nữ nhân trầm mê, mà là các ngươi tiếp xúc càng ngày càng thân mật, thân thể của nàng cũng đối với yêu tú nam nhân sinh ra phản ứng, nàng có thể làm mặt của ngươi tiết thân, đã nói lên thân thể của nàng quá yêu thích ngươi. Hoa tổng, ngươi có thể dùng nặc danh phương thức này đi thử thăm một chút, nàng không đối với người bên cạnh lời nói, không đúng thật đối với người xa lạ nói, bởi vì các ngươi không biết, cho nên không sao cả. Đối đầu, nói làm liền làm, kia trước như vậy, ta đi nghĩ nghĩ như thế nào tiếp tục phát triển. Ân, nhớ rõ trả thù lao bộ trưởng bên kia áp lực, làm Tiểu Quyên không có thời gian nghỉ ngơi, làm nàng oán giận. Tốt, cúp xong điện thoại, ta dựa theo Tiểu Lý nói trả thù lao thành dừng gọi điện thoại, làm hắn đừng nữa làm lỗi, gây áp lực cho hắn, sau đó ta liền lái xe đi trước cái kia dưới đất lão bản chỗ đó. Ta làm lão bản giúp ta lấy cái dùng nước ngoài điện thoại đăng ký WeChat tài khoản, làm sau lại để cho hắn hack tiến nhạc mẫu ta điện thoại bên trong, đem ta bỏ thêm đi vào, làm hoàn đây hết thảy, ta liền về nhà, ép buộc một đêm phía trên người của ta cũng đều là bụi đất, ta thật tốt rửa một chút lại ngủ thiếp một hồi. Hôm nay là chủ nhật, cho nên ta còn có nhiệm vụ, chính là chơi Doanh Doanh cùng Yên Ngữ, ta dưỡng túc tinh thần đi đến Doanh Doanh ra, vừa mới mẹ con hai người đều tại ra. Giống như là đang tại chờ đợi ta giống nhau, lúc này ta phát hiện chính mình giống như hơi lạnh rơi các nàng. Ta nhanh chóng đi qua đem hai cái mỹ nhân cấp ôm vào trong lòng, Doanh Doanh, Yên Ngữ, chúng ta đi xuống tennis chẳng a? Ân, người muốn đánh cầu sao? Yên Ngữ có chút không hiểu, đồng thời cũng có một chút như vậy thất vọng, bởi vì nàng nhất định là cảm thấy ta muốn địch nàng. Mẹ, chỗ đó không riêng gì chơi bóng Nga, đi rồi, rất kích thích. Ba người chúng ta đi đến tennis chàng, Doanh Doanh lấy ra chìa khóa mở cửa, sau đó lại đem môn cấp khóa phía trên, Yên Ngữ phía sau vẫn là chưa từng phản ứng đến, bởi vì chúng ta ký không cầm banh chụp cũng không cầm banh, hiển nhiên không phải là đến chơi bóng. Minh Vũ, này, đây là muốn làm sao à? Yên Ngữ, kỳ thật phía trước ta tại nơi này địch qua Doanh Doanh. À, này, này quá quá nguy hiểm. Mẹ, chính là như vậy mới kích thích à? Khi đó lão sư chơi Doanh Doanh thích chết rồi, còn có người đến hỏi chúng ta là cái gì quan hệ đâu. Này này, này không được a. Không có việc gì, đến Doanh Doanh, chúng ta làm một chút cấp mẹ ngươi nhìn nhìn. Chương 98. Ta cố ý xuyên rất lươn áo gió, cùng phía trước chơi Doanh Doanh thời điểm giống nhau, ta trước tiên đem nàng quần áo cởi bỏ, sau đó đem toàn bộ non nớt thân thể đều dùng áo gió bọc lại. Làm nàng ngồi ở trên chân của ta, dương vật thuận thế liền địch đi vào. A, lão sư, thật lớn a. Doanh Doanh một bên hôn môi ta, vừa bắt đầu tại người của ta phía trên tùng chuyển động, ta thô to dương vật có chút biệt phôi rồi, tuy rằng tối hôm qua bắn một lần, nhưng là căn bản cũng không có tính giao, dương vật của ta này sẽ là càng thêm khó chịu. Doanh Doanh chấn động có chút chậm, ta dứt khoát hai tay cầm chặt nàng mông nít nhỏ, chủ động phát lực địch. Bởi vì nghẹn khó chịu, cho nên chơi liền hung ác, Doanh Doanh chỉ là non nớt thiếu nữ, không có như vậy nhẫn nhịn, cho nên chơi mấy trăm phía dưới thì không được. Ân lão sư a quá nhanh ô ô ô, lão sư phá hư a Doanh Doanh, Doanh Doanh không được, cao trào, a lão sư, thoải mái chết Doanh Doanh. Doanh Doanh thân thể vừa kéo xúc, trực tiếp bị mẹ kiếp tiết thân, ta canh chừng y cấp mở ra, ôm lấy Yên Ngữ. Thuần thục đem nàng lấy hết sau đó đồng dạng áp dụng áo gió cấp bọc lại, bắt đầu địch nàng. Yên Ngữ dáng người phi thường tốt, có thể nói cùng người trẻ tuổi vốn không có khác biệt, cho nên của ta áo gió hoàn toàn có thể bọc lại nàng. Nhưng là ta nghĩ này nếu nhạc mẫu vậy khẳng định thì không được, không nói khác, kia hai cái to lớn vú sữa thì không thể bao bọc ở a. Nghĩ đến nhạc mẫu, ta hiện tại vẫn không thể địch nàng, cũng chỉ có thể đem cỗ này tà hỏa tát đến Yên Ngữ trên người. Ân a Minh Vũ chậm, chậm một chút a hôm nay ngươi như thế nào như vậy dùng sức a ân Minh Vũ đừng, a cắm đến bên trong, quá sâu, tiết, a Minh Vũ a. Yên Ngữ so Doanh Doanh là muốn nhẫn nhịn nhất chút đó, nhưng là ta hôm nay lửa quá lớn, dương vật nghẹn khó chịu chết đi được, cho nên không có chút nào lơi lỏng, hung hăng địt, dùng sức địt, Yên Ngữ bị ta liên tục mãnh địt hơn 10 phút, cao trào nhiều lần sau đó, cả người bày tại người của ta phía trên. Ta cởi xuống áo gió đắp đến Yên Ngữ trên người, sau đó kéo lấy hai mẹ con, trở lại xe của ta phía trên, xe của ta ghế dựa là có thể hoàn toàn đánh ngã, tựa như cái giường nhỏ giống nhau. Ta tiếp tục địt, Doanh Doanh cùng Yên Ngữ bị ta thay phiên mãnh chơi, các nàng tích góp từng tí một rất lâu tính dục bị ta hoàn toàn địt đi ra, chúng ta vong ngã cho nhau khát cầu, xe từ xế chiều một điểm một mực chấn đến ban đêm 8 điểm, cuối cùng chơi ta tình trạng kiệt sức, bắn 4 thứ, mẹ con hai người cũng đều mất đi, nộn huyệt bên trong toàn bộ đều là của ta tinh dịch. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trở lại Doanh Doanh ra ăn một chút cơm chiều, sau đó ta liền trở lại nhà mình, không phải là ta không nghĩ ở tại nơi này, ta còn có sự nghiệp của ta phải làm, đêm nay không thích hợp. Ta mở ra theo dõi nhìn xuống, Nhạc Mẫu còn chưa ngủ, tại xem TV, ta nhanh chóng lấy ra điện thoại, dùng mặt khác một cái WeChat hào cấp Nhạc Mẫu phát cái tin tức. Xin chào, ngươi là... Ân, ta giống như cũng không biết ngươi, tại sao sẽ ở WeChat? Đúng nha, ta nhìn ngươi cũng có điểm xa lạ, ngươi là tại Tân Tây Lan sao? Tân Tây Lan, ta tại Trung Quốc à? Nga nga, chúng ta đây cũng không nhận thức, ta là tại Tân Tây Lan người Hoa, có khả năng là WeChat nghĩ sai rồi à? Nga, vậy hẳn là đúng không? Ta bây giờ đang ở đổ Nhạc Mẫu không cắt bỏ ta, bởi vì tư liệu của tôi viết vô cùng có vấn đề, nếu như nàng nhìn thấy không biết nàng sẽ như thế nào đi nghĩ, nhưng là ta tin tưởng ta có thể đổ đúng. Bởi vì của ta cá nhân thuyết minh viết chính là, ta mệt mỏi quá, yêu thích một cái không nên yêu người, nhưng là ta thật sự rất yêu ta Nhạc Mẫu, đã nhiều năm như vậy không có người yêu ta, đều vứt bỏ ta, nhưng là ta lại không thể yêu một cái yêu ta người, này công bằng sao? Ta nhìn màn hình điện thoại, biểu hiện đối phương có đưa vào, nhưng là lại biến mất, ta lại nhìn theo dõi, Nhạc Mẫu cầm lấy điện thoại nhìn, sau đó lại buông xuống, không đồng nhất lại cầm lấy. Sau đó lại buông xuống. Ta nhìn màn hình điện thoại, nàng quả nhiên không có bôi bỏ ta, nhưng là hình như muốn nói gì, cũng không nói ra, hẳn là không biết nên nói cái gì, dù sao đều là người xa lạ, nhưng là ta dám khẳng định nàng nhìn thấy tư liệu của tôi. Nàng hiện tại đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến ta sao? Nghĩ đến ta nghĩ đến cái gì? Của ta ôn nhu, của ta chiếu cố, hay là ta đại dương vật? Vẫn là đều liên lạc với cùng một chỗ. Nhạc Mẫu à, người nghĩ tới ta chơi ngươi sao? Nghĩ tới sao? Chỉ cần người nghĩ tới, ta liền dám chơi ngươi à. Ta không tiếp tục cho nàng gửi tin tức, bởi vì như vậy sẽ có vẻ rất kỳ quái. Ta quá chủ động dẫn tới nàng hoài nghi. Lúc này ta phát hiện Nhạc Mẫu tắt đi TV, đi trở về phòng ngủ, sau đó nàng cư nhiên lấy ra một cái thủ dâm bồng. Trời đủ, nàng là lúc nào có vật này? Là phía trước liền có, vẫn là hôm nay sau mua? Ta một buổi chiều thời gian đều tại tính giao, cho nên khả năng nàng là phía sau mua. Hoặc là cùng thuốc tránh thai cùng một chỗ làm đến. Phía trước Nhạc Mẫu đều là dùng tay đến tự an ủi, cho nên cái này thủ dâm bồng hẳn là hôm nay vừa mua, điều này nói rõ cái gì. Thuyết minh tối hôm qua kia một đêm ta đã đem nàng tính dục cấp khiêu khích đi ra, nàng không chịu nổi. Thân thể của nàng không chịu nổi. Nàng là cái thành thục nữ nhân, nàng cũng cần tình yêu. Nhu muốn cao trào a. Dương vật của ta lại lần nữa cứng rắn, giống như, hôm nay bắn 4 thứ, địt mấy giờ, nhưng là dương vật của ta vẫn là cứng rắn, bởi vì chơi quá ác, quá lâu, dương vật của ta đều có chút đau, nhưng là nó vẫn là ương ngạnh cương lên. Tối hôm qua ngay trước mặt của ta tiết thân, này khả năng chính là Nhạc Mẫu tính dục không nín được biểu hiện, ta tuy rằng không dám xác định nàng có phải hay không muốn cùng ta ân ái, nhưng là ta dám tin tưởng vững chắc. Của ta đại dương vật nhất định xuất hiện tại nàng não bộ bên trong, bằng không nàng có thể đang suy nghĩ cái gì thủ dâm. Chẳng lẽ nghĩ nàng kia vô dụng trượng phu sao? Nhạc Mẫu đem chính mình cởi hết, kia bánh bao nộn huyệt thượng cư nhiên đã ướt đẫm, đây là nàng vừa mới nhìn đến của ta giả tư liệu sau cho nên phát tình sao? Nhìn đến có người yêu thích Nhạc Mẫu, cho nên nàng liên tưởng đến của ta đại dương vật, cho nên phát tình sao? Nhạc Mẫu đem thủ dâm bồng tại chính mình đóa hoa lên xuống cọ mấy phía dưới, sau đó chậm rãi toàn vào chính mình nộn huyệt bên trong, kia thủ dâm bồng cư nhiên vẫn là chạy bằng điện mang viên bi, thật sự là ni mã tao a. A Nhạc Mẫu phát ra mất hồn rên rỉ, tối hôm qua chắc cũng là biệt phôi đi à nha, ta biệt phôi còn có mẹ con có thể chơi, nhưng là Nhạc Mẫu a Nhạc Mẫu, người biệt phôi cũng chỉ có thể dựa vào cái này thủ dâm bồng sao. Người nói cho ta một tiếng, người muốn cho mẹ kiếp ngươi. Ta hiện tại liền giết đi qua a. Nhạc Mẫu dọn ra một bàn tay xoa nắn lên chính mình vú to, sau đó một bàn tay qua lại quất cắm thủ dâm bổng, vài cái qua lại, kia cây gậy phía trên liền tất cả đều là dâm thủy rồi, căn bản không cần gì dầu bôi trơn linh tinh phụ trợ. Nước thật nhiều a, Nhạc Mẫu nộn huyệt tùy theo thủ dâm bổng quất cắm, đã tuôn ra đại lượng dâm thủy, ta cũng dương vật cũng tùy theo nàng quất cắm, tiết ra đại lượng dâm dịch, cho dù dương vật đau, nhưng là nó vẫn là như vậy ương ngạnh, ta cũng không chịu nổi, lại lần nữa tuốt. A ân, Nhạc Mẫu tiếng rên rỉ âm lớn, nhưng là nàng chính là phát ra ừ a a âm thanh, nàng rốt cuộc có hay không lại nghĩ dương vật của ta, nghĩ nói vì sao không nói, là thẹn thùng. Vẫn là cái khác, nhưng là trong nhà không có người khác a, có khả năng là sợ nói ra khỏi miệng, chính mình liền thật rơi vào a, bất kể là cái gì, ta dám khẳng định nàng không nghĩ nàng lão công thủ dâm. Phía trước Yên Ngữ chính là như thế, hắn lão công như vậy không được. Nàng thủ dâm thời điểm cũng kêu lão công, nhưng là Nhạc Mẫu căn bản không có la quá, hẳn là Tiểu Quyên ba ba hoàn toàn không có tính năng lực, hoặc là Nhạc Mẫu kỳ thật căn bản cũng không muốn cùng hắn có sinh hoạt tình dục, bất kể là loại tình huống nào đối với ta đều là thập phần có lợi. Cứ việc ta thập phần hy vọng theo Nhạc Mẫu miệng bên trong nghe được Minh Vũ hai tự, nhưng là nàng thủy chung không có mở miệng, vừa mới khá tốt tốt, đột nhiên liền đến thủ dâm, ta tin tưởng nàng là nhìn thấy giả tư liệu kích thích đến nàng. Nàng kia phải là tại nghĩ của ta đại dương vật tự an ủi, ai, Nhạc Mẫu thật là một phụ nữ đàng hoàng a, trong nhà không có người cũng không chịu nhả ra hoàn toàn phóng thích chính mình dâm dục. Nhạc Mẫu động tác có chút thô lỗ, tay cũng là dùng sức xoa lấy chính mình vú sữa, nhìn ra, dục vọng của nàng rất mãnh liệt, so với trước hai thứ thủ dâm đều phải mạnh mẽ, đây cũng là quy công cho tối hôm qua sự tình, nhìn bộ dạng ta việc này đi vô cùng đúng, dục vọng của nàng đang không ngừng tăng lên bên trong. Quả nhiên của ta đại dương vật nữ nhân là rất khó chống cự. Ta tuốt dương vật động tác cũng thay đổi thô lỗ, thầm nghĩ kia thủ dâm bổng chính là dương vật của ta, ta hiện tại chính một chút địch Nhạc Mẫu, kia tuyệt mỹ bánh bao huyệt chính tham lam nuốt ăn đầu chim của ta, kia trào ra dâm thủy đúng là nó chảy ra nước miếng a. Nhạc Mẫu thủ dâm thời gian rõ ràng so với trước muốn trường, nàng đã tiết ra hai lần, nhưng là nàng không có dừng lại, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh. Đây là được nghẹn thành dạng gì a, Nhạc Mẫu a, trên thế giới này trừ bỏ ta, không có người có thể thỏa mãn ngươi. Để ta chơi a, ta cam đoan cho ngươi thích thượng thiên a. A không được a. Phốc một cái rất lớn cổ dâm thủy mãnh bắn ra, lượng lớn hết sức, mà lần này Nhạc Mẫu cuối cùng than đến giường phía trên, vô lực quất đánh, mà ta cũng hướng về màn hình chợt phun ra tinh đặc, đây đã là ta hôm nay bắn thứ 5 lần. Nhạc Mẫu đem thủ dâm bổng ném tới một bên, đắp chăn liền vẫn không nhúc nhích, liền đồ ngủ cũng không có mặc, kia thân thể như cũ là như vậy mê người, to lớn vú sữa như ẩn như hiện, cái bánh bao kia âm hộ cũng còn tại sấm dâm thủy a. Ta sau khi bắn xong, dương vật thật có chút không chịu nổi, ta cũng không dám tại dưới nhìn đi, tiếp tục nhìn, dương vật không đúng lại được cương lên. Tắt đi theo dõi, ta nằm chết dí trên giường không đồng nhất liền ngủ, ngày hôm sau, vừa lên. Ta sẽ thấy thứ mở ra theo dõi, không phải là ta mong chờ nhìn đến chút gì, chỉ là sợ bỏ qua một ít gì dấu vết để lại. Thời gian còn sớm, Nhạc Mẫu cũng vừa rời giường, còn không có đi làm, nhưng là đã mặc xong quần áo, giống như đang chuẩn bị bữa sáng, lúc này Nhạc Mẫu điện thoại di động vang lên. Đẹp a, chuyện gì? Mẹ, người có thể hay không để cho cái kia Hoa Minh Vũ đừng thúc giục công ty chúng ta rồi, ta cuối tuần đi ngủ hai mấy giờ. Tiền Thành dừng đại sáng sớm khiến cho ta đi công ty tiếp lấy làm, ta là người, không phải là máy móc, xuống lần nữa đi ta muốn điên rồi. Quyên Nhi, ngươi việc này không thể trách nhân gia Minh Vũ a, ngươi tiền kia Thành dừng mới là vấn đề, hắn dựa vào cái gì cho ngươi làm như vậy, các ngươi công ty kia sẽ không chiêu người sao? Muốn nói cũng cần phải là hắn đi cùng Minh Vũ nói. Mẹ, ta là ngươi khuê nữ, Tiền Thành dừng là con rể của ngươi. Ngươi như thế nào tổng hướng Minh Vũ nói chuyện? Không phải là mẹ hướng Minh Vũ, kia vốn chính là có chuyện như vậy. Hơn nữa, ta có thể không thừa nhận cái kia họ Tiền chính là ta con rể. Các ngươi liền hôn cũng chưa kết, hắn liền là một tên lường gạt. Mẹ! Ngươi cứ như vậy yêu thích Minh Vũ ư, kia dứt khoát ngươi liền trực tiếp gả cho hắn quên đi. Bên kia Tiểu Quyên cúp xong điện thoại, dương vật của ta căng thẳng, trời đụ, Tiểu Quyên. Người nói nhiều như vậy câu, liền câu này nói rất đúng a, ha ha ha. Nhạc Mẫu nhân lập tức liền lăng tại đó bên trong, thần thái của nàng tuyệt đối không bình thường, nói cách khác, nàng đối với ta nhất định là có khác cảm tình, nhất là đã trải qua hố đêm hôm đó, câu này làm nàng trực tiếp gả cho ta, cho nàng cấp làm bối rối. Gả cho ta, ta biết Nhạc mẫu khẳng định không có như vậy nghĩ tới, nhưng là thân thể của nàng có khả năng nghĩ, gả cho ta liền ý vị, có thể bị mẹ kiếp, có thể quang minh chính đại bị mẹ kiếp. Qua một hồi, Nhạc mẫu mới phản ứng, vội vàng gấp gáp đi ăn điểm tâm sau đó liền đi bệnh viện. Ta xem hạ hôm nay bệnh viện xuất trần biểu hiện, buổi sáng Nhạc mẫu đều phải xuất trần, cho nên ta không thể quấy nhiễu nàng, ta lấy ra điện thoại nghĩ nghĩ, viết một đầu bằng hữu vòng, thế giới này thật không có ý nghĩa, không có người lý giải ta, vì sao? Rõ ràng là yêu nhau người, ta đây sinh hoạt còn có ý gì, ta bị thế giới này từ bỏ. Ta cảm thấy rất hài lòng, có một chút như vậy chán đời, phí hoài bản thân mình cảm giác, nếu Nhạc mẫu nhìn thấy sẽ phản ứng ra sao đây? Nàng là một cái đại phu hẳn là trời sinh liền có cái loại này đồng tình tâm a, nhưng là nàng bình thường nhìn bằng hữu vòng sao? Ta đây thật không biết, nhưng là hiện tại người dường như cũng nhìn một chút a, hoặc là ta nghĩ biện pháp dẫn đường nàng đi nhìn. Đúng, tốt như vậy. Ta dùng ta bình thường WeChat hào, phát một cái y dược quảng cáo, sau đó tại lúc xế chiều cấp Nhạc mẫu gọi điện thoại. A, Minh Vũ a. A gì, ngươi tại bận rộn sao? Không có, thì sao, có việc a? A, cái kia, ta tại bằng hữu vòng nhìn đến cái thuốc, trị liệu phong thấp, ta ba chân không tốt lắm, người giúp ta nhìn nhìn thuốc kia có phải hay không chính quy đó a, ta phát rồi. Nga, cứng cỏi, người trước đừng mua a, hiện tại bằng hữu này vòng lừa người hơn, chờ ta nhìn một chút. Tốt, ta ngực cười buông tay cơ, sau đó chờ đợi Nhạc mẫu hồi phục, rất nhanh Nhạc mẫu liền cho ta trở về tin tức. Minh Vũ a, này thuốc là tam vô sản phẩm, không có dược phẩm đồng ý, trăm vạn đừng mua, ăn hỏng sẽ không tốt. Nga, ta đây đã biết, cảm ơn A Di. Đứa nhỏ này, còn khách khí làm gì? Kia người bận đi A Di. Bên này xử lý xong, ta nhìn một cái khác WeChat hào chờ đợi, một phút, trôi qua, không có bất kỳ cái gì tin tức, hai phút, năm phút trôi qua, như trước không có, ai, nhìn bộ dạng kế hoạch thất bại. Ta phải nghĩ biện pháp khác. 10 phút trôi qua, ngay tại ta tính toán bỏ đi thời điểm WeChat truyền đến tin tức âm thanh, ta kích động dương vật thiếu chút nữa không cương lên, quả nhiên là Nhạc mẫu đến tin tức. Ngươi, cần phải trợ giúp sao? À, ngươi là... Ngày hôm qua WeChat tính sai cái kia người, ta tại Trung Quốc. Nga, đúng, ngươi cư nhiên không đem ta bôi bỏ. Ân, cảm giác ngươi hình như có chút mờ mịt. Người bao lớn? Ta, 27 tuổi. Ta cố ý đem tuổi nói cùng ta không sai biệt lắm, như vậy mới có thể càng thêm kích thích đến Nhạc mẫu. Nga, cái kia ta là đại phu, cho nên, ngươi đừng lầm cái khác, ta đây là muốn cùng ngươi tâm sự. Nga, ngươi mạnh khỏe. Ngươi là di dân đến Tân Tây Lan sao? Ân đúng, tại đây hơn 10 năm. Thứ lỗi ta nói thẳng tốt lắm, ta xem bằng hữu của ngươi vòng. Có chút bận tâm ngươi, ngươi có phải hay không gia đình có chút vấn đề? Ta có thể hỏi một chút ngài là nam hay là nữ, bao lớn sao? Ta là nữ, bệnh viện nhân dân đại phu, 46 tuổi. Nga nga, ngượng ngùng, ta chỉ là không muốn cùng người cùng lứa nói những cái này, theo vì bọn hắn lý không giải được. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta nói sao? Hoặc là ta có thể giúp ngươi?